Đi qua ạ lẹ xỉ chặt liên tục xác nhận, ạ hệ quỷn cẩn thận hồi tưởng một cái trước đó cùng nàng lúc chiến đấu sát hệ giặt hóa thân biểu hiện. Cái kia hóa thân, hắn giống như không có cái gì linh tính, chỉ là rất đơn điệu kể một ít rất mô bản hóa lời nói, tựa hồ không có linh hồn rót vào trong đó. Có đúng không? Ả lẹ xì chặt thở dài một hơi, bất kể nói thế nào, có thể thuận lợi giải quyết sự kiện lần này liền tốt, vất vả ngươi, mạn ạ. Nếu như tinh thông tinh thần cùng linh hồn pháp thuật ạn gì ạ ở đây, có lẽ có thể nhìn thấy phụ thuộc vào ạ hệ gửi trong linh hồn nào đó đoàn bóng mờ, nhưng bao quát ạ lẹ xì chặt cùng mạ lỷ gỗ ở bên trong, bọn hắn đối linh hồn hiểu rõ thậm chí còn không bằng lẹ tỉn xì ạ. Lúc này lẹ tỉn xì ạ nheo mắt lại tại ạ hệ gửi trên thân vừa đi vừa về xem xét, nàng mơ hồ cảm giác được có chỗ nào không đúng kình. Nhưng cẩn thận suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không nghĩ ra đến cùng nơi đó có vấn đề. Có lẽ là bởi vì ạ hệ gỉn vừa mới trải qua một trận đại chiến, linh hồn tương đối suy yếu để ta từ sinh ra ảo giác đi. Mắt thấy tỷ rèn đang lợi dụng nguyệt quang chi lực vì ạ hệ gỉn chữa thương, những người khác cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, lẹ tỉn xì ạ dứt khoát đem cái này mơ hồ không rõ cảm giác ném đến sau đầu. Mã lì gỗ bay lên bầu trời vây quanh sát hệ giặt hóa thân chuyển vài vòng, hiện tại có một vấn đề. Chúng ta muốn thế nào xử lý cỗ này tràn đầy tà năng hóa thân? Nếu để cho hắn lưu tại Nọt Rèn, nói không chừng sẽ đem mảnh này băng tuyết đại lục biến thành hấp dẫn ác ma cùng tà giáo đồ thánh địa, chúng ta tốt nhất tìm một cái ẩn nấp địa phương đem hắn phong ấn. Cái này đề án rất nhanh liền đạt được ở đây tất cả mọi người đồng ý, nhưng cụ thể phong ấn tại chỗ đó lại là một cái đáng giá thương thảo vấn đề. Bây giờ dạ mạ tổng diện tích vẫn chưa tới thượng cổ chi chiến trước 1/5. Trong đó rất lớn một mảnh nguyệt thần điện khu vực tại thiên băng địa liệt lúc chìm vào trong biển rộng. Thán giờ ra nát, xã mạ nguyệt thần điện khu vực danh tự. Thượng cổ chi chiến lúc, vợ ninh lệ ghi ẩn từng tại mảnh này tín ngưỡng hệ lần thần điện khu vực mở ra một cái cự hình truyền tông môn, đem tuyệt tỉnh hở ác ma chiêu vào xã mạ địa khu. Nghiêm chỉnh mà nói, ạn gì ạ cùng sản giờ dịt phụ mâu chính là chết bởi đến từ xã mạ nhóm này ác ma. Làm đại ma đạo sư hệ lỷ sần phát hiện ạt cả dạ đường càng đi càng lệ lúc. Nàng rốt cục quyết định cùng ác ma cùng ạt cả dạ phân rõ giới hạn. Hệ lì sần đem thản giờ dạ nạt lợi dụng áo thuật ma pháp phong ấn, phong bế trong đó truyền tống môn, đem mảnh này xâm nhiễm tà năng khu vực triệt để vứt bỏ. Làm mã lì gỗ đưa ra đề nghị đem sát hệ giặt hóa thân phong ấn tại thản giờ dạ nạt bên trong lúc, tí rèn đầu tiên đứng ra biểu thị phản đối. Ta không đồng ý. Thần thánh nguyệt thần điện sao có thể dùng để phong ấn tà ác hóa thân? Trừ tí rèn bên ngoài tất cả mọi người cho rằng đây là cái không sai đề án. Đem thản giờ dạ nạt từ đáy biển thăng lên đến, đem sạt hệ giặt hóa thân nhét vào cái này vốn là tràn ngập tà năng vứt bỏ thần điện, lại đem nó một lần nữa hàng về đáy biển, dạng này liền cam đoan không người có thể đi vào cái này cấm kỵ phần mộ. Tối cao bình nghị hội một hạng tôn sùng thiểu số phục tùng đa số. Mặc dù tỷ rèn không chút do dự tại quyết nghị bên trong ném phiếu chống, nhưng thiết thực chủ nghĩa người mà ẹ cùng phèn giờ dô đều ném phiếu tán thành, tạm lĩnh ản gì ạ quyền bỏ phiếu sản giờ dịt hai không đắc tội, đem nghị trưởng hai phiếu bỏ quyền. Kết quả cuối cùng 2-1, Tỷ Rèn mặc dù 10 phần không cam lòng, nhưng việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể nổi giận đùng đùng phẩy tay háo bỏ đi biểu đạt bất mãn của mình. Sắc hệ giặt hóa thân thể tích phi thường to lớn, chỉ dựa vào ạ hệ gỉn rất khó đem hắn di chuyển. Tại mã lỷ gỗ phân phó phía dưới, các lẹt gột cùng ạ dỉ gỗ làm đại biểu cùng nhau dẫn theo sắc hệ giặt hóa thân đi theo ạ hệ gỉn cùng một chỗ chạy tới bờ rổ kẻn ải lẹt. Cùng lúc đó, lẫn vào ra mạ ản di ạ bọn người rốt cục đợi đến bọn hắn cần chuyển cơ. Dầm dầm. Không lắm mãnh liệt địa chấn tại dạ mạ khu vực lan tràn ra, ngay tại hoàng hôn tiểu trang bên trong chiếu cô áo thuật phù rồng, để bọn chúng cố gắng bắt trùng ản gì ạ sắc mặt khẽ động, đem ánh mắt chuyển hướng thành dạ mạ đông nam phương hướng. Tới rồi sao? Ản gì ạ đã sớm đoán được tỷ rèn tham gia sẽ không đối Nọt Rèn thế cục tạo thành ảnh hưởng quá lớn, ạ hệ Quỳnh sớm muộn cũng tới đến dạ mạ phong ấn sát hệ giặt hóa thân. Ả hệ Quỳnh đem thản giờ dạ nạt từ đáy biển thăng lên lúc đến, tất nhiên sẽ gây nên dạ mạ cao tầng chấn động. Lấy vạn giờ rột cô vẫn cầm đầu hít buồn cũng đều sẽ đem lực chú ý chuyển hướng thản giờ dạ nạt. Nị dạ nạ, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta không sai biệt lắm muốn bắt đầu hành động. A, nị dạ nạ lúc này chính để trần hai chân vui vẻ tại cất rượu trong thùng khởi động, đạo này trình tự làm việc là vì loại bỏ ma lực quả bên trong không khí. Lúc này bên cạnh có không ít nỉ tật buồn cất rượu công nhân con mắt ba ba nhìn xem nàng cái kia bánh nhuận bóng loáng hai chân, theo hai chân lúc lên lúc xuống mà di động tầm mắt của mình. Án gì ạ bất đắc dĩ liếc mắt chỗ đó đều thiếu không được những thứ này đam mê đặc biệt chân khống. Chương 385, không ai. Khoảng cách án gì ạ bọn người lẫn vào dạ mạ đã qua hơn nửa tháng, bọn hắn bọn này duy trì nỉ tật ngoại hình đồng bào hấp dẫn không ít nỉ tật buồn chú ý. Tựa như án gì ạ suy đoán đồng dạng, vạn giờ rột ban sơ không có đối bọn này còn có dùng mù ngù ạ ra thuộc lập tức ra tay độc ác, nhưng cũng không có để bọn hắn tốt qua. Hắn rất nhanh liền lấy giám thị danh nghĩa đem tất cả nhì tất hợp sắp xếp bản thân tư nhân tiểu trang làm khổ lực, hơn nửa tháng đến ản gì á bọn người một mực ở tại tiểu trang phụ cận, phạm vi hoạt động của bọn họ nhận 10 phần nghiêm khắc hạn chế. Án gì ạ đối với cái này ngược lại là không quan trọng, chờ đợi thời cơ đến khoảng thời gian này coi như trải nghiệm cuộc sống. Dì tờ ảm thủ hạ trinh sát thích hướng tốc độ càng nhanh, dù sao bọn hắn là chuyên nghiệp. Bọn này trinh sát bây giờ đã trở thành tiểu trang bên trong hồng nhân, bọn hắn làm việc 10 phần cố gắng, tốc độ học tập cũng rất nhanh, tiểu trang quản sự đối bọn này mới tới miễn phí khổ lực hết sức hài lòng. Dù sao hắn chỉ cần gánh vác những người này đồ ăn cùng mức thấp nhất độ thấp kém ma lực rượu cung ứng liền tốt, liền tiền công đều không cần mở. Cùng gặp sao yên vậy ản gì á bọn người so sánh, cái khác mù ngủ ạ ra thuộc lại đối loại này đãi ngộ không công chính bất mãn hết sức. Bọn hắn được đưa vào dạ mạ thời điểm vốn là làm tốt hưởng phúc chuẩn bị, nhưng bây giờ lại tại làm lấy tầng dưới chót khổ lực công việc, thậm chí liền tiền công đều lấy không được. Những thứ này nặng nghề lao lực công việc cùng bọn hắn dự tính sinh hoạt có lớn vô cùng xuất nhập, gần nhất không ít thật ra thuộc đã bắt đầu rối loạn lên. Án gì ạ phỏng đoán vạn giờ rột chính là đang chờ bọn hắn bực tức phàn nàn cơ hội, vừa vặn có thể dùng lấy cớ này đem những thứ này ra thuộc quang minh chính đại nhốt lại. Có không ít nhảy nhất hoan chim đầu đàn bị nhỉ tật buồn mà kiếm sĩ kéo đi nhốt vào ngục giam, những người còn lại chẳng những không có vì vậy mà hấp thụ giáo huấn, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm náo. Án gì à một đám người đối tham dự bọn hắn kháng nghị không có chút nào hứng thú, cái này nói rõ chính là một cái hố, những thứ này đần độn đồng sự còn phi thường phối hợp một cước dẫm vào đi. Chỉ có thể nói sai lầm chủ quan nhận biết chênh lệch để bọn hắn căn bản không có mở thanh vị trí của mình, vốn cho rằng tiến sứ giả mạ là tới làm đại gia, kết quả lại biến thành cháu trai, khó mà tiếp nhận cũng là lại chỗ khó tránh khỏi. Tại loại này mãnh liệt so sánh phía dưới, án gì à bọn này trung thực công việc không gây chuyện kẻ ngoại lai đạt được càng nhiều ưu ái. Gần đây công tác của bọn hắn đã không còn là đơn điệu việc khổ cực, bắt đầu hướng kỹ thuật phương hướng chuyển biến, Nị Dạ Na bởi vì ngoại hình mỹ lệ, bị tiểu trang quản sự bổ nhiệm làm giám rượu sư. Mặc dù án gì ạ cảm thấy công việc này rất ngu ngốc, nhưng cấp cao ma lực rượu hộ khách hết lần này tới lần khác chính là quan tâm điểm này. Dù sao tóm lại là phải đi qua đạo này trình tự làm việc, móc chân đại thuốc dấm ra đến rượu cùng mỹ thiếu nữ dấm ra đến rượu, hộ khách tâm lý tiếp nhận trình độ khẳng định không giống. Nị Dạ Na chỗ sở tạt mạt gia tộc mặc dù không tính là gia tộc quyền thế, nhưng dầu gì cũng là một cái thường thường bậc trung gia đình, loại này thú vị công việc nàng trước kia căn bản liền không có cơ hội tiếp xúc. Có lẽ là bởi vì án gì ạ cùng trinh sát nhóm gặp sao yên vậy biểu diễn đưa nàng cũng lây nhiễm, nha đầu ngốc này tựa hồ hoàn toàn quên đi bọn hắn chui vào dạ mạ chân chính ý đồ, mỗi ngày cười ngây ngô a tại cái kia dẫm lên ma lực trái cây, cũng bởi vậy dẫn tới một nhóm lớn cất rượu công nhân nhìn lén. Dạ mạ địa chấn tiếp tục cước chừng mười mấy phút, đồng thời càng ngày càng kịch liệt, ban sơ coi là chỉ là bình thường hiện tượng địa chất tiểu trang các công nhân cũng bắt đầu hoảng. Tại tiểu trang quản sự chào hỏi phía dưới, tất cả mọi người trốn vào cất giữ ma lực rượu dưới mặt đất nhà kho tạm lánh. Nhưng án gì á bọn người lúc này lại nghịch dòng người mà đi, thừa dịp đám người lâm vào bối rối thời điểm lặng lẽ thoát ly vạn giờ rột hộ vệ giám thị. Trên mặt đất chấn dư ba quá khứ trước đó, những thứ này người giám thị sẽ không phát hiện bọn hắn đã mất tích. Bọn hắn tám thành còn tưởng rằng bọn này thường ngày biểu hiện được phi thường thành thật tài giỏi khổ lực cũng đi theo dòng người tiến vào dưới mặt đất nhà kho tránh né. Vạn giờ rột tư nhân tiểu trang chỉ là toàn bộ tiểu trang khu vực bên trong lớn nhất một tòa, chiếm diện tích khổng lồ toái lì tật tiểu trang cần vì toàn bộ cư dân thành phố cung ứng ma lực rượu, xử lý tương quan công việc công nhân số lượng tương đương khả quan. Hoàng hôn tiểu trang ở vào dạ mà ngoại tầng phía đông, muốn tiến về hạch tâm nhất đêm tối cứ điểm cùng nghệ lì sần trực tiếp tiếp xúc, nửa đường cần đi ngang qua không ít phòng giữ nghiêm mật địa khu. Bất quá kia là bình thường, trận này kéo dài rất lâu động đất làm cho cả thành thị cũng bắt đầu tị nạn. Thành thị thủ vệ đang bận sơ tán đám người, đối đám người lui tới kiểm tra buông lỏng không ít. Án gì ạ chống lên phạm vi lớn bóng tối màn che đem hai mươi mấy tên trinh sát toàn bộ bao lại, những thứ này tinh thông các loại thẩm thấu kỹ xảo đạo tặc trinh sát thỉnh thoảng sẽ có người rời khỏi màn che phạm vi, bản thân tiến vào tiềm hành trạng thái lẫn vào nội thành từng cái trọng yếu khu vực. Bất quá cái này một đường đi tới cũng là không phải hoàn toàn thuận lợi, mặc dù bây giờ có chỗ xuống dốc, nhưng giả mạ dù sao cũng là đã từng được xưng là tối giả Minh Châu thành thị. Trong thành thị thủ vệ phần lớn đều sẽ mấy tay ma pháp, trong đó điều tra loại pháp thuật càng là phải học. Cũng không biết là cái nào thủ vệ tiện tay, đang chỉ huy dân chúng tiến vào tự mình cùng các nơi tầng hầm tị nạn phòng, còn thuận tay hướng mình chung quanh phóng thích một cái phản ẩn hình kết giới. Thái điểu Nị Dạ Nạ đang bận thưởng thức giả mạ hoạch tâm thành khu thành thị bố cục cùng kiến trúc đặc sắc, phân tâm phía dưới một cước dẫm vào đối phương pháp thuật phạm vi bên trong, vừa vặn lộ ra một cái chân bóng bắp chân. Biến cố đột nhiên xuất hiện để chung quanh ma kiếm sĩ thủ vệ đều đề cao cảnh giác áo thuật cấu tạo thể. phạm vi lớn phản ẩn hình kết giới. Thu được, phản ẩn hình kết giới chuẩn bị bên trong, khoảng cách hoàn thành dự tính còn có 3 giây, 2, 1. Dạ mạ áo thuật khôi lỗi là một loại kỳ quái 4 chân cấu tạo thể, loại này cấu tạo thể có thể sử dụng một số việc trước dự thiết tốt thông thường pháp thuật. Sách. Mắt thấy cấu tạo thể trong tay pháp thuật sắp chuẩn bị hoàn thành, án gì ạ không cao hứng tại mặt lộ vẻ vẻ ấy náy nỉ dạ nạ trên đầu gõ một cái. Xuân, cho ta một mực ghi nhớ lần này giáo huấn, chấp hành nhiệm vụ trên đường đừng có lại loạn phân thần. Là, người trẻ tuổi sẽ mắc sai lầm là lại chỗ khó tránh khỏi, chỉ cần có thể nhớ kỹ lần này giáo huấn tránh về sau tái phạm là được. Án gì ạ đã lựa chọn mang lên nỉ dạ nạ cùng nhau đến đây, bản thân liền làm tốt nàng sẽ mắc sai lầm chuẩn bị tâm lý. Hướng hồ chút vấn đề nhỏ này còn tại đoán trước phạm vi bên trong. Đắt. Nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, lấy án gì ạ làm trung tâm 20 mét phạm vi bên trong tất cả mọi người động tác đều xuất hiện dừng lại. Di tờ ảm. Thu được. Di tờ ảm dẫn đầu từ lúc đem tiêu tán bóng tối màn che bên trong sông ra, một đôi sắc bén loẹ loẹ dao găm nhắm chuẩn 4 chân cấu tạo thể yếu ớt chô khớp nối phát động công kích. Vô luận lại thế nào mô phỏng cảm ứng áo thuật khối lỗi, chô khớp nối đều là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Soạt. Dị tờ ảm sắc bén tỉ tạ nỉ ủm dao găm không trở ngại chút nào đâm vào 4 chân khôi lỗi 2 con chân trước đầu gối. Áo thuật khôi lỗi y thì nguyên duy trì thi pháp động tác, nhưng thân thể của hắn đã mất đi cân bằng, tại phản ẩn hình kết giới phóng xuất ra đồng thời đầu hướng xuống vừa ngã xuống mặt đất bên trên. Dị tờ ảm theo sát mà lên một cái buộc phát bóng tối liên kích năng lượng thấu xương cắt tại khôi lỗi đầu, đưa nó khống chế trung tâm phá hủy. Cảnh cáo, suy nghĩ trung tâm tổn hại, sai lầm, sai lầm. Xì xì. Mất đi hưởng ứng. Làm gì tờ ảm cùng cái khác trinh sát cấp tốc phá hủy vô pháp bị tinh thần pháp thuật ảnh hưởng cấu tạo thể lúc, nỉ dạ nạ có chút đờ đẫn nhìn qua chung quanh tất cả đỉnh chỉ động tác nỉ tật buồn. Phạm vi lớn khống chế tinh thần. Loại sự tình này cũng có thể làm đến sao? Phát cái gì ngốc? Án gì ạ vỗ một cái thật mạnh nỉ dạ nạ phía sau lưng, cặp kia biến thành huyễn lệ hai mắt màu tím để nỉ dạ nạ tinh thần cũng xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Không có thời gian để chúng ta từ trung ương đi từ từ. Làm tốt cất cánh chuẩn bị, chúng ta từ phía dưới vườn bách thú đường vòng gợi mở trước bình đài hướng vận mệnh dưới quảng trường tầng, đi. A. Cất cánh. Đại thúc ngươi đang nói. Ách. Chương 386, Nguyệt quận. Án gì ạ nói cất cánh chính là đơn thuần mặt chưa ý tứ. Chứ gì tờ ảm vẫn như cũ đi theo ở bên ngoài, còn lại đạo tặc trinh sát lưu lại thanh lý tàn cuộc, đồng thời tiến một bước phân tán đến thành thị các nơi, chờ đợi án gì ạ phát ra tín hiệu sẽ cùng nhau hành động. Án gì ạ thì là tại chỗ biến thân thành một cái cây nghệ sắc hùng tráng sư thiếu, nghẹn họng nhìn chân chối nỉ dạ nạ tại gì tờ ảm nhắc nhở dưới hơi có vẻ đờ đẫn bò lên trên sư thiếu phía sau lưng. Đại thúc, ngươi còn có cái gì sẽ không, có thể hay không sớm nói cho ta. Sư thiếu trên mặt lộ ra nhân tính hóa xoắn suýt biểu lộ lời này của ngươi hỏi được. Ta sẽ không đổ vật nhiều đi, đầu tiên sinh con ta liền mãi mãi cũng học không được. Không ai hỏi ngươi cái này. Án gì ạ bọn người công việc toái lỉ tật tiểu trang ở vào dạ mạ phía đông vùng ngoại ô cao điểm, thành thị chân chính hoạch tâm khu vực đều tại ở giữa nhất tầng tới gần cảng khẩu vùng đất thấp. Toái lỉ tật tiểu trang phía nam sườn đồi dưới là dạ mạ vườn bách thú, các loại thiên kỳ bách quái động vật đều có thể ở đây nhìn thấy. Lúc này bởi vì dạ mạ tầng quản lý hạ đạt tị nạn mệnh lệnh, toàn bộ trong vườn thú trống rỗng, dùng áo thuật ma pháp phong tỏa trong sơn động còn có thể nhìn thấy những động vật ngậm bức ánh mắt, đại bộ phận khu vườn nhân viên quản lý đều đã rút lui. Nửa tháng này đến dì tờ ảm thỉnh thoảng sẽ an bài thay phiên nghỉ ngơi trinh sát không để lại dấu vết từ cái khác tiểu trang công nhân, hoặc là lui tới mua ma lực rượu thương hội nhân viên trong miệng nghe ngóng tình báo. Thành thị bố cục càng là cần trọng điểm hỏi thăm tin tức, dù sao quan hệ đến chấp hành kế hoạch lúc hành động hiệu suất. Dạ mạ vườn bách thú mặc dù khoảng cách gạn gì à mục tiêu đêm tối cứ điểm còn có một cự ly không nhỏ, nhưng nơi này khoảng cách thành thị khu hoạch tâm đã rất gần. Từ động vật vườn cửa lớn đi ra liền có thể mặt hướng một mảnh mỹ lệ kênh đảo khu vực. Nơi này bị dạ mạ dân bản xứ xưng là ánh trăng trường đê, mà đê phía tây cách đó không xa chính là mạ vàng phiên chợ cùng mặt trời lặn công viên. Cái này hai nơi khu thành thị vạch đều là hịt buồn chủ yếu hoạt động khu, vì bảo hộ những thứ này thân phận tôn quý thượng lưu nhân sĩ, ánh trăng trường đê phụ cận phòng thủ phi thường nghiêm mật. Từ cao điểm hạ xuống về sau, án gì ạ rất nhanh một lần nữa biến trở về nguyên hình, tại phòng giữ nghiêm mật khu vực tiếp tục rêu rao phi hành trên không trung hiển nhiên không phải cái gì tốt lựa chọn. Ma pháp không khí nồng hậu dày đặc dạ mạ có được rất mạnh pháp thuật lực lượng phòng không, làm thủ vệ thành thị chủ yếu sức chiến đấu một trong, ma kiếm sĩ nhóm không phụ bọn hắn chiến trước tên bên trong mang theo ma chữ, tất cả ma kiếm sĩ đều sẽ phát động đối không pháp thuật công kích. Cho dù đã sớm hạ xuống, đột nhiên xuất hiện tại trong thành thị sư thiếu hay là hấp dẫn không ít ma kiếm sĩ chú ý, Ản gì ạ vừa mới hạ xuống một chỗ có chút rậm rạp thành thị rải cây xanh bên trong, lập tức liền có một nhánh mười mấy người tiểu đội vây quanh lục soát tới. Đi. Lần nữa chống lên bóng tối màn tre, Ản gì ạ ba người không có nói nhiều, tận khả năng bảo trì trạng thái yên lặng hướng phía đông chạy đi. Ả lù gì ẻn điều giáo đi ra mà kiếm sĩ tố chất phi thường ưu tú, tới gần vừa rồi không rõ phi hành động vật rớt xuống đất lúc, trong đó mấy người lập tức bắt đầu hợp tác thăm dò bốn phía. Nếu như vừa rồi Ản gì ạ ba người có như vậy trong nháy mắt do dự, lúc này khẳng định đã bị điều tra cùng phản ẩn hình ma pháp chiếu đi ra. Ánh trăng trường đê phía đông là dạ mạ đám ma đạo sư thường xuyên tụ hội giao lưu gợi mở bình đài, mặc dù nơi này thủ vệ vẫn như cũ nghiêm mật, nhưng bởi vì lui tới đều là dạ mạ thân phận nhất tôn quý pháp sư, ma kiếm sĩ ở đây hành động ngược lại có chút bó tay bó chân. Nguyệt quận phu nhân xin thứ lỗi, chúng ta vừa rồi phát hiện một cái không rõ thân phận phi hành sinh vật, vì cam đoan các vị quý nhân an toàn, hiện tại đang cố gắng loại bỏ. Một tên võ trang đầy đủ ma kiếm sĩ cung kính túi đầu đứng tại một tên thân mang phức tạp mà hoa lệ pháp bảo nữ tính pháp sư trước người, tiềm hành đi ngang qua Ản gì ạ ba người một chút liền có thể nhìn ra tên này nữ tính địa vị tương đối tôn sùng. Nguyệt quận. Giống như ở nơi nào nghe qua. Được xưng là Nguyệt quận nữ sĩ tên kia hịt buồn pháp sư từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng lắc lư trong chén ma lực rượu sâu kín làm ra nhắc nhở. Động tác tận lực nhỏ một chút, hôm nay ta có khách quý cần chiêu đãi, lần này địa chấn đã đủ nháo tâm. Ta không hy vọng lại bị các ngươi phá hư bầu không khí. Vâng. Án gì ạ ba người từ nơi không xa lẻn qua lúc, Nguyệt quận nữ sĩ ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua bọn hắn tiềm hành vị trí, nhị dạ nạ thân thể một nháy mắt xuất hiện cứng ngắc. Án gì ạ chú ý tới sự khác thường của nàng, không có thi pháp một cái tay khác nhẹ nhàng kéo một cái nhị dạ nạ tay áo, lấy ánh mắt hướng nàng làm ra ra hiệu. Tiếp tục đi tới. Án gì ạ cùng dì tờ ảm đều biết, vị này Nguyệt quận nữ sĩ đã mơ hồ phát giác được hành tung của bọn hắn. Nhưng có lẽ là cân nhắc cho tới hôm nay chiêu đãi quý khách, nàng không có chủ động mở miệng vạch trần. Thuận lợi thông qua gợi mở bình đài, Ản gì ạ ba người rốt cục gặp vô pháp tiềm hành thông qua khu vực vận mệnh quảng trường. Vận mệnh quảng trường là liên thông sứ giả mạ vĩnh viễn nguyệt khu bình dân cùng mạ vàng quý tộc khu đường ranh giới, cũng là thông hướng đêm tối cứ điểm khu vực cần phải đi qua. Đây là một tòa cao cao đứng vững hình trụ tròn tinh mỹ kiến trúc, hạ tầng trong đại sảnh hình tròn bố trí có cố hóa đa trọng điều tra ma pháp trận. Trong đó liền bao quát phản ẩn hình kết giới. Lôi kéo nỉ dạ nạ trốn đến khoảng cách vận mệnh quảng trường phía tây cầu thang cách đó không xa một cái không người nhìn chăm chú góc chết, Ản gì ạ tán đi bóng tối màn tre. Nghe kỹ, tiếp xuống hành động mới là trọng yếu nhất. Ản gì ạ nghiêm túc đối nỉ dạ nạ nhắc nhở nói ngươi tận lực theo sau lưng ta, dì tờ ảm sẽ tại phía sau của ngươi hỗ trợ đoàn hậu, không muốn tùy ý xuất thủ, để tránh bị đối phương bắt lấy phản chế cơ hội, nhiều học nhìn nhiều ít nói chuyện, hiểu chưa? Minh bạch. Rất tốt. Xuất phát. Án gì ạ lựa chọn cửa vào cầu thang là thủ vệ ít nhất một bên, cổng chỉ đứng bốn tên ma kiếm sĩ cùng hai đài cỡ lớn bốn chân áo thuật khôi lỗi. Từ góc chết bên tường nhô đầu ra, án gì ạ đầu tiên lợi dụng quần thể tâm linh chấn bạo chúng đích không kịp làm ra phản ứng bốn tên ma kiếm sĩ. Phát hiện người xâm nhập, bắt đầu bài trừ. Hai đài vô cơ chất áo thuật khôi lỗi không ngoài sở liệu tại án gì ạ phát động công kích đồng thời hành động, bọn chúng trong tay đồng thời bắt đầu lóe ra áo thuật tia sáng. Hai đạo cô động áo thuật xạ tuyến hướng ba người ẩn nút góc chết chỗ kéo dài tới. Đến từ ấu giờ thạ lặn gì tờ ảm cũng không phải là đơn thuần đạo tặc chiến trước, đứng trước đột kích áo thuật xạ tuyến, nàng lợi dụng pháp sư thoáng hiện thuật vượt qua một đoạn ngắn khoảng cách tránh thoát, sau đó liền trốn vào trong bóng tối sử dụng ám ảnh bộ thuấn di đến trong đó một đài khôi lỗi sau lưng. Án gì ạ hành động hình thức càng đơn giản, hắn trực tiếp một cước bước vào bóng tối vị diện, lợi dụng bóng tối xuyên qua di động đến một cái khác đài áo thuật khôi lỗi mặt bên. Dê hạ nỉ sở tạp đỉnh tệ ở hốc hệ lần lóe ra năng lượng công nhận, thừa dịp đài này khôi lỗi thu không xoay tay lại cơ hội một kiếm gọt sạch hai tay của nó. Vận mệnh quảng trường bốn phía áo thuật khôi lỗi ở giữa có đặc thù nào đó liên lạc con đường, Ản gì ạ ba người bắt đầu hành động lúc, toàn bộ vận mệnh quảng trường chung quanh tất cả thủ vệ đều biết có người xâm nhập, lúc này ngay tại hướng cái phương hướng này chạy đến. Không lo được tiếp tục cùng áo thuật khôi lỗi dây dưa, bóng tối quang nhận chặt đi cánh tay khôi lỗi nghiêng cắt thành hai nửa. Ản gì ạ lập tức kêu nỉ dạ nạ đuổi theo, lúc này dì tờ ảm cũng giải quyết một cái khác khôi lỗi. Phát hiện người xâm nhập. Truy. Chương 387, hệ lì sẩn cố vấn đoàn. Không nhìn ngốc trệ đứng tại chỗ bốn tên ma kiếm sĩ cùng bốn phía vây quanh tới thủ vệ, Ản gì ạ ba người bằng nhanh nhất tốc độ vượt qua mười mấy tầng cầu thang tiến vào hạ tầng vận mệnh quảng trường nội bộ. Trong đại sảnh rộng rãi bộ có được nhiều cái lối ra, cái này kết nối giả mạ các nơi trạm trung chuyển có được phi thường trọng yếu địa vị. Vừa tiến vào đại sảnh, Ản gì ạ ba người liền cảm giác được một cỗ vô hình áp lực bao phủ ở trên người, đây là trong đại sảnh hạn chế ma pháp trận bắt đầu có hiệu lực. Đại thúc, Đừng dừng lại. Người cùng dì tờ ảm đi trước, mục tiêu là trung tâm truyền tống bình đài. Bởi vì ba người động tác bị trì hoãn, thủ vệ bên ngoài bên cạnh ma kiếm sĩ cùng đám khôi lôi đã chạy tới, tay cầm song đầu kiếm ma kiếm sĩ dẫn đầu phản ứng nhanh chóng hướng ba người phát ra áo thuật mưa đạn, ý đồ ngăn cản bọn hắn thoát đi. Tại cái này đối ngoại địch thi pháp làm ra hạn chế trong đại sảnh, án gì ạ điều động trong cơ thể lực lượng bóng tối so bình thường đầy không ít. Nhưng hắn hay là đuổi tại nhiều viễn trình pháp thuật tới người trước đó mở ra phạm vi nhỏ bóng tối bình chướng, đem tất cả pháp thuật ngăn tại bên ngoài. Tại ma kiếm sĩ nhóm vừa kinh vừa sợ nhìn chăm chú, án gì ạ cái cuối cùng tiến vào truyền tống bình đài, một đạo cột sáng đem hắn đưa đến vận mệnh quảng trường thượng tầng. Lại tới đây khoảng cách đêm tối cứ điểm liền chỉ còn lại một đầu đường thẳng, nhưng con đường này mới là phiền toái nhất nhất tuyến thiên thông đạo, đón đánh đi qua không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Tại án gì ạ vung lên mất đi đặc hiệu bờ là óc the bờ lách đẹm phá hủy truyền tống bình đài bảo châu lúc, nghe được vận mệnh quảng trường bạo động thủ vệ đang từ phía sau nhanh chân đạo cùng phía trước cứ điểm đường mòn hai phương diện vào tới. Di tờ ảm, phát ra tín hiệu đi. Vâng. Hiu. Một cái tiên diễm đạn tín hiệu từ vận mệnh quảng trường dâng lên, bén nhọn tiếng vang để dạ mạ toàn thành đều có thể rõ ràng nghe được. Nhanh chân đạo phương hướng ngay tại hướng vận mệnh quảng trường đến gần thủ vệ đột nhiên lọt vào không rõ nhân sĩ công kích. Mười mấy tên tiềm hành đạo tặc đồng thời xuất thủ đánh lén chi này cảnh vệ bộ đội trung hạ cấp sĩ quan, toàn bộ bộ đội trong khoảng thời gian ngắn đã mất đi chỉ huy. Một kích thành công, những thứ này đạo tặc cũng không ham chiến, lập tức ném ra ngoài bom khói thoát đi tại chỗ. Ngay tại lúc đó, bao quát toại lì tật tiểu trang ở bên trong, nội thành từng cái khu vực lần lượt nhóm lửa ánh sáng. Vốn là bởi vì địa chấn mà loay hoay sức đầu mẻ chán thành thị thủ vệ càng thêm đầu lớn như cái đấu. Nguyên bản định hướng vận mệnh quảng trường hội tụ truy sát người xâm nhập bọn thủ vệ chỉ có thể dừng bước lại, tại sĩ quan mệnh lệnh dưới đi đầu dập tắt nội thành đại hỏa. Đốt lửa khu vực đều là đi qua trinh sát tỉ mỉ chọn lựa trọng điểm công trình, tỉ như toái lì tật tiểu trang hầm rượu, nếu như không dập tắt đại hỏa, về sau một đoạn thời gian rất dài nội thành ma lực rượu cung ứng sẽ xuất hiện nghiêm trọng đứt dây xích, cái này tất nhiên sẽ nguy hiểm ra mạ thành thị trật tự. Không có ma lực cung ứng kẻ nghiện sẽ làm ra chuyện gì, ai cũng không dám cam đoan. Ngăn chặn đến sau này phương truy binh, án gì ạ ba người không có một lát dừng lại, tiếp tục hướng đêm tối cứ điểm phương hướng đột tiến. Án gì ạ biến thành một cái trên thân có khắc nhiều màu tím ma văn màu trắng hiệu được. Đi lên, ta phải thêm nhanh đột tiến. Chở hai tên hành khách hiệu được tại bằng phẳng đường lớn bên trên bắt đầu gia tăng tốc độ, bị hào quang màu tím đậm bao phủ hiệu được đang chạy vội trên đường dần dần hư hóa, tiến vào một cái vô pháp bị người chạm đến bán vị diện. Lần đầu thấy được loại này quái dị tình trạng. Ma kiếm sĩ nhóm nhất thời có chút phản ứng không kịp, án gì ạ cùng những thủ vệ này đêm tối cứ điểm cửa lớn bọn hộ vệ sượt qua người, bị hắn đụng qua người tựa như gặp được một trận gió mát lướt nhẹ qua mặt, không có nửa điểm tiếp xúc đến vật thật xúc cảm. Thu được cảnh cáo tín hiệu đêm tối cứ điểm ngay tại khẩn cấp đóng lại cửa lớn, mắt thấy phía trước đã không có bao nhiêu thủ vệ, án gì ạ thoát ly bóng tối hành tẩu trạng thái, đem năng lượng dùng để gia tốc bản thân tốc độ chạy. Lại một lần nữa tăng tốc hiệu được tại chạy bên trong đã xuất hiện màu tím tàn ảnh. Tại cửa lớn đóng lại trước đó như là một đạo như lưu quang xâm nhập đêm tối cứ điểm. Hô rốt cục tiến đến. Đối mặt trận địa sẵn sàng tinh anh thủ vệ, án gì ạ lúc này ngược lại nhẹ nhõm không ít. Tại đêm tối cứ điểm cửa lớn khép lại về sau, nơi này hoàn toàn trở thành một mảnh phong bế khu vực. Án gì ạ lợi dụng tâm linh khống chế để thủ vệ cửa lớn đám ma đạo sư ánh mắt đờ đẫn khởi động đêm tối cứ điểm phòng ngự kết giới. Người bên ngoài vô pháp tiến đến, người ở bên trong tại công chiếm cửa thành trước đó cũng vô pháp ra ngoài. Án gì ạ không biết thành giả mã bên trong đến cùng có bao nhiêu người là phản đối gia nhập nhị tật dễ bập lại, cân nhắc đến đại bộ phận binh sĩ không chính xác thượng tầng quyết sách 100% duy trì, cái này một đường đi tới, trừ ma đạo khôi lỗi bên ngoài, án gì ạ từ đầu đến cuối không có hạ sát thủ. Dù sao những người này về sau rất có thể đều sẽ trở thành nhị tật dễ bập lại con dân, có thể tránh khỏi thương vong hay là tận khả năng tránh tốt nhất. Đêm tối cứ điểm nội bộ có bản thân phòng cảnh vệ bộ đội, mặc dù tinh nhuệ trình độ so ngoài thành thủ vệ cao hơn, nhưng số lượng lại rõ ràng giảm bớt. Dạ mạ những người quyết định lúc này ngay tại trung tâm đêm tối chi tháp bên trong thương thảo ứng đối ra sao đến từ phía đông nam tiếp tục địa chấn. Chuyện đột nhiên xảy ra, đêm tối cứ điểm chưa kịp triệu tập ngoại giới viện quân tiến vào nội thành hỗ trợ phòng thủ, cái này khổng lồ cứ điểm bên trong chỉ có 2.000 tên trái phải quân coi giữ, mà lại phân tán tại cứ điểm từng cái khu vực. Bạo động. Người xâm nhập. Đêm tối chi tháp bên trong. Ngay tại thương thảo đối sách cố vấn nhóm kinh ngạc nhìn đến đây hồi báo tên kia ma kiếm sĩ. Đúng thế. Ả là trong lòng đối người xâm nhập thân phận có một chút suy đoán, nhưng sớm đã hạ quyết định hắn không nói gì, chỉ là cung kính túi đầu hướng cố vấn nhóm giải quyết việc trung báo cáo tình huống. Một tên người mặc cao cổ pháp sư trường bào nữ tính pháp sư nhíu mày hỏi, chúng ta đã hạ lệnh sơ tán dân chúng, vì sao lại gây nên bạo động? Nơi nào đến người xâm nhập? Tên này nữ tính pháp sư trong hai mắt lóe ra nồng đậm áo thuật tia sáng, dung mạo của nàng tại nhị tật hợp tiêu chuẩn dưới không tính là quá mỹ lệ, nhưng cho dù tại loại này đột phát tình huống phía dưới, thần thái của nàng trầm ổn như cũ, ôn tồn lễ độ đồng thời lại mang theo một chút uy nghiêm khí chất. Người này là đại ma đạo sư cố vấn đoàn trên danh nghĩa lãnh tụ, thủ tịch áo thuật sư Thạ Lỷ Sơ Dạ. Ạ là hồi đáp tạm thời vô pháp xác định, bất quá rất có thể là trước đó tiếp nhập nội thành mù ngủ ạ gia thuộc. Không để lại dấu vết ngắm trên mặt biến sắc vạn giờ rột một chút, Ạ là vẫn như cũ cúi đầu nói, trước mấy ngày đám kia đến từ mù ngủ ạ sở trở nổn nhỉ tật đã dẫn phát qua mấy lần bạo động, nghe nói là bởi vì chúng ta không thể thực hiện lúc trước đối bọn hắn làm ra hứa hẹn. Thạ Lỷ Sơ Dạ trong mắt tinh quang lóe lên, chuyển động ánh mắt nhìn về phía sắc mặt có chút khó coi vạn giờ rột. Vạn giờ rột mặc cùng Thạ Lỷ Sơ Dạ khác biệt, trên người của hắn trần trụi cũng không có mặc pháp bảo, mà là một bộ tràn ngập cường đại áo thuật năng lượng tiếp thân sợi 3D kim loại hộ giáp, nửa người dưới thì là quỷ dị mặc một đầu màu tím váy dài. Kéo lấy một bạc dài đuôi ngựa, vạn giờ rột cắn răng trừng mắt, đã lạ, tên này ma kiếm sĩ báo cáo thế mà không có đem hắn biến mất, cái này khiến luôn luôn sống an nhàn sung sướng làm đủ quý tộc phái đoàn vạn giờ rột trong lòng mười phần khó chịu. Thạ Lỷ Sơ Dạ đối vị đồng nghiệp này tác phong hiểu rõ vô cùng, nàng giọng mang bất mãn chất vấn vạn giờ rột, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lôi kéo mù ngủ ạ sở trở nguồn nhỉ tật là ngươi đề án, ngươi khi đó hướng chúng ta cam đoan sẽ xử lý tốt chuyện này, vì sao lại náo ra bạo động? Cái này, vạn giờ rột trong đầu bắt đầu thật nhanh tìm cho mình lý do là bởi vì đám kia dân đen. Cái gì dân đen? Ả lù gì ẻn không vui đánh gây hắn phản bác, mù ngủ ạ sở trở nguồn hịt buồn cũng có thể bị ngươi xưng là dân đen rồi. Vạn giờ rột cố vấn, ngươi lại là lấy thân phận gì nói loại lời này? Ngươi! Báo cáo! Một tên ma đạo sư thủ vệ vội vã từ cứ điểm bên ngoài chạy đến, tức thời đánh gây hai tên cố vấn sắp bắt đầu cãi lộn. Thạ Lỷ Sơ Dạ đại nhân, người xâm nhập đã xâm nhập đêm tối cứ điểm, đồng thời phong bế thông hướng ngoại giới cửa lớn lối ra, xin hỏi chúng ta muốn thế nào bố trí phòng thủ? Chương 388, đến, nhảy một cái 20 múa. Cái gì? Làm sao nhanh như vậy? Nghe được tên này ma đạo sư báo cáo, tất cả cố vấn đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong đó một tên người mặc toàn thân phụ ma khôi giáp nam tinh chiến sĩ đem ôm vào trong tay mũ giáp đeo lên, để ta đi, đây vốn chính là chức trách của ta. Thạ Lỷ Sơ Dạ nghiêm túc nhẹ gật đầu, nhờ người, mẹ lẹn giờ rút, không thể để cho người xâm nhập đêm tối chi thắp quấy nhiều đến đại ma đạo sư minh tưởng. Ta biết. Thạ Lỷ Sơ Dạ đảo mắt một cái mọi người tại đây, vạn giờ rột cùng Ả Lù Gì ẻn ngay tại lẫn nhau so đấu nhãn lực, xem ra hai người này tạm thời là đòn khiêng bên trên. Càng ngày càng không giống người tạ nói lẩm bẩm túi đầu nói những người khác vô pháp nghe hiểu, hệ chất thì là hai mắt chạy không suy nghĩ viền vông, đối ngoại giới phát sinh tất cả mọi chuyện tựa hồ cũng không thèm để ý chút nào. Đại ma đạo sư, cố vấn đoàn thành viên nguyên lai càng khó quản thúc ca. Ở trong mắt Thạ Lỷ Sơ Dạ, cố vấn đoàn bên trong được cho người bình thường chỉ có ma kiếm sĩ tổng trưởng Ả Lù Gì ẻn cùng đối hệ lỷ sần trung thành và tận tâm kiếm sĩ thủ lĩnh mẹ lẹn giờ rút. Vạn giờ rốt bề bộn nhiều việc bài trừ đối lập tranh quyền đoạt lợi, mà lại thủ đoạn càng ngày càng bị ổi. Kẹo Ản đang điên cuồng bản thân cải tạo dưới giống thực vật giống hơn là người, hệ trợ. Trạng thái tinh thần của hắn để Thạ Lỷ Sơ Dạ lo lắng, vị chiêm tinh sư này gần đây tựa như nhận cái gì kích thích, đối tất cả mọi chuyện cũng bắt đầu trở nên chẳng quan tâm, một lòng thăm dò tinh không. Trở lại chuyện chính. Thạ Lỷ Sơ Dạ lấy lại bình tĩnh, có ý đem mâu thuẫn dần dần kích thích Ả Lù Gì ẻn cùng Vạn giờ rốt tách ra. Vạn giờ rốt, ngoài thành địa chấn liền từ ngươi đi điều tra đi, tận lực bảo trì cảnh giác, ta có một loại dự cảm không tốt. Sách. Nghe được Thạ Lỷ Sơ Dạ sai khiến, Vạn giờ rột trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui, mịt mờ chợt chợt lưỡi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng xuống, tốt, ta cái này xuất phát. Bá. Đêm tối cứ điểm chỉ có thể từ bên trong ra bên ngoài truyền tống, Vạn giờ rột khi trở về tỉ như từ cửa chính tiến vào, đây cũng là để hắn cảm thấy khó chịu nguyên nhân một trong. Hừ. Mắt thấy Vạn giờ rột truyền tống rời khỏi, Ả Lù Gì ẻn hư lạnh một tiếng, ra hỏa này làm được càng ngày càng quá mức, rõ ràng đáp ứng mù ngủ ạ điều kiện lại đang trong đó dở trò quỷ. Thạ Lỷ Sơ Dạ lắc đầu không nói gì, trước đó nhằm vào nỉ tật dệ bập lại quyết ý nàng vốn cũng không phải là rất tán thành, nhưng vì cân đối cố vấn đoàn bên trong ngày càng không khí khẩn trương, nàng hiệu triệu những người khác cùng nhau ném bỏ quyền phiếu. Nếu như có thể xử lý thật tốt, mù ngủ ạ sở chờ nổn quả thật có thể tiếp tục vì dạ mà mang đến nhiều có quan hệ nỉ tật dệ bập lại tin tức. Bế quan gần vào năm, dạ mạ cùng ngoại giới nghiêm trọng tách rời, bọn hắn xác thực cần một cái tình báo con đường đến hiểu rõ cái này mấy ngàn năm nay thế giới biến hóa, đây cũng là Thạ Lỵ Sở Dạ cùng cái khác cố vấn ngầm đồng ý vạn dở dột mưu đồ trong đó một cái trọng yếu nhân tố. Nhưng bây giờ hết thể đều làm hư, vạn dở dột cái kia thà chết không thiệt thòi, liều mạng chiếm tiện nghi, lại yêu thích sĩ diện bản thân thân phận quý tộc tính cách dẫn tới một trận vốn không nên có bạo động. Trên thực tế vạn dở dột gia tộc tại hệ lì sần phong bế giả mạ trước cũng không hiền hách, hắn cũng coi là được phá cách để bạt tiến cố vấn đoàn, hệ lì sần xem trọng là hắn tại áo thuật phương diện thiên phú. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, vạn dở dột liều mạng muốn đi trên mặt mình thiết vàng, cường điệu cùng củng cố quyền uy của mình. Thời buổi rối loạn A. Thạ Lỵ Sở Dạ lo lắng nhìn về phía đêm tối chi tháp trung tâm lơ lửng tại màu tím trong cột ánh sáng minh tưởng hệ lì sần. Hy vọng tình thế không muốn phát triển đến bết bắt nhất một bước kia đi. Nếu như bởi vì vạn dở dột tiểu động tác dẫn lửa nhì tật dễ bập lại, về sau giả mạ thời gian chỉ sợ cũng càng khổ sở hơn. Đại thúc, chúng ta vì cái gì không trực tiếp dẫn đầu đại bộ đội xé rách giả mạ phòng ngự? Đừng nói ngươi cầm giả mạ kết giới không có cách nào. Án gì ạ, ba người lúc này đã thanh lý mất đêm tối chi tháp trước suối phun quảng trường phụ cận đại bộ phận quân coi giữ. Nhì giả nạ dò xét một phen canh giữ ở đêm tối chi tháp trước cổng chính cuối cùng một nhánh quân coi giữ, không hiểu hướng án gì ạ phát ra nghi vấn. Ngã trên mặt đất mấy trăm tên cứ điểm thủ vệ đều không có tử vong, chỉ là bị ản gì ạ thông qua đủ loại tinh thần pháp thuật tạm thời đoạt đi thần trí. Đối mặt tiểu học đồ nghi vấn, một lần tính chuyển vận nhiều ma lực ản gì ạ nhẹ nhàng thở dốc một hơi, giả mạ kết giới mặc dù kiên cố, nhưng cũng không phải là không gì phá nổi, ta xác thực có biện pháp đánh tan nó. Nhưng làm như vậy không hề nghi ngờ sẽ cho giả mạ đồng bào lưu lại không tốt lắm cường thế ấn tượng, dạng này có thể sẽ dẫn đến tiếp sau giao tiếp quản lý bên trong phát sinh một chút phiền toái không cần thiết. Ellison trong tay nắm giữ EIEOA màn thùn, vị này trầm mê ở thăm dò thời gian tuyến đại ma đạo sư nếu như quyết định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, rất có thể sẽ đối nỉ tật dễ bập lại quân đội tạo thành thương tổn không nhỏ. Ellison bởi vì thượng cổ chi chiến lúc từ bờ nỉnh lệ ghi ẩn trong tay bảo hộ Sama, nàng tại Sama nhân dân trong lòng địa vị khá cao, cùng nàng chính diện khai chiến mặc kệ thua hay là thắng đều sẽ tổn hại nỉ tật dễ bập lại tại Sama dân chúng trong lòng cảm nhận. Dù sao cũng là đã từng cùng tương lai đồng bào. Có thể lấy hòa bình phương thức thu phục dạ mạ là tốt nhất, dạng này có thể rất lớn trình độ tránh dân chúng tâm tình mâu thuẫn, bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành quyền lực giao tiếp quá độ. Nếu như chỉ là tự mình cùng Ellison gặp mặt, song phương coi như đánh một trận cũng không quan trọng, dù sao người biết cũng sẽ không quá nhiều. Chẳng bằng nói ản gì ạ còn thật hy vọng có thể lấy một trận chiến định thuộc về phương thức giải quyết Ellison, dạng này ngược lại là tỉnh không ít nước bọt cùng tế bào não. Ellison có sáng thế chi trụ, ản gì ạ trên thân cũng tương tự có. Thật đánh lên hắn tự tin sẽ không thua đối phương. Hiện tại ản gì ạ lo lắng chính là hệ lì sần không quản sự lúc, đám kia cố vấn sẽ nhảy ra làm yêu, đứng núi chịu xào chính là cái kia có chút khôn vặt, nhưng cái nhìn đại cục rối tinh rối mù vạn giờ rột. Làm ản gì ạ một đường đánh bại suối phun quảng trường lúc, canh giữ ở cửa thành phụ cận gì tờ ảm hắn cũng không có nhàn rỗi. Ản gì ạ xuất phát trước xe lẹ tờ thói quen kín đáo đưa cho hắn một đống lớn ma pháp cạm bẫy phòng thân. Mà những thứ này ma pháp cạm bẫy hiện tại tất cả đều bị hắn giao cho dì tờ ảm. Tính cách xấu bụng sẽ lẹ tờ chế tác ma pháp cạm bẫy lớn hơn so sánh chơi ác, chớ nói chi là còn có lẹ tỉn xì ạ cái này hôn thế đại ma vương ở một bên không có hảo ý bày mưu tinh kế. Lúc này một tiểu đội nguyên bản võ trang đầy đủ nhì tất buồn ma kiếm sĩ liền trúng chiêu, bọn hắn một mặt bi phẫn nhảy vũ mị vũ đạo, dây rùa thân thể từng kiện cởi trên người khôi giáp. Dì tờ ảm. Trầm mặc ít nói đạo tặc thủ lĩnh giơ lên trong tay hình cầu tròn kích phát thức cạm bẫy nhìn một chút, cùng ản gì à một nhà ở chung nhiều năm nàng rất nhanh liền minh bạch những vật phẩm này xuất xứ. Một đống lớn lông chân tràn đầy cẩu thả hán tử vặn eo lắc ngông dáng vẻ thực tế có chút cay con mắt, dị thờ ảm dứt khoát mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ngồi đợi con mồi mắc lửa. Nhi tật buồn ma kiếm sĩ phần lớn đều là hịt buồn xuất thân, đối mặt mũi thấy rất nặng, không có người nghĩ tại đồng sự trước mặt ném khỏi đây loại người. Trái xem phải xem trong chốc lát, không có một cái anh hùng dũng cảm phóng ra một bước kia, từng cái đứng tại chỗ quan sát. Vâng! Đến từ đêm tối cứ điểm trước tiếng vang chuyển di ở đây lực chú ý của mọi người, không ít ma kiếm sĩ thật dài thở dài một hơi, quay đầu bắt đầu quan sát quảng trường trước chiến cuộc. Kia là... Dì thờ ảm biểu lộ không có thay đổi gì, nhưng nàng ánh mắt trở nên nghiêm túc rất nhiều. Án gì ạ đang cùng một tên tay cầm song đầu kiếm chiến sĩ cận thân giao chiến, tên này phi chủ lưu chiến sĩ cũng không phải là lấy lực các người, mà là chủ tu linh xảo cùng tốc độ phản ứng. Chương 389, lại có người rơi vào Titan trong hố rồi. Không chỉ là gì tờ ảm trong lòng có chỗ buồn lo, khoảng cách gần quan chiến nỉ dạ nạ càng là khẩn trương nắm chặt ản gì ạ đưa cho hắn làm quà tốt nghiệp pháp trượng. Tên này tự xưng mẹ lẹn giờ rụt dạ mạ kiếm sĩ thủ lĩnh hoàn toàn vượt quá nỉ dạ nạ đoán trước, nàng vốn cho rằng cái này mặc toàn thân giáp bình sắt đầu là đầu mang yêu, nhưng không nghĩ tới đối phương thế mà là một cái linh hoạt báo săn. Án gì ạ lúc này cũng cảm thấy hết sức không được tự nhiên, đã từng lâu dài trà trộn giác đấu trường hắn kiến thức các loại thiên kỳ bách quái phong cách chiến đấu, mẹ lẹn giờ rút loại này nhanh nhẹn hình chiến sĩ cũng không phải là chưa bao giờ gặp. Nhưng hắn trước kia giao chiến qua nhanh nhẹn chiến sĩ thực lực đều kém xa tít tắp trước mắt cái này một vị, hắn hành động tốc độ cùng tốc độ phản ứng từ một loại nào đó góc độ đến nói đã siêu việt người bình thường phạm chủ. Coi như ản gì ạ thuấn phát pháp thuật cũng là cần đưa tay làm ra động tác, mà tại hắn đưa tay nháy mắt, mẹ lẹn giờ rút liền có thể cấp tốc làm ra phản ứng, trong tay song đầu kiếm công hướng ản gì ạ không thể không cứu yếu hại, lấy tốc độ cực nhanh bức bách hắn không thể không biến chiêu. Có hơi phiền toái a. Mẹ lẹn giờ rút trên người khôi giáp nhìn như không dày, nhưng trên thực tế lực phòng ngự lại mạnh phi thường. Khôi giáp mặt ngoài tản ra nồng đậm áo thuật linh quang, mắt trần có thể thấy áo thuật năng lượng thậm chí tại khôi giáp bên trên tràn đầy mà ra, hình thành không ít huyễn lệ màu lam vầng sáng. Trong tay hắn song đầu kiếm cũng cùng ma kiếm sĩ chế thức mặt hàng có bản chất tính khác biệt, cùng tệ ở hóa vệ lần kích phát bóng tối quang nhận nhiều lần va chạm vẫn không có đứt gãy, từ một điểm này liền có thể chứng minh nó ưu dị cường độ. Ken. Cùng loại tốc độ này siêu nhanh địch nhân đối chiến, ản gì ạ không thể không nhắc lên 12 phần tinh thần. Lần nữa vung lên bờ lách hẻm ở giữa hiểm lại càng hiểm chống chọi mẹ lẹn giờ rút kiếm kích, còn không đợi ản gì ạ dùng ra tâm linh dít lên. Mẹ lẹn giờ rút tựa như sớm dự đoán được nguy hiểm đồng dạng, đột nhiên dưới chân đạp một cái lui về sau 10 mét. Cạn. Gia hỏa này giác quan thứ 6 thành tinh đi. Mẹ lẹn giờ rút chân thực lực khoảng cách ản gì ạ được chứng kiến hạn mức cao nhất kém thật xa, nhưng hắn loại này phương thức chiến đấu tại đơn đấu đối người lúc phi thường chiếm tiện nghi. Nếu như là đối mặt địch lột loại này lớn chất lượng sinh vật, mẹ lẹn giờ rút bẩn cùng thủ đoạn công kích chỉ có thể cho bọn hắn sửa bàn chân. Nhưng đối mặt hình thể tương cận phàm nhân, tin tưởng tất cả cùng hắn đối chiến người đều sẽ cảm nhận được ản gì ạ lúc này nhức cả trứng. Pháp thuật công kích vô pháp khóa chặt mục tiêu, cận thân công kích đối phương lại ứng đối tốc độ cực nhanh, cái này có chút vô lại phương thức chiến đấu để ản gì ạ dần dần đã mất đi tính nhẫn nại. Ken. Lại một lần nữa bằng vào liên tục thuấn phát pháp thuật bước lui mẹ lẹn giờ rút, ản gì ạ đem bờ là óc the bờ lách dẹm cắm vào mặt đất, sắc mặt không đổi từ ma pháp móc trong ba lô ra một cái bốn góc hình màu nâu xanh tảng đá. Thạ lì sơ dạ, 3. Tại đêm tối chi tháp bên trong thông qua thủy tinh cầu quan chiến thạ lì sở dạ đột nhiên sắc mặt kịch biến, nàng nhìn chòng chọc vào viên kia không đáng chú ý tảng đá. Cái kia chẳng lẽ là... Không đợi kinh ngạc thạ lì sở dạ sắp xếp như ý tư duy, ản gì ạ tại mẹ lẻn giờ rút sen lẫn không hiểu cảnh giác trong thần sắc thôi động trong tay tảng đá. Đêm tối chi tháp trước suối phun quảng trường nguyên bản ngay tại phun bị áo thuật ảnh hưởng ngũ sắc dòng nước, theo ản gì ạ trong tay tảng đá làm trái vật lý quy tắc lơ lửng, suối phun bên trong dòng nước đột nhiên kịch liệt to thêm. Đồng thời toàn bộ hướng ản gì ạ phương hướng tụ đến. Ngắn ngủi mười mấy giây, dạ mạ ạ sở trạ và cảng phụ cận mặt biển bắt đầu xuất hiện gợn sóng, độ cao áp xúc nước biển tiếp tục hướng ản gì ạ trào lên mà tới. Không thể nào. Mễ lén giờ rút thấy do ản gì ạ dụ ý, gia hỏa này định dùng phạm vi cực lớn pháp thuật triệt để đoạn tuyệt hắn không gian tranh né. Hắc hắc tâm tình khó chịu ản gì ạ âm tiếu nhìn về phía toàn thân lông tơ nổ cái mễ lén giờ rút ta ngược lại muốn xem chiêu này người có thể làm sao tránh. Soạt. Tại triều tịch chi thạch tác dụng dưới, áp xúc thành một đoàn thủy cầu đột nhiên bắt đầu kịch liệt bành trướng, mãnh liệt dòng nước từ thủy cầu bên trong phun ra. Đúng vậy, phun ra. Đi qua vô số lần tăng ép dòng nước thật là đại quy mô phun ra ngoài, rộng lớn suối phun quảng trường cơ hồ trong nháy mắt liền bị nhiều thủy khí bao trùm. Không đợi mễ lẹn giờ rút chuyển thân hướng về sau chạy, làm chủ yếu mục tiêu công kích hắn đã bị dìm ngập tại quần cuộn dòng nước bên trong. Vâng. Đầu sóng đánh vào đêm tối chi tháp ngoại tầng. Toàn bộ thân tháp cũng bắt đầu phát sinh lắc lư. Thả lì sơ ra bọn người vội vàng đỡ lấy bên người cố định vật thể ổn định thân hình, không có người chú ý tới, một mực lơ lửng tại đêm tối chi tháp bên trong cột ánh sáng hệ lì sần đột nhiên mở hai mắt ra. Hướng đêm tối cứ điểm các nơi dũng mãnh lao tới nước biển phảng phất đột nhiên bị người đè xuống video dừng lại khóa đồng dạng dừng lại, sau đó những dòng nước này làm trái lẽ thường bắt đầu vãng lai lúc phương hướng cuốn ngược, rất nhanh liền toàn bộ lui về ạ sở trạ và cảng bên trong. Án gì ạ không tiếp tục để ý tới bị sóng biển đập tới trên thân tháp ngất đi mẹ lẹn giờ rút, hắn híp mắt nhìn về phía đêm tối chi tháp thượng tầng. Thời gian đảo lưu. Nói như vậy, một cái đầu mang cao quan, sau đầu lơ lửng hai vòng huyền ảo ma văn nữ tử đột nhiên thoáng hiện đến trên quảng trường. Án gì ạ khoe miệng ngoắc ngoắc đại ma đạo sư hệ Lý Sần. Người rốt cục bỏ được đi ra a. Hệ Lý Sần tướng mạo chỉ có thể tính nỉ tật hợp nhất tộc trung nhân chi tư, nhưng nàng khí chất lại hết sức làm người khác chú ý. Từ trong ra ngoài hiển lộ ra chấp nhất cùng kiên định khí chất, tại sao lưng áo thuật ma lực ra chỉ phía dưới, cả người tràn ngập uy nghiêm cảm giác. Màu u lam hai mắt nhìn chằm chằm ản gì ạ, hệ lì sân trầm giọng hỏi ngươi là ai? vì sao lại nắm giữ triều tịch chi thạch, tại sao phải tiến vào dạ mạ tiến công ta cứ điểm. Án gì à nhữ như mày, hệ lì sần mấy vấn đề hướng hắn buộc lộ ra một chút tin tức. Không biết ta. Nói cách khác, hệ lì sần vô pháp thông qua EIE hoặc hạ mạn thủn tại thời gian tuyến trông được đến ta tồn tại. Ta hiểu. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Án gì à lấy ánh mắt thương hại nhìn xem đối diện đại ma đạo sư. Lại là một cái bị Titan hố thảm người đáng thương. Hệ lì sần không rõ ràng vì cái gì trước mắt kẻ xông vào sẽ dùng loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem bản thân. Nàng nhữ mày hỏi lần nữa người xâm nhập, trả lời vấn đề của ta, nếu không đừng trách ta khai thác trí mạng vũ lực bài trừ nguy hiểm. Án gì ạ cười nhẹ giang tay ra người tại thời gian tuyến trông được không đến ta. Ta tự hỏi tại ạ giờ rột coi như nổi danh, vì cái gì ngươi từ EIE hoặc hạ mạn thủn bên trong thăm dò thời gian tuyến sẽ không có ta tồn tại. Ngươi, hệ lì sần con ngươi có chút co rút lại một chút, án gì ạ biết EIE hoặc hạ mạn thủn tại trong tay nàng không kỳ quái, dù sao đây coi là không lên cái gì bí mật. Nhưng có rất ít người biết EIE hoặc hạ mạn thủn uy năng, cái này sáng thế chi trụ không phải như vậy mà đơn giản liền có thể sử dụng. Hệ lì sần tâm tình có chút nặng nề, nàng mơ hồ ở giữa ý thức được một ít chỗ không đúng. Người xâm nhập, báo lên tên của ngươi. Án gì ạ mỉm cười xoa ngực hành lễ nói án gì ạ mùn sa đảo, bây giờ nì tất hợp nhất tộc người cầm lái, thật hân hạnh gặp ngươi, đại ma đạo sư hệ lì sần. Cái gì? Hệ lì sần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc không có khả năng. Nhi tất hợp người cầm quyền hẳn là. Án gì ạ trong mắt tinh quang lóe lên mạn phiểu di ân cùng tỷ rèn. Quả nhiên. Chương 390, lý niệm vỡ vụn cùng mất khống chế. Hệ lì sần há to miệng, án gì ạ đoạt đáp xong toàn xáo trộn nàng tiết tấu, lúc này đại ma đạo sư trong lòng rất loạn. Nàng bản năng hoài nghi án gì ạ đang nói láo, nhưng quay đầu lại nhìn về phía thả lì sờ ra lúc, vị này tâm phúc thuộc hạ lại chỉnh trọng hướng nàng gật đầu thừa nhận thân phận của án gì ạ. Cái này khiến hệ lì sần trong lòng hoang đường cảm giác càng ngày càng mạnh. Ngươi đến cùng biết cái gì? Từ chỗ nào biết đến? Vì cái gì ngươi tồn tại hoàn toàn chưa từng xuất hiện tại EIE hoặc hạ mạn thủn biểu hiện ra thời gian tuyến bên trong? Gần vạn năm qua, hệ lì sần một mực đối EIE hoặc hạ mạn thủn hướng nàng biểu hiện ra tương lai tin tưởng không nghi ngờ. Bằng vào EIE hoặc hạ mạn thủn chỉ dẫn, nàng nhiều lần xuất lĩnh nỉ tật buồn vượt qua nan quan. Đây càng kiên định nàng thăm dò thời gian tuyến mới là nỉ tật buồn tương lai chấp niệm. Nôn nóng hệ lì sần cảm xúc có chút bất ổn, nàng cảm giác bản thân nhiều năm qua tin tưởng vững chắc cùng thực hành lý niệm ngay tại gặp hủy diệt tính trùng kích. Án gì ạ thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc nói với đại ma đạo sư lấy ngươi thông minh, cũng đã đoán được mà. EIE hoặc hạ mạn thủn đúng là một kiện có được cường đại uy năng titan thần khí, nhưng nó chủ yếu công năng cũng không phải là sửa chữa thời gian tuyến, mà là lấy đặc thù quy tắc khống chế trong phạm vi nhất định tốc độ thời gian trôi qua cùng hướng chạy. Vậy những này thời gian là từ đâu tới đây? Án gì ạ tự hỏi tự trả lời nói rất đơn giản, vô số ạ giờ ruột thế giới song song. Rất sớm trước kia án gì ạ liền cảm giác kỳ quái, dựa vào cái gì nhiều như vậy sáng thế chi trụ, chỉ có người EIE hoặc hạ mạn thủn có thể chống đỡ cái một tòa thành thị cần thiết cỡ lớn ma lực nguồn suối. Thông qua hệ lì sần buộc lộ ra tình báo, án gì ạ cuối cùng biết. Những năng lượng này đều là EIE hoặc hạ mạn thủn từ ạ giờ ruột thế giới song song hấp thụ đến. Ạ giờ ruột là một cái có vô số chi nhánh thời gian tuyến thế giới. Điểm này thông qua thời gian thủ hộ giả Thanh Đồng Long liền có thể biết được. Nhưng chính như án gì à một mực tin tưởng nói lý đồng dạng, liền được xưng là chúng thần chi phụ Titan lãnh tụ ạ mạn thủn cũng không có khả năng hoàn toàn hiểu thấu đáo thời gian huyền bí, Thanh Đồng Long đối thời gian lý giải liền càng là gà mờ. EIE hoặc ạ mạn thủn là ạ mạn thủn bản nhân tự tay chế tác, ẩn chứa trong đó hắn đối thời gian lý giải cùng đối ạ giờ ruột tương lai suy luận. Nhưng tất cả song song thời gian tuyến bên trong đều không tồn tại án gì ạ cái này đến từ hộp bên ngoài xuyên việt giả. Hệ lì sần thiết thực thi hành bản thân nhìn thấy tương lai tại về sau rất có thể sẽ chân thực phát sinh, nhưng án gì ạ tồn tại phi thường châm chọc cho nàng một cái tắt vang dội. Hắc hắc tỉnh, người sẽ ra mạ vong. Một cái có được cố chấp tín niệm người tại tín niệm vỡ vụn lúc lại có hậu quả gì không? Nhìn xem hệ lì sần lúc này bộ dáng liền biết. Toàn thân ma lực mất đi khống chế tràn ra ngoài, trong phạm vi nhỏ hình thành ma lực gió lốc. Hệ lì sần ánh mắt rời rạc mà bối rối. Không có khả năng. Titan làm sao có thể phạm sai lầm. Bọn hắn thế nhưng là đắp nặn thế giới vĩ đại tồn tại a. Nếu như Titan sai, ta cho tới nay kiên trì tín niệm tính là gì? Án gì ạ nhún vai một cái nói ta không phủ nhận Titan thật vĩ đại, nhưng bọn hắn không phải vạn năng. Sự thật chứng minh, mỗi một cái mù quáng tin tưởng a mạn thủn dự đoán người, không có một cái có kết cục tốt, trong đó liền bao quát Thanh Đồng Long Vương nột bọ mù. Đương nhiên cũng bao quát người. Nguyên bản trong lịch sử hệ lì sần chính là bởi vì mù quáng tin tưởng EIE hoặc hạ mạn thủn biểu hiện ra tương lai, tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn lần nữa giáng lâm ạ dở dột thời điểm liền quả quyết quỳ liếm. Nàng cũng không suy nghĩ kỹ một chút, sáng thế chi trụ là Titan chế tạo, cùng là Titan sạt hẹ giặt muốn từ đó cản trở còn không đơn giản. Coi như bản thân cũng không tinh thông lực lượng thời gian, sạt hẹ giặt chỉ cần hơi đối thời gian tuyến chi tiết chỗ làm một chút sửa chữa liền có thể lừa hệ lỷ sần gắt gao, mà cái này cố chấp đại ma đạo sư đến chết đều tin tưởng mình nhìn thấy tương lai mới là dạ mạ đường ra duy nhất. Đại ma đạo sư Thả lì sơ dạ dẫn đầu cái khác cố vấn cũng tới đến đêm tối chi thắp trước, ản gì ạ dành thời gian ngắm những người này một chút. Hả? Cái nhìn này để ản gì ạ nhìn ra một chút vấn đề. Kéo án mặc dù nhìn qua điên điên khùng khùng, nhưng sớm đã có dự liệu ản gì ạ đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ả lù gì ẹn biểu hiện cũng tương đối bình thường, nhưng nghệ trợ vị chiêm tinh sư này nhìn qua hệ lì sần ánh mắt có chút lấp lóe, trong mơ hồ để lộ ra hết sức phức tạp thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Cái này sau đầu lơ lửng tinh cầu hư ảnh hẳn là hệ trợ ra. So sánh sẽ chỉ đùa nghịch tiểu thông minh vạn giờ rột, ản gì ạ đối một mực trốn ở phía sau màn, tại thời khắc mấu chốt mới phát biểu ý kiến hệ trợ càng cảnh giác. Ả giờ rột chiêm tinh sư cùng ngôi sao thuật sư đều có thể lấy tinh thần thăm dò tinh không, năng lực khá mạnh người tìm tới có trí khôn sinh mệnh tinh cầu cũng không phải là không có khả năng. Điển hình ví dụ chính là tinh giới pháp sư mở đỉnh, hắn thăm dò qua thế giới tuyệt đối không chỉ là một cái giờ dễ nọ. À giờ rột vũ trụ bị Titan xưng là hắc ám hư không, tại vạn thần điện hủy diệt, thánh quang quân đoàn bị chèn ép tình huống dưới, hắc ám hư không trật tự tại cái này mấy chục ngàn năm đến đã bắt đầu phát sinh nghiêng. Bỡ nính lệ ghi ân cùng hư không thế lực càng lúc càng lớn, song phương đối hắc ám hư không tranh đoạt đã tiến vào gay cấn. Vô số đã từng sinh cơ bừng bừng tinh cầu bị bỡ nính lệ ghi ân hủy diệt, cải tạo thành ác ma tiền tuyến căn cứ, cũng có đếm không hết tinh cầu bị hư không chi lực xâm nhiễm, biến thành vòi lột thủ hạ quân cờ. Năng lực càng mạnh chiêm tinh sư càng dễ dàng tiếp xúc đến những thứ này trong vũ trụ âm u mặt, mà lúc này hệ chật cái kia kỳ quái phản ứng để ản gì ạ trong lòng lần nữa nâng cao đối với hắn lòng cảnh giác. Lại nói vạn giờ rột đi chỗ nào rồi? Bị chi sai điệu tra địa chấn sao? Lúc này địa chấn đã sớm dừng lại, hẳn là ạ hệ gửi thuận lợi đem toàn bộ thản giờ dạ nạt thăng lên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đợi lát nữa địa chấn tất nhiên sẽ còn lần nữa tiến đến. Dù sao phong ấn sạt hệ giặt hóa thân còn muốn đem tòa này bị ô nhiễm nguyệt thần điện một lần nữa đưa về đáy biển. Mắt thấy hệ lì sần khí tức trên thân cùng cảm xúc càng ngày càng bất ổn, ản gì ả ngưng trọng nói với nỉ dạ nạ người trước tiềm hành trốn đến đi một bên, tiếp xuống chỉ sợ miễn không được có một trận đại chiến. Được rồi, đại thúc, nhất định muốn thắng nha. A, ản gì ả thoải mái hướng nỉ dạ nạ khua tay nói ta còn không cần người tiểu nha đầu này đến nhọc lòng, đi thôi. Lúc này hệ lì sần trên người ma lực đã tiếp cận hoàn toàn mất khống chế, đến nàng cấp bậc này, mất khống chế ma lực sẽ tạo thành bao lớn nguy hại, nhìn thả lì sờ ra bọn người xanh xám sắc mặt liền có thể đại khái đoán được. Án gì á lợi dụng bóng tối xuyên qua thuấn di đến thả lì sờ ra bọn người trước mặt, ma kiếm si á lù gì ẹn phản ứng nhất nhanh, rút vũ khí ra ngăn tại thả lì sờ ra ba người trước mặt dọn xong tư thế chiến đấu. Đừng kích động, ta tin tưởng các ngươi đều không hy vọng hệ lì sần ở đây triệt để mất khống chế. Án gì á nghiêm mặt nói ta có thể ngăn chặn hệ lì sần bạo tẩu, nhưng ta đối áo thuật nhất khiếu bất thông, như thế nào sắp xếp như ý ma lực của nàng chỉ có thể dựa vào các ngươi. Thả lì sờ dạ đưa tay ngăn trở dự định nổi lên ạ lù gì en trầm giọng nói ta biết, tuyệt không thể để đại ma đạo sư bởi vì mất khống chế mà hủy đi bản thân thủ hộ cả đời thành thị. Rất tốt. Án gì ạ tán thưởng nhìn thả lì sờ dạ một chút nhiều như vậy cố vấn bên trong là thuộc ngươi cái nhìn đại cục tốt nhất. Ạ lù gì en cùng mẹ lẻn giờ rút đều là điển hình quân nhân tính cách. Bọn hắn càng quen thuộc phục tùng mệnh lệnh hành động. Kéo An thần trí không rõ, An Di ạ cảm thấy hắn cần mẹ truyền thụ liệt diễm môi đỏ đến khôi phục bình thường. Vạn giờ Rose chỉ lo ích lợi của mình mà hành động, chỉ có hề chất để An Di ạ có chút thấy không rõ. Thả lì sơ giả sắc mặt bình tĩnh trả lời có chuyện chờ sau khi chiến đấu kết thúc lại nói, nếu như mùn xạ đáo nghị trưởng có thể trợ giúp chúng ta ngăn chặn đại ma đạo sư ma lực bộc phát, cứu vớt giả mạ, ta nguyện ý lấy danh nghĩa cá nhân duy trì giả mạ quay về nì tật tập chủ lưu xã hội. Ả lù gì ẻn cũng theo sát lấy tỏ thái độ ta cũng thế. Đưa lưng về phía thả lỷ sờ dạ nhìn về phía hệ lỷ sần ản gì ạ khỏe miệng có chút câu lên chờ chính là các ngươi câu nói này. Chương 391, chỉ vào đầu chọc mắng đồ đầu chọc. Cùng trong lúc nhất thời, dạ mạ đông nam bộ trên mặt biển. Làm vạn giờ rột xuất lĩnh dò xét tiểu đội ngồi cưỡi phi hành mã nạ xạ bở đuổi tới địa chất khảo sát học giả dự đoán ra địa chấn trung tâm lúc, một tòa bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh vứt bỏ cung điện đầu tiên ánh vào trong mắt của bọn hắn. Đây là vạn giờ rột kinh ngạc há to miệng nguyệt thần điện thản giờ giả nát. Vì sao lại ở đây? Làm sinh trưởng ở địa phương giả mạ cư dân, thiên băng địa liệt thời điểm, Vạn Giờ Rột cùng cái khác giả mạ nhân dân cùng một chỗ đợi tại an toàn trong kết giới, tận mắt nhìn thấy toàn bộ thế giới kỳ biến. Thản Giờ Dạ Nạt cũng là vào lúc đó bị vòng xoáy lớn uy lực kinh khủng xé rách, từ giả mạ bản đồ bên trên tách rời, cuối cùng bị cuốn vào mãnh liệt trong biển rộng. Lúc này Thản Giờ Dạ Nạt chung quanh một mảnh hoang vu, phế tích kiến trúc bên trên bò đầy màu xanh lục tảo biển, hải tinh cùng các loại sò hến sinh vật khắp nơi có thể thấy được, một ít chưa khí tuyệt biển sâu quái ngư ngay tại ướt át trên bờ biển bất lực dây rùa lấy. Một tên tùy tùng không xác định phòng đoàn nói. Vạn Giờ Rột đại nhân, tựa hồ là có người đem Thản Giờ Dạ Nạt từ đáy biển thăng tới. Vạn Giờ Rột cũng thông qua hiện trường dấu vết để lại nghĩ đến loại khả năng này, nhưng hắn y lìa nguyên có chút khó mà tiếp nhận loại sự tình này, phàm nhân thật có thể làm được sao? Từ đáy biển thăng lên đến không chỉ là Nguyệt Thần Điện Thản Giờ Dạ Nạt, mà là tòa này vứt bỏ Nguyệt Thần Điện chỗ toàn bộ thổ địa, vừa mới nổi lên mặt nước không lâu bãi biển hoàn toàn coi là một hòn đảo nhỏ. Đem một hòn đảo từ biển cả chỗ sâu kéo lên, loại chuyện này Vạn Giờ Rột chưa từng nghe thấy. Một tên pháp thuật cảm giác nhạy cảm tùy hành áo thuật sư đột nhiên nhíu mày. Vạn Giờ Rột đại nhân, ta cảm thấy nồng đậm tà năng khí tức, hẳn là từ Thản Giờ Dạ Nạt nội bộ truyền đến. Vạn Giờ Rột hít sâu một hơi, hắn dù sao cũng là hệ lì sân đặc biệt bổ nhiệm cố vấn một trong, mặc dù cái nhìn đại cục rất tồi tệ, nhưng đó cũng không đại biểu hắn chính là từ đầu đến đuôi bao cỏ. Chúng ta dò xét nhiệm vụ ra kết luận, lần này địa chấn không phải thiên nhiên hình thành, mà là người vì gây nên. Có thể làm đến loại chuyện này, người thực lực tuyệt đối rất cường đại, mọi người đề cao cảnh giác, thận trọng từng bước tiến vào Nguyệt Thần Điện bên trong thăm dò. Đúng. Làm Vạn Giờ Rột dẫn người tiến vào Thản Giờ Dạ Nạt cửa lớn đồng thời, Nguyệt Thần Điện sâu xa dưới mặt đất, Ả Hệ Quỳnh cùng hai con người hình thái lam long ngay tại liên hợp thi pháp phong ấn sát hệ giạt hóa thân vô pháp bị phá hủy thể xác. Ngưng động như thực chất kiên cố áo thuật xiềng xích đem sát hệ giạt hóa thân hai tay cao cao treo lên, nửa người trên của hắn bị một tòa mắt xích phong ấn bình đài hoàn toàn cắt chủ, trên thân thể cũng có bao nhiêu đạo dễ thấy trói buộc phù văn. Bảo đảm phong ấn vạn vô nhất thất, Ả Hệ Quỳnh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cũng không có vấn đề, chỉ cần một lần nữa đem Nguyệt Thần Điện chìm vào biển cả liền có thể cam đoan không người tiến vào tòa này phong ấn điện đường. Chính sự xong xuôi, buồn bực ngán ngẩm cả Lẹt Gột bắt đầu cùng Ả Hệ Quỳnh nói chuyện phiếm, nhưng Ả Dì Gô lúc này lại đột nhiên biến sắc. Hai vị, trước tạm hoãn buông lỏng, ta bố trí tại Thản Giờ Dạ Nạt cửa chính điều tra pháp thuật bị người xúc động. Ả Hệ Quỳnh lập tức bày ngay ngắn sắc mặt có người xâm nhập. Ba người nhanh chân đi ra phong ấn đại sảnh, cuối cùng rời đi Ả Hệ Quỳnh trở lại vung lên hai tay. Tại không trung vạch một cái hình tròn. Theo nàng áo thuật ma lực tuôn ra, ba tầng nặng nề cánh cổng kim loại lần lượt tầm ầm đóng cửa, đem sạt hệ giạt hóa thân khóa tại điện đường chỗ sâu nhất. Truyền tống hào quang lóe lên, làm ba người đi vào Thản Giờ Dạ Nạt cửa chính bên trong đại sảnh lúc, vừa vặn cùng xuất lĩnh bộ đội vững vàng thăm dò Vạn Giờ Rột bọn người đụng thẳng. Vạn Giờ Rột bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt ba người giật nảy mình, phản xạ có điều kiện một phát áo thuật mưa đạn liền văng ra ngoài. A Hệ Quỳnh vốn cũng không phải là cái gì tốt tí khí người. Mắt thấy đối phương đầu tiên phát động công kích, nàng lúc này vừa đập vừa cào đáp lễ đối phương một cái xem ra không có gì khác biệt áo thuật mưa đạn. Song phương pháp thuật tại không trung chạm vào nhau, Ả Hệ Quỳnh áo thuật mưa đạn càng thêm cô đọng, phát sau mà đến trước tách ra Vạn Giờ Rột pháp thuật, tiếp tục hướng mặt lộ vẻ kinh hãi Vạn Giờ Rột bay đi. Vạn Giờ Rột vội vàng chống lên phòng ngự hộ thuẫn ngăn lại đối phương pháp thuật, hộ thuẫn bên trên truyền đến áp lực thật lớn để trong lòng của hắn trầm xuống. Quả nhiên rất lợi hại. Song phương đi qua lần thăm dò thử này tính tiếp xúc sau đều không có lại ra tay, phân biệt rõ ràng phân loại hai đội tại Thản Giờ Dạ Nạt trong đại điện giằng co. Không có mã lì gỗ áp chế, cả Lẹt Gột lại bắt đầu lắng lên, hắn nhìn xem đối diện đám kia hình thù kỳ quái tinh linh tùy tiện mà hỏi bên kia quái thai nỉ tật, các ngươi là ai? Tới đây có ý đồ gì? Quái thai. Vạn Giờ Rột đám người trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ, nhất là Vạn Giờ Rột sắc mặt khó coi nhất. Dạ mã người phần lớn lấy bây giờ này tấm càng thích hợp thao túng ma lực hình thái làm vinh, bọn hắn thậm chí cho mình đổi danh tự, không gọi nữa cản đỏ ấy nì tật, mà là gọi mình là nì tật buồn sản đỏ ấy. Nì tật buồn hình thái là tại nì tở tẩm bổ dưới cải biến, mặc dù nì tật buồn khốn thủ dạ mã nhiều năm, nhưng ít ra bọn hắn hay là biết lúc trước hẻo hốc hệ tờ nì tì bạo tạc cùng thiên băng địa liệt tai nạn. Không có hẻo hốc hệ tờ nì tì, tại Vạn Giờ Rột chờ quý tộc phái nì tật buồn trong suy nghĩ. Có được hoàn toàn mới ma lực nguồn suối sản đỏ chính là thiên tuyển chi tử, cả đỏ em chính thống người thừa kế, xa xa áp đảo từ dân đen lãnh đạo nhì tật dễ bập lại. Trong lòng kiêu ngạo lại bị cái này chưa bao giờ thấy qua kỳ quái giống loài, nhân loại, biếm thành quái thai, Vạn Giờ Rột đám người lửa giận đương nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Kẻ xông vào, các ngươi lại dám xưng hô cao quý sản đỏ ấy vì quái thai. Tiếp nhận nhì tật buôn trừng trị đi. Vạn Giờ Rột vung vẩy pháp trượng cấu trúc ra một đạo ma pháp trận đem Ả Hệ Quỳnh ba người bao phủ đi vào. Cái này chưa bao giờ thấy qua ma pháp trận gây nên ạ gì gỗ hiếu kỳ, ạ hệ Quỳnh một mặt im lặng nhà danh nói. Ta chưa nói qua. Ai nói ngươi tìm ai đi a? Tích đáp. Theo mặt đất ma pháp trận bên trong phát ra đồng hồ vận chuyển âm thanh, ạ hệ Quỳnh ba người đồng thời cảm giác được thân thể của mình xuất hiện mất tự nhiên dừng lại. Ạ hệ Quỳnh cùng ạ gì gỗ thực lực cường đại, cả lẹt gỗ mặc dù thực lực tương đối yếu gà, nhưng thân là Lam Long hắn có được coi như không tệ kháng ma lực. Ba người đều rất nhanh liền từ pháp thuật ảnh hưởng bên trong khôi phục lại. À gì gồ chân mày cau lại thời gian pháp thuật. Đây là thanh đồng long am hiểu lĩnh vực, phàm nhân làm sao lại sử dụng. Tỉ mỉ chuẩn bị pháp trận bị đối phương nhẹ nhõm phá giải, vạn giờ rột trong lòng tự tin ngay tại cấp tốc biến mất, nhưng hắn trên miệng hay là không nhận thua châm chọc nói thanh đồng long. Đám kia đại thần lằn bất quá là đạt được titan ban ân mà thu được lực lượng thời gian, chúng ta khác biệt. Sạn đỏ thời gian pháp thuật đều là bản thân cố gắng nghiên cứu phát minh mà đến. Cùng đám kia cất màu vàng đại thần lằn có bản chất tính khác biệt. Bị người chỉ vào đầu chọc mắng đồ đầu chọc, liền luôn luôn không đứng đắn cả lẹt gột cũng trầm mặt xuống. Phàm nhân, ngươi nói ai là đại thần lằn? Vạn giờ rột nhìn thấy trước mắt hai con đột nhiên hóa hình Lam Long trong mắt lửa giận, nhuyễn động một cái bờ môi không có thể nói ra nói tới. Cái kia, nếu như ta nói đây chỉ là hiểu lầm đâu. Quá muộn. Ngang. Chương 392, Chiến Ellison. Làm thản giờ dạ nạt bên trong chiến đấu khai hỏa lúc, dạ mạ đêm tối chi thắp trước thế cục cũng xuất hiện biến hóa mới. Đại ma đạo sư hệ lỷ sần tại xảy ra bất ngờ chân tướng đả kích xuống tâm thần thất thủ, mặc cho cuồng bạo mà không bị khống chế ma lực tràn lan mà ra, chỉ cần một cái mồi dẫn lửa liền có thể đem hắn triệt để dẫn đốt. Cùng thả lỷ sơ dạ chờ cố vấn thỏa đàm về sau, ản gì ạ hít sâu bình phục một cái cảm xúc, đem trước tính toán cùng như đồ hết thể tạp niệm bài xuất trong đầu. Lơ lửng ở giữa không trung hệ lỷ sần hai mắt đã mất đi thần thái. Thân thể của nàng hoàn toàn bị theo bản năng tiếp quản. Bởi vì trong cơ thể hỗn loạn mà cuồng bạo ma lực, Ellison bản năng đầu tiên cần phải làm là phát tiết, đem quá nhiều không thể điều khiển năng lượng lượng xếp tới bên ngoài cơ thể. 3. Hắc bên này. Án gì ạ dùng một phát bóng tối đạn đánh trúng Ellison, mặc dù pháp thuật hiệu quả bị nàng bên ngoài thân pháp lực hộ thuẫn cản lại, nhưng không thể nghi ngờ thành công hấp dẫn đến đại ma đạo sư chú ý. Eeoh hạ mạn thùn làm năng lượng hoạch tâm lơ lửng tại đêm tối chi tháp bên trong vì nì tở tuổi cung cấp năng lượng, làm kiện thần khí này hiện tại chủ nhân, hễ lì sần cho dù tại ngoài tháp cũng có thể điều động nó một bộ phận uy năng. Tắc. Nhất miệng lộ ra hai đôi răng nanh, hễ lì sần sắc mặt hung ác hướng có can đảm chủ động khiêu khích gạn gì ạ làm ra đánh trả. Mấy cái xoay tròn lấy cỡ nhỏ ma pháp trận xuất hiện sau lưng hễ lì sần, nhiều liên phát áo thuật phi đạn vừa mới rời khỏi pháp trận lập tức biến mất bóng dáng. Án gì ạ toàn thân đột nhiên nổ cái lông tơ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn tuân theo nguy cơ bản năng chỉ thị hướng về sau phát động bóng tối xuyên qua, cả người trong nháy mắt ở giữa dọc di động mười mấy mét. Ầm ầm. Ellison ma lực chất lượng 10 phần tinh thuần, 10 phần cơ sở áo thuật phi đạn liên tiếp trúng đích quảng trường mặt đất dẫn phát động tinh khổng lồ. Án gì ạ một lần nữa đứng vững sau sắc mặt trở nên 10 phần ngưng trọng thời gian pháp thuật gia trì. Những thứ này áo thuật phi đạn hoàn toàn bắt giữ không đến quý tích bay. Tựa như là đang phát ra nháy mắt bị người cực hạn ra tốc qua đồng dạng. Liên vạn giờ Rose đều có thể thời gian sử dụng pháp thuật, làm giả mạ lưu thời gian pháp thuật người sáng tạo, hệ lì sần tạo nghệ viễn siêu giả mạ tất cả pháp sư. Đang chuẩn bị lợi dụng bóng tối tinh thần hệ pháp thuật làm ra phản kích, ản gì ạ đột nhiên biến sắc, thân thể của hắn trong bất chi bất giác bị đọc lại. Không đúng. Không chỉ là thân thể, đây là thời gian giam cầm. Tại rất nhiều kỳ huyễn trong văn học, thời gian cùng không gian hai loại pháp thuật dùng làm lúc chiến đấu đều là 10 phần vô lại. Ản gì ạ lúc này liền tự mình cảm nhận được thời gian pháp thuật phiền phức chỗ. Thanh đồng long càng nhiều là bằng vào thiên phú sử dụng bản thân từ ả mạn thủ nơi đó đạt được ban ân. Trước mắt dễ lì sần đối thời gian pháp thuật lý giải càng sâu một tầng. Ản gì ạ hoàn toàn là tại không có cảm giác tình huống dưới chúng chiêu. Lợi dụng EIEO ả mạn thủ lực lượng làm phụ trợ cùng khu động, dễ lì sần thời gian pháp thuật khó lòng phòng bị. Chỉ còn lại ý thức bản năng hệ lì sần cũng không có quên dĩ vãng sử dụng pháp thuật, nàng kêu to hướng ản gì ạ phát động áo thuật mưa đạn rửa sạch, phô thiên cái địa màu tím lam màn sáng đem tạm thời vô pháp hành động ản gì ạ bao phủ. Núp trong bóng tối quan sát nỉ dạ nạ trong lòng căng thẳng, mặc dù nàng đối nhà mình đạo sư thực lực đã có rất sâu lý giải, nhưng lần đầu đối mặt phong cách chiến đấu quỷ dị như vậy khó dò đối thủ, nỉ dạ nạ trong lòng miễn không được có chút không tự tin. Thật có thể thắng sao? Khu khu. Tiếng ho khan từ pháp thuật kích thích trong bụi mù truyền đến, khuyết tán mà ra màu đen kình phong trung tâm rốt cục một lần nữa nhìn thấy ản gì ạ thân ảnh. Tệ ở hốc ghế lần lúc này chính lóe ra trang nhã hào quang màu tím, ản gì ạ chung quanh thân thể có một tầng thật mỏng màu tím hộ thuẫn bảo hộ hắn không bị thương tổn. Chứ ản gì ạ bản nhân lông tóc không thương bên ngoài, chung quanh hắn mặt đất bị áo thuật mưa đạn đánh cho vô cùng thê thảm, nguyên bản bằng phẳng quảng trường trở nên mấp mô. Im lặng nhìn chung quanh địa hình, án gì ạ thở dài nói xem ra muốn tốc chiến tốc thắng mới được, không phải sau cuộc chiến trùng kiến chính là một cái làm người đau đầu vấn đề. Mắt thấy hệ lỷ sần tay trái lần nữa hướng lên khẽ nâng, có chuẩn bị án gì ạ không tiếp tục cho hệ lỷ sần hạn chế hắn cơ hội sử dụng bóng tối xuyên qua di động đến hệ lỷ sần sau lưng. Phệ linh ôn dịch. Ô nhiễm tinh thần bóng tối pháp thuật vừa mới phát ra, hệ lỷ sần vị trí đột nhiên xuất hiện một nháy mắt thời gian vặn mèo. Rõ ràng đã trúng chiêu hệ lỷ sần phảng phất người không việc gì đồng dạng, chuyển thân sử dụng phạm vi pháp thuật, giảm xuống án gì ạ chung quanh tốc độ thời gian trôi qua. Tốc độ thời gian trôi qua hạ xuống gián tiếp để án gì ạ động tác cũng thay đổi chậm, bất quá một kích thành công án gì ạ cũng không có dừng lại tại nguyên chỗ. Sớm tại hệ lỷ sần xuất thủ nháy mắt hắn lại lần nữa chuyển di phương vị. Hệ lỷ sần phía trên chừng 20m, bị màu đen gió nhẹ nâng lên án gì ạ cầm trong tay dê hạ nhì sở tạp hướng về phía trước rôi ra. Pháp trượng đỉnh tệ ở hốc hệ lần phát ra hào quang màu tím càng ngày càng mãnh liệt. Dạ mã bầu trời bị hệ lỷ sần ma lực tràn lan ma lực quấy đến gió nổi mây phun. Còn tốt lúc này đại bộ phận dạ mã cư dân đều lui vào chỗ tránh nạn. Không phải chỉ là này tấm mặt Nhật Bản cảnh tượng liền có thể kích thích toàn thành khủng hoảng. Trên mặt đất quan chiến thả lỷ sợ ra bọn người thấy hoa mắt, thân ở không trung ản gì ạ cùng chính hướng đối phương bay thẳng đi hệ lỷ sần đột nhiên cùng nhau biến mất. Bốn phía đen nhánh bóng tối vị diện bên trong. Hệ lì sần thân thể mờ mịt nhìn xem chung quanh đột nhiên biến hóa cảnh tượng, nhìn ban đêm năng lực cũng vô pháp để nàng xem thấu mảnh này bao phủ sương mù dày đặc cá vị diện. Hệ lần, ta là ngươi lửa giận người phát ngôn, lấy nguyệt lượng nữ thần danh nghĩa ban cho địch nhân vô tình trừng trị. Nguyệt thần chi nộ. Theo án gì ạ cao tốc vịnh sướng, đen nhánh không gian bên trong đống nhiên xuất hiện vô số màu tím sấm năng lượng bóng tối đoàn. Những thứ này độ cao áp xúc ám sát sao băng đem hệ lì sần xung quanh khu vực toàn bộ bao trùm. Đại ma đạo sư tầng ngoài cùng pháp lực hộ thuẫn tại bị chúng đích nháy mắt liền lọt vào năng lượng bóng tối ăn mòn. Hệ lì sân lập tức phát động thoáng hiện thuật rời khỏi tại chỗ, nhưng đã phóng thích hoàn thành pháp thuật giống như giỏi trong xương đồng dạng vẫn như cũ theo sát lấy nàng. Bóng tối vị diện bên trong cái khác các hệ pháp thuật đều nhận nhất định áp chế, duy chỉ có năng lượng bóng tối đạt được tăng phúc. Cứ kéo dài tình huống như thế, hệ lì sân cấu trúc đa trọng pháp thuật hộ thuẫn dần dần không đuổi kịp bị màu tím sao băng đánh xuyên tốc độ. Nếu như là một cái pháp thuật. Hệ lì sần có thể lợi dụng thời gian đem hắn đỉnh trệ thậm chí nghịch chuyển, nhưng loại này liên tiếp không ngừng mưa sao băng liền để nàng mệt mỏi ứng phó. Mặc dù tại thân thể chung quanh thời gian pháp thuật hộ thuẫn phía dưới giảm xuống hạ lạc tốc độ, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại liên tục công kích rốt cục vẫn là đột phá hệ lì sần cuối cùng phòng hộ. Một mực trốn ở trong bóng tối quan sát tản di ạ hai mắt tỏa sáng cơ hội. Chuẩn bị đã lâu giờ lờ cờ tâm linh chấn bạo tại hệ lì sần phòng ngự pháp thuật sụp đổ nháy mắt tận dụng mọi thứ mệnh bên trong địch nhân. Cho dù đã mất đi ý thức tự chủ, nhưng hệ lỷ sần bản năng vẫn như cũ là từ linh hồn của nàng vô ý thức thao túng. Bị tâm linh chấn bạo trực kích ngay mắt, nàng hết thể động tác đều ngừng lại, cả người mềm mềm đảo hướng mặt đất. Thu. Đầy trời ám sắc mưa sao băng hiền hòa ản gì ạ thu về lập tức biến mất không thấy gì nữa, đen nhánh bóng tối vị diện tại chiến đấu kết thúc sau cũng theo đó tán đi, tràn ngập nồng đậm áo thuật ma lực dạ mạ xuất hiện lần nữa tại ản gì ạ trước mắt. Chương 393, không che đậy miệng hạ tràng. Bóng tối vị diện cũng không có thời gian giảm tốc cùng đỉnh trệ công năng, bên trong qua bao lâu, bên ngoài cũng theo đó vượt qua giống nhau thời gian. Hệ lì sân cùng ản gì ạ từ quan chiến nỉ dạ nạ cùng thả lì sở dạ bọn người trước mắt biến mất đại khái 5 phút đồng hồ, làm lo lắng chờ đợi đám người rốt cục lần nữa nhìn thấy bọn hắn lúc, chiến đấu tựa hồ đã kết thúc. Hô! Ôm ngang hệ lì sân rơi xuống đất ản gì ạ thở dài một hơi. Bởi vì hệ lì sân đã mất đi lý trí. Vô pháp lợi dụng nàng kinh nghiệm phong phú cùng chiến đấu trí tuệ đối các loại pháp thuật tiến hành càng hữu hiệu tổ hợp, trận chiến đấu này kỳ thật thắng được cũng không tính gian nan. Đã từng cần dựa vào hệ lần thần lực viện trợ mới có thể sử dụng nguyệt thần chi nộ, hiện tại ản gì ạ đã có thể độc lập dùng ra, mặc dù nhiều thiếu hay là cần phải mượn tệ ở hốc hệ lần viện trợ, nhưng cuối cùng xem như một cái bước tiến đến dài. Nguyệt thần chi nộ mặc dù mặt ngoài cùng tỷ rèn nguyệt thần cầu nguyện xem ra giống nhau ý nghĩa hệt, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng kỳ thật có bản chất tính khác biệt. Tỷ rèn bình thường sử dụng nguyệt thần cầu nguyện là hệ lần đi qua cắt xén sau dạy cho xịt tờ hụt vót hệ lần yếu hóa bản thần thuật, hắn bản thân cũng không vượt ra ngoài phàm nhân có thể sử dụng cực hạn. Pháp thuật này hạn mức cao nhất cũng đủ cao, tiền nhiệm đại tế ti để dạ nạ lấy sinh mệnh thôi động tệ ở hốc hệ lần phát ra cái kia phạm vi lớn thanh tràng pháp thuật mới tính tiếp cận nó lúc đầu uy lực. Đơn giản đến nói, hai cái này một người có hai bộ mặt thần thuật bản đầy đủ căn bản cũng không phải là người bình thường có thể sử dụng. Cưỡng ép ngự sử có cực lớn khả năng giống như đệ dạ nạ đại tế ti bị nhiều rút ra sinh mệnh lực. Án gì ạ cũng là đi qua dài đến gần vạn năm thử đi thử lại nghiệm cùng nếm thử mới rốt cục cơ bản hoàn nguyên cái này lúc ấy dùng để đối phó ạt cả dạ nữ vương thần thuật, tại tệ ở hóc hệ lần ra chỉ phía dưới, uy lực đã cùng bản đầy đủ không có gì khác biệt. Nị giả nạ cùng cố vấn đoàn đều không có nhìn thấy chiến đấu sau cùng trang diện, kia là siêu việt phàm nhân cực hạn chiến đấu. Hệ lì sần được sự giúp đỡ của EIE hóc hạ mạn thùn phát huy ra thực lực tuyệt không phải người bình thường có thể ứng phó. Bất kể nói thế nào, rốt cục vẫn là ngăn cản hệ lì sần mất khống chế sau đối thành dạ mạ phá hư. Bao quát thạ lì sở giả cùng ả lù gì ẻn ở bên trong nỉ tật buồn cố vấn đều thở dài một hơi. Mặc kệ bọn hắn lập trường cùng điểm xuất phát như thế nào, những thứ này cố vấn đối với mình sinh sống trên vạn năm cố hương thành thị đều có 10 phần cảm tình sâu đậm, không hy vọng thấy được nàng bởi vì đại ma đạo sư nhất thời mê thất mà hủy diệt. Đại thúc, nị giả nạ mắt thấy chiến đấu kết thúc, hứng thú bừng bừng từ tiềm hành ẩn nút nơi hẻo lánh chạy ra. Người thắng rồi. Ừm. Án gì ạ vuốt vuốt nị giả nạ tóc. Lấy mỉm cười đáp lại nàng chờ mong đối phương không tại trạng thái tốt nhất, thắng cũng không có gì có thể đắc ý. Lấy thả lỷ sơ giả cầm đầu cố vấn đoàn vội vàng xuống lại đến hôn mê ngã xuống đất ghế lỷ sần bên cạnh, bởi vì cá nhân hứng thú kiêm chức cung đình gã đi nở cùng trị liệu sư tạn kiểm tra một chút ghế lỷ sần tình huống. Cái mới nhìn qua này giống sắp dài nhiều hơn tinh linh quái nhân lộ ra nụ cười thật thà thân thể không có gì đáng ngại, chỉ là linh hồn nhận một chút chấn động, lấy đại ma đạo sư tinh thần lực, có lẽ rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Đây là ạn gì ạ lần thứ nhất nhìn thấy ạn đường đường chính chính thực hiện chức trách của mình, trước đó gia hỏa này một mực đần độn ngơ ngác đứng tại chỗ lẩm bẩm, sắc mặt còn tại không ngừng biến ảo. Nếu như không phải lần này biểu hiện, ạn gì ạ kém chút cho là hắn đã triệt để đã mất đi nhân tính cùng lý trí. Không cần phiền toái như vậy. Ạn gì ạ nhẹ nhàng trên mặt đất dừng một chút pháp trượng, vô hình sóng tinh thần phất qua mọi người tại đây, trừ đã sớm từng có thể nghiệm nghĩ ra nạ, trong lòng của tất cả mọi người đồng thời run lên. Thả lì sơ giả cảnh giác nhìn ản di a một chút trực tiếp nhằm vào tinh thần cùng linh hồn công kích. Thật sự là hiếm thấy. Chính là bởi vì hiếm thấy, liên hệ lì sần tên này đại ma đạo sư cũng đối linh hồn phương diện phòng bị không sâu. Không phải hôm nay ản di a muốn thắng được thắng lợi còn cần tốn nhiều một phen công phu. Đương nhiên, đến lúc đó đại ma đạo sư thân thể cũng không có khả năng giống như bây giờ hoàn hảo vô khuyết mà thôi. Chiêm tinh sư hệ chợt ý vị thâm trường nhìn xem ản di a. Hắn tử chắc lần này ôn hòa tinh thần trùng kích bên trong cảm nhận được lực lượng quen thuộc. Hư không? Nô. Đúng lúc tại lúc này, hệ lì sần phát ra nhẹ giọng rên rỉ, thả lì sờ dạ vội vàng đem đại ma đạo sư từ dưới đất vịn ngồi dậy. Ta đây là... Vừa tỉnh lại hệ lì sần ánh mắt còn có chút mờ mịt, nhìn thấy trên quảng trường lọt vào lớn diện tích phá hư nền đá mặt, con ngươi của nàng đột nhiên co rụt lại. Đúng, ma lực của ta mất khống chế. Thả lì sờ dạ. Dạ ma không có sao chứ? Thả lì sơ giả thở dài một hơi đồng thời lắc đầu an ủi đại ma đạo sư, dạ mạ không có lọt vào phá hư, trước mắt ngươi mảnh này vết tích chính là tổn thương lớn nhất khu vực. Hệ lì sần khó có thể tin ngẩng đầu tứ phương, nàng đối với mình thực lực rất có tự tin, nếu như không người ngăn cản, nói không chừng thật có thể bạo tẩu đến hủy diệt toàn bộ dạ mạ. Nhìn thấy sử lấy pháp trượng đứng ở một bên mỉm cười ản gì a lúc, hệ lì sần ngây ra một lúc, sau đó mới lộ ra có chút phức tạp cười khổ. Thì ra là thế, là ngươi xuất thủ a. Hệ lì sần chỉ là ma lực mất khống chế, thân thể cũng không nhận được quá lớn tổn thương. Tại thả lì sờ dạ nâng đỡ, nàng rất nhanh liền thuận lợi từ trên mặt đất đứng lên. Ánh mắt lấp lánh nhìn qua vân đạm phong khinh ản gì ạ, hệ lì sần khẽ thở dài nói ản gì ạ mùn xạ đào đúng đấy, ta nghĩ, chúng ta cần thật tốt nói chuyện. Ản gì ạ lễ phép mỉm cười túi đầu vinh hạnh cực kỳ. Ầm ầm, kịch liệt địa chấn lần nữa càn quét giả mạ thậm chí toàn bộ bờ rổ kèn ái lẹt. Trước đây không lâu mới thăng lên mặt biển thản dở dạ nạt tại ạ hệ gỉn thi pháp dưới một lần nữa chìm về trong biển rộng. Các lẹt gột nhìn một chút bản thân trái chân trước dưới treo túi lưới, mười mấy tên nỉ tật buồn giống chói heo tử đồng dạng chen tại không gian thu hẹp bên trong. Ạ gì gỗ trên tay thì là nắm lấy một tên quần áo nhất hoa lệ nỉ tật buồn, chính là trước đó nói năng lô mãng vạn dở dột. Vương tử, tiếp xuống làm sao bây giờ? Các lẹt gột dùng để chống con kia móng vuốt chỉ hôn mê nỉ tật buồn bọn gia hỏa này muốn ném đến đi đâu? Lại nói bọn hắn đến cùng là chủng tộc gì, nỉ tất cả phá loại sao? À gì gỗ trong mắt đồng dạng mang theo vẻ nghi hoặc không biết, trước tiên đem bọn hắn đưa đến sứ giả mạ gần nhất trên bờ biển đi, ta đoán những người này hẳn là tòa kia đại kết giới bên trong cư dân. Đang lúc hai con lam long thương thảo xử trí như thế nào bọn này không che đậy miệng phàm nhân lúc, bao phủ tại sứ giả mạ trên không cự hình kết giới từ đỉnh bắt đầu hướng hai bên tiêu tán, một tòa nỉ tất cả lối kiến trúc mỹ lệ ven biển thành thị xuất hiện tại lưỡng long một người trước mắt. A hệ Uyển kinh ngạc nhìn một màn này đúng thế, thành Sà Ma. Vì sao lại ở thời điểm này giải khai kết giới? A gì gỗ sắc mặt ngưng trọng suy nghĩ một chút bất kể nói thế nào, chúng ta trước đi qua thử nghiệm bái phòng một cái đi, dù sao dùng người khác vứt bỏ thành khu, hay là đi chào hỏi tương đối tốt. Chương 394, sắc hẹ giặt chân thực thực lực. Con tuổi trẻ ạ hệ Green lòng hiếu kỳ rất nặng, nàng vui vẻ đồng ý ạ gì gỗ đề nghị, ba người kết bạn hướng thành sử dạ mạ phương hướng tiến lên. Theo địa chấn dần dần biến mất, hệ lì sần lấy danh nghĩa của mình hướng toàn thành tuyên bố an toàn thông cáo, dân chúng lần lượt từ riêng phần mình chỗ tránh nạn bên trong đi ra. Nhìn gần vạn năm nhân tạo thiên khung sử dạ mạ nhân dân, vừa mới rời khỏi chỗ tránh nạn liền thống nhất nhìn về phía bầu trời. Ngay tại tiêu tán bên ngoài kết giới, điểm xuyết lấy vô số phồn tinh mỹ lệ bầu trời đêm dần dần hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Bao lâu, không nghĩ tới ta còn có thể lần nữa nhìn thấy mảnh này mỹ lệ tinh không. Ra ra, đây chính là chân chính bầu trời sao? Đúng vậy a, chỉ là vì sao lại đột nhiên hạ xuống kết giới? Đại ma đạo sư quyết định một lần nữa cùng ngoại giới tiếp xúc sao? Chẳng những dân chúng kinh ngạc tại trên đường cái nhìn lên bầu trời nghị luận ầm ĩ, thành thị thủ vệ cùng quan viên trên mặt cũng đầy là không hiểu thần sắc. Ma kiếm sĩ tổng trưởng ạ lù gì ẻn rất nhanh liền dẫn đầu bản thân thuộc hạ tiến về từng cái thành khu trấn an thị dân bất an cảm xúc. Đại ma đạo sư hệ lì sần hạ lệnh, đi qua trinh sát nhiều phiên xác nhận, chúng ta thành thị bên ngoài nguy cơ sớm đã tán đi, từ hôm nay trở đi, xã mạ đem lần nữa khôi phục cùng thế giới tiếp xúc. Vừa mới lần nữa đối ngoại mở ra sức giả mạ rất nhanh liền nên đón nhóm đầu tiên khách nhân. Không phải chú đóng ở phạ lạ nạ ạ nỉ tật, cũng không phải mù ngủ ạ sợ chờ nguồn mù ngủ ạ, mà là hai con từ trên không đến gần Lam Long. Làm ạ hệ Green cùng ạ dì gỗ đám ba người bị ạ lù dì ẻn dẫn vào đêm tối chi tháp thượng đoạn chấp chính sánh lúc, ạ dì gỗ ánh mắt đầu tiên rơi xuống tên kia mỉm cười nhìn qua hắn nỉ tật trên thân. Nhìn thấy ạ dì ạ ở đây, ạ dì gỗ nghi ngờ trong lòng lập tức giải khai hơn phân nửa. Hắn cười cùng đi lên trước cản gì à nhẹ nhàng ôm một cái. Ta ngay tại kỳ quái ngươi làm sao không có đi nọt rèn, ấn ly đến nói chuyện lớn như vậy không nên không có ngươi tham dự mới đúng, nguyên lai ngươi là chạy tới thuyết phục giả mạ. Các lẹt gột trên mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên, hắn còn nhớ rõ cái này tại tuổi nhỏ thời điểm khi dễ qua mình người. Tượng trưng cùng hắn gì à nắm tay, các lẹt gột không còn quan tâm hắn, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh nhì tật buồn. Đã thức tỉnh vạn giờ rột thần thái có chút chật vật. Hắn buồn bực một lần nữa đi trở về cố vấn đoàn vị trí bên trong, hai mắt gắt gao trừng mắt ạ hệ Green. Không có cách, long tộc hắn không thể trêu vào, chỉ có thể tìm một cái quả hồng mềm để phát tiết trong lòng biệt khuất cùng lửa giận. Ellison không biết ra ngoài điều tra vạn giờ rột cùng ba người này ở giữa xảy ra chuyện gì, bất quá tự mình cố vấn là cái gì nước tiểu tính, nàng cuối cùng vẫn là tâm lý nắm chắc. Từ khi trầm mê ở đối thời gian tuyến thăm dò về sau, Ellison đã thật lâu không có tự mình chấp chính. Bị ản gì ạ thức tỉnh sau hồi tưởng trước đó mấy ngàn năm kinh lịch, nàng có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ản gì ạ lễ phép hướng ả hệ Quỳnh vươn tay vị này chính là đương thời tỷ dịch phản thủ hộ giả đi, thật hân hạnh gặp ngươi, ta là nhì tật dệ bập lại nghị trưởng ản gì ạ mùn xa đảo. Ta là mã nạ ả hệ Quỳnh, ta nghe qua ngươi rất nhiều truyền thuyết. Ả hệ Quỳnh nhiều hứng thú nắm chặt ản gì ạ tay nghe nói các hạ có được rất mạnh cá nhân thực lực, hy vọng có cơ hội có thể cùng mùn xa đảo nghị trưởng luận bàn một cái. Án gì ạ cười nhẹ qua loa nói. Sau này hay nói đi, hiện tại ta còn có chính sự cần làm. Ả hệ Quỳnh lý giải nhẹ gật đầu đáng tiếc lần này chiến thắng sát hệ giặt hóa thân chỉ là có được bản thể hắn không đến 1/10 thực lực, không biết bản thân hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. 1/10. Án gì ạ biểu lộ ngốc trệ một nháy mắt, sau đó sắc mặt hắn có chút kỳ quái mà hỏi ai nói cho ngươi hóa thân có sát hệ giặt bản nhân 1/10 thực lực. Tì rèn đại tế tì A. Tên ngu ngốc kia nữ nhân. Đây không phải lung tung lừa dối người sao? Án gì ạ im lặng vỗ vỗ cái chán ạ hệ Quỳnh, ta đợi tỷ rèn hướng ngươi nói lời xin lỗi. A, ạ hệ Quỳnh một mặt không hiểu thấu. Án gì ạ lắc đầu cười khổ nói ngươi đánh bại sát hệ giặt hóa thân, thực lực của hắn chỉ sợ chỉ có sát hệ giặt bản thể mấy ngàn phần có một, tỷ rèn dự đoán quá mức lạc quan. Cái gì? Không riêng gì ạ hệ Quỳnh biến sắc, các lẹt gột cùng ạ gì gỗ cũng kinh ngạc nhìn về phía án gì ạ. Ạ gì gỗ ngưng trọng hỏi án gì ạ. Sắc hệ giặt thật sự có mạnh như vậy sao? Đúng thế. Án gì ạ bất đắc dĩ buông tay nói. Tì rèn hẳn là lấy vẻ óc vệ tờ nhì tì chi chiến tiến vào ạ dở rột cái kia sắc hệ giặt làm tham khảo. Thật đáng tiếc, ngay lúc đó sắc hệ giặt vì có thể xuyên qua vẻ óc vệ tờ nhì tì thông đạo tiến vào ạ dở rột, đối với mình năng lượng cấp độ tiến hành cực hạn áp xúc, hắn thực lực chân thật so với chúng ta trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Làm xuyên việt giả án gì ạ chỉ cần tiến hành ngang so sánh liền có thể đạt được đáp án. Mặc dù không biết sát hệ giặt cùng ạ mạn thùn ở giữa ai mạnh hơn, nhưng ít ra hai người hẳn là cùng một cái cấp bậc tồn tại, thậm chí làm vạn thần điện chiến tướng sát hệ giặt tại cực hạn trạng thái dưới có thể phát huy ra thực lực càng mạnh hơn. Ạ mạn thùn có thể đem thượng cổ chi thần bên trong cường đại nhất y dì xạ từ ạ giờ rột bên trong rút ra bóc chết, sát hệ giặt không có đạo lý làm không được. Lưu Sa chi chiến bên trong đánh chết cờ thun tại bốn tên thượng cổ chi thần bên trong đứng hàng trung du. cho dù là hắn lọt vào cực hạn phong ấn trạng thái vẫn cho ản gì ạ cùng mã lì gỗ chờ long tộc tạo thành không nhỏ áp lực. Ngũ sắc long vương bên trong, lấy hắc long vương nột thạ gì ẩn thực lực mạnh nhất, tại hắn phía dưới chính là lam long vương mã lì gỗ. Lam ạ giờ rột cường giả hiếm có, mã lì gỗ đỉnh thiên cũng chỉ có ố đỉnh cùng ra gen đỉnh phong thời kỳ cường độ, thậm chí khả năng còn không bằng. Black Em Chi chiến lúc, Gia Gen cùng Ô Đình còn muốn nhờ cái khác thủ hộ giả đồng bạn viện trợ mới có thể miễn cưỡng ngăn trở thời kỳ toàn thịnh thượng cổ chi thần. Cuối cùng vẫn là dựa vào ạ mạn thùn xuất thủ chấn nhiếp cổ thần, cuối cùng mới khiến cho thủ hộ giả có thể thuận lợi đem bọn hắn phong ấn. Dạng này vừa so sánh, sắc hệ giặt thực lực tuyệt đối không phải ạ dở dột chúng sinh có thể địch nổi. Nếu như hắn thật lấy hoàn chỉnh tư thái giáng lâm ạ dở dột, đồng thời quyết định muốn diệt vong thế giới này, mọi người cũng không cần dãy rủa, dứt khoát chờ chết đi. Dù sao sạc hẹ giặt tiện tay một đao liền có thể chặt bạo cả viên tinh cầu. Còn tốt ạ giờ rốt tương đối đặc thù, vạn thân điện đối cái này ký thác kỳ vọng tinh cầu bố trí cường lực phòng ngự kết giới, thực lực vượt qua trình độ nhất định kẻ ngoại lai vô pháp tùy tiện tiến vào ạ giờ rốt, liền sạc hẹ giặt cũng vô pháp cưỡng ép đột phá vạn thân điện bố trí phòng ngự cơ chế. Án gì ạ nhìn xem biểu lộ đờ đẫn ả hệ gìn nhắc nhở ngẽ con mới để có bước đồng là chuyện tốt, nhưng cũng muốn tỉnh táo nhận rõ bản thân cùng địch nhân chênh lệch. Ả hệ gìn. Có được thủ hộ giả lực lượng truyền thừa ngươi tại điểm xuất phát bên trên liền đã siêu việt ạ giờ rốt đại bộ phận phàm nhân, nhưng xin nhớ kỹ, ngươi cũng không phải là từ đây liền đánh đâu thắng đó, ạ giờ rốt thực lực cao hơn ngươi người y hải nguyên có không ít. Coi như yếu hóa sau bốn đại thủ hộ cự long hẳn là cũng có thể chiến thắng bây giờ trẻ tuổi nóng tính ạ hệ huyền, dù sao tính cách của nàng khuyết điểm tương đối rõ ràng, kinh nghiệm phong phú thủ hộ cự long chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc liền có thể dẫn bạo trên người nàng không ổn định nhân tố. Trừ cái đó ra còn có ún đù ạ cùng tản mát các nơi trên thế giới Titan thủ hộ giả, tứ đại nguyên tố lãnh chúa cũng có được rất mạnh thực lực, mấy cái này thể ạ hệ quỷ đều không có tự tin 100% chiến thắng. Ạ hệ quỷ trên mặt lộ ra vẻ không phục, nhưng án gì ạ tốt xấu là tồn thế gần vạn năm tiền bối, hảo ý của hắn khuyên bảo ạ hệ quỷ tạm thời hay là khiêm tốn biểu thị tiếp nhận, về phần có thể hay không để ý cũng chỉ có chính nàng biết. Chương 395, Tối Dạ Minh Châu. Ạ hệ quỷ tính cách tương đối cao ngạo. Từ trước đến nay quen thuộc độc lai độc vãng, mà lại đối hết thể quyền uy đều ôm lấy miệt thị thái độ. Nàng đối ản gì ạ tôn trọng chỉ là bởi vì vị này lão tiền bối có được cường đại cá nhân thực lực, ản gì ạ quyền lợi địa vị nàng căn bản liền không có để ở trong mắt. Dạ mạ vừa mới giải trừ phong bế gần vạn năm kết giới, vì một lần nữa cùng thế giới nối tiếp, hệ lì sần kế tiếp còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Đối mặt ạ hệ gìn thẳng thắn khiêu chiến, nàng chỉ có thể duy trì lễ phép thái độ, mỉm cười lắc đầu từ chối nhã nhặn. Như gió đồng dạng tự do ả hệ gỉn cũng lơ đễnh, sự tình xong xuôi sau nàng cái thứ nhất nhẹ lướt đi, nghe nói là muốn về tỷ dịch phản nghị hội hướng đám kia nhảm chán lao đầu phục mệnh. Đây là ả hệ gỉn nguyên thoại. Long tộc cùng phàm nhân tiếp xúc từ trước giảng cứu điểm đến là rừng, trừ du quan ả dở dột nguy cơ đại sự, bọn hắn từ đầu đến cuối hội hợp phàm nhân bình thường phát triển bảo trì khoảng cách nhất định. Đem ván dở dột bọn người trả lại cho sứ giả mạ về sau, ả gì gỗ rất nhanh liền mang theo chiến năm cặn bã cùng một chỗ hướng ản gì ả bọn người cáo biệt. Đưa mắt nhìn hai con lam long truyền tống rời khỏi, Dạ Mạ bắt đầu chính thức xử lý bản thân nội vụ công việc. Ellison quyết định đầu tiên chỉnh đốn bản thân cố vấn đoàn. Như là đã biết được EIEO hạ mạn thùn biểu hiện ra thời gian tuyến có vấn đề, có được rất mạnh quyết đoán Ellison lập tức đem hắn đem gác xó, chỉ dùng đến làm nì tở kéo năng lượng cung ứng máy. Quyết định bản thân tự mình chấp chính Ellison đạt được gạn gì ạ tán thành, vị này đại ma đạo sư từ một vạn năm trước bắt đầu chính là Dạ Mạ người lãnh đạo. Không có người so với nàng đối tòa thành thị này hiểu rõ hơn. Coi như cân nhắc đến sứ giả mà nhân dân ý nguyện, ản gì ạ cũng không có khả năng lập tức liền đem ệ lì sần triệt hạ vị trí. Bất quá nàng dưới trướng cố vấn đoàn xác thực nên chỉnh đốn một chút. Vạn giờ rột trở thành giết cho hầu tử nhìn con gà kia, ai bảo ra hỏa này đen liệu nhiều nhất đâu. Ệ lì sần chỉ là tùy tiện tra một cái liền dắt lôi ra một đống lớn cùng vạn giờ rột có liên quan phạm pháp án lệ, trước đó chỉ là một mực bị hắn dùng tự thân quyền lợi đè ép xuống. Chứng cứ vô cùng xác thực cũng không có cái gì dễ nói, mặt xám như cho vạn dở dột bị tước đoạt cố vấn chức quyền, chép không có gia sản, đánh vào ma lực nhà giam bên trong chờ tiến một bước kỹ càng điều tra cùng cuối cùng thẩm phán. Ngoài ý liệu hợp tình lý, hề chật cái mông phi thường sạch sẽ, mặc dù hắn lập trường chính trị cùng vạn dở dột giống nhau, làm người cũng phi thường cao ngạo, nhưng vị chiêm tinh sư này cũng không có tham dự vào vạn dở dột nhiều hạng hành động trái luật bên trong. À, Lusien. Mẹ lẹn giờ rụt cùng thả lỷ sờ ra bởi vì tận trung cương vị mà thu được ghệ lỷ sần ngợi khen, biến tướng đề cao ba người tại cố vấn đoàn bên trong địa vị. Kéo án bởi vì đầu góc lúc linh lúc không linh, bị ghệ lỷ sần hạ lệnh tạm thời giữ chức xem xét, từ án gì ạ đem người này nửa thực vật kỳ quái sinh vật đưa đến mùng là tiếp nhận giờ ỉ kiểm tra cùng trị liệu. 6 người cố vấn đoàn bị tinh giản đến 4 người, mà lại trong đó có 3 người đều là hoàn toàn chung với hệ lì sần tâm phúc, một cái lập trường không rõ hệ chật có lẽ nào không ra cái quỷ gì tới. Trước khi đi ản gì ạ tự mình căn dặn hệ lì sần lưu thêm một cái tâm nhãn, hắn luôn cảm thấy hệ chật ra hỏa này có gì đó quái lạ, nhưng bởi vì hệ chật 10 phần am hiểu che giấu mình ý nghĩ cùng bo bo giữ mình, trong lúc nhất thời còn nói không ra cụ thể là nơi nào có vấn đề. Một lần nữa đối ngoại mở ra sức giả mạ cần không ít thời gian đến thích ứng cái này thế giới hoàn toàn mới. Phá lãn ạ ạ nỉ tất cứ điểm tiếp vào ản gì ạ mệnh lệnh, đầu tiên cùng thành sức giả mạ triển khai tiếp xúc. Về phần mũ ngủ ạ sở trở nguồn mũ ngủ ạ, người nhà của bọn hắn tại vạn giờ rột bị bắt sau thu hoạch được phong thích, rất nhanh liền trở lại mũ ngủ ạ sở trở nguồn đem bản thân tại sức giả mạ tao ngộ nói ra. Bởi vì gì tờ ảm tình báo quản chế công việc làm được phi thường nghiêm mật. Mũ ngủ ạ sở chờ nguồn đại bộ phận người còn không biết bọn hắn cao tầng đã lọt vào xử quyết. Vạn giờ rột cùng những cao tầng này ở giữa giao dịch bị lộ ra về sau, đại đa số mũ ngủ ạ lúc này sinh ra kịch liệt dân ý bắn ngược, bọn hắn đối cao tầng không trải qua cho phép hắc ám giao dịch biểu đạt bất mãn mãnh liệt. Án gì ạ vừa vặn mượn cơ hội này tuyên bố lấy ổ chủ tỉn mù nạt tở cầm đầu mũ ngủ ạ thủ lĩnh liên quan đến phản quốc, đã bị đặc sứ ngay tại chỗ xử quyết. Mũ ngủ ạ sở chờ nguồn không có sinh ra bao nhiêu gợn sóng lại lần nữa trở về nì tật dễ bập lại không chế. Trải qua lần này ra mạ chuyến đi, nhiều lần kinh lịch đủ để cho người trái tim đột nhiên ngừng biến cố, nì dạ nạ thần kinh trở nên cứng cỏi không ít, đối mặt đột phát sự kiện bắt đầu học được tỉnh táo suy nghĩ đối sách. Án gì ạ đối nàng trưởng thành rất hài lòng, người trẻ tuổi quả nhiên vẫn là cần trải qua các loại biến cố mới có thể cấp tốc trưởng thành. Nị giả nạ tại về sau đi theo ản gì ạ tham dự chính vụ công việc lúc cũng biểu hiện có chút không tầm thường, ngẫu nhiên sẽ còn đưa ra để tối cao bình nghị hội thành viên cũng vì dừng hai mắt tỏa sáng kiến giải. Một mình chui vào giả mạ ản gì ạ lọt vào tì rèn miệng ai, đại tế ti cho là hắn bây giờ thân cư cao vị, không nên tự mình chui vào giả mạ lấy thân mạo hiểm. Ản gì ạ lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra, dù sao tì rèn tìm các loại lý do thì hắn sớm đã không phải chuyện mới mẻ. Bình nghị hội đám người cũng làm suốt ngày thường sinh hoạt điều hòa đến đối đãi. Thu phục Sư Dạ Mạ về sau, Ni Tất Dệ Bập Lại trừ lại một lần nữa mở rộng bản đồ cùng thế lực bên ngoài, còn có một cái rất không tệ thu hoạch. Ma kiếm sĩ. Cái này Sư Dạ Mạ đặc sản đặc biệt chiến chức để ản di ạ cảm thấy hứng thú. Cũng không phải là nói trước kia chưa từng xuất hiện đồng thời sử dụng kiếm thuật cùng ma pháp cá thể, nhưng bọn hắn phương thức chiến đấu bình thường tự thành một phái, mang theo mãnh liệt phong cách cá nhân, cũng bất lợi cho toàn dân mở rộng. Ả lù gì ẻn sáng lập ma kiếm sĩ nghề nghiệp đã có giả mạ thành thục kinh nghiệm, cái này phong cách chiến đấu đa dạng hóa nghề nghiệp chẳng những dần dần bắt đầu tiến vào quân đội, cũng gây nên không ít mạo hiểm giả cùng dòng binh hứng thú, thỉnh thoảng sẽ có người tiến về giả mạ thỉnh giáo, biến tướng chạm vào giả mạ đối ngoại mở ra tốc độ. Làm đã từng tối giả Minh Châu, giả mạ vốn là một tòa đất liền thành thị, nhưng thiên băng địa liệt cải biến tòa thành thị này xung quanh hoàn cảnh. Bây giờ giả mạ có được không tầm thường hải quân chiến thuyền cùng ưu tú cảng nước sâu ạ sở trạ và cảng. Bất quá với không tầm thường, là bài trừ nỉ tật dễ bập lại hải quân về sau phương thức tính toán. Bây giờ ạ giờ rột hải quân thực lực phân chia, từ cao đến cùng theo thứ tự là nỉ tật dễ bập lại thứ nhất, thứ hai, hạm đội thứ ba, sắp xếp thứ tư cùng thứ năm mới là giãn đạ lạ cùng cùn tí dịch. Bình tĩnh mà xem xét, cho dù đối ngoại phong bế gần vạn năm, giã mã hải quân chiến thuyền cùng bây giờ hải quân cường quốc cùn tí dịch cùng giãn đạ lạ y nguyên được cho mỗi người mỗi vẻ. Mặc dù về số lượng kém xa tích tắp, nhưng bọn hắn chiến thuyền tại thiết kế lý niệm bên trên vô cùng tân tiến, nghe nói là tham khảo cạ đỏ ẻm thời kỳ ma đạo chiến hạm. Án gì ạ cùng tỷ rèn khác biệt, hắn sẽ không đem cạ đỏ ẻm thời kỳ hết thể di sản xem như hồng thủy manh thú. Chỉ cần cam đoan những thứ này kỹ thuật di sản một mực ở vào trong phạm vi khống chế, bất kỳ cái gì hữu dụng ma đạo kỹ thuật hắn sẽ để cho nỉ tật dễ bập lại công tượng cùng nhân viên kỹ thuật mò thấy cũng nếm thử bắt chước cùng cải tiến. Dạ mạ một lần nữa đối ngoại mở ra về sau. Án gì ạ đem ở vào Asuna bờ biển hạm đội thứ 3 nơi đóng quân di chuyển đến ạ sở trạ và cảng. Một phương diện để hạm đội thứ 3 chế chỗ rời khỏi cằn côi Asuna, một phương diện khác cũng là đối giả mạ giám thị cùng gõ, tránh một ít người trong lòng sinh ra không nên có ý nghĩ. Làm một tòa bến cảng thành thị, tại nỉ tất dệ bập lại cực kỳ phát đạt trên biển dây chuyển sản nghiệp lôi kéo dưới, giả mạ dung nhập thế giới tốc độ rất nhanh. Làm án gì ạ đồng thời thu được cả hệ gìn cùng tỷ dịch phản nghị hội quyết liệt. Mang theo thủ hộ giả lực lượng trốn đi thành lập cả giả tạn, cùng hải thượng thuyền đội ngoài ý muốn phát hiện đoán đờ gì ngái lệ tung tích tin tức lúc, làm đông tây hai phiến đại lục trung chuyển trung tâm sứ giả mạ đã có lần nữa trở thành tối giả Minh Châu dấu hiệu. Chương 396, chế ước phát triển lớn nhất nhân tố. A hệ Quỳnh sẽ cùng tỷ dịch phản nghị hội trở mặt không có để ản gì ạ cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Lấy ả hệ gửi tập pháo đốt cùng bướng bỉnh con lừa tính cách vì một thân tính tình, coi như không có cái nào đó tồn tại âm thầm ảnh hưởng, nàng cũng dung không được trên đầu mình có những người khác khoa tay múa chân, chớ nói chi là những thứ này khoa tay múa chân người bản thân cái mông còn không sạch sẽ. Đã từng có mang rộng lớn chí hướng tỷ dịch phản nghị hội, tại trăm ngàn năm biến thiên bên trong cũng bắt đầu dần dần biến chất. Trường kỳ xa vào với mình là thủ hộ thế giới vĩ đại tổ chức vinh quang, tỷ dịch phản nghị hội thành viên tay càng sâu càng dài, gần nhất mười mấy năm thậm chí bắt đầu âm thầm nhúng tay nhân loại bảy vương quốc nội chính. Hiệp vương quốc hoàn cảnh tương đối phong bế, tỷ dịch phản nghị hội lực ảnh hưởng vô pháp khuyết trương đến nơi đây. Bờ rụt nhờ hiệu đạ từ trong hôn mê sau khi tỉnh lại không có lập tức từ đương thời nữ vương trong tay cầm lại quyền lợi của mình, mà là tọa chấn phía sau màn lấy cố vấn hình thức tiếp tục chỉ dẫn hiệu vương quốc phát triển. Làm nhân loại thủ vị vĩnh sinh người, bờ rụt nhờ hiệu đạ bị hiệu vương quốc nhân dân tôn xưng là nữ võ thần, vạ kỳ gì, hiệu tinh nhuệ nhất lính tác chiến mượn dùng cái danh hiệu này, gọi mình là vạ kỳ dạ, ý là nữ võ thần vinh quang. Trừ hiệu vương quốc bên ngoài, tỷ dịch phản nghị hội đối ạ giả sổ vương quốc chia ra nhân loại bảy vương quốc thẩm thấu trình độ mỗi năm tăng cường, gần nhất thậm chí bắt đầu công khai đối lạ dạng nội chính sự vụ nói xen vào. Lợi dụng áo thuật duyên thọ ạ hệ gỉn đối một đời mới tỷ dịch phản nghị hội chen chân chính trị cách làm bất mãn hết sức. Tại nghị hội yêu cầu nàng giao về thủ hộ giả lực lượng, truyền thừa cho vị kế tiếp người thừa kế lúc, ạ hệ gỉn quả quyết cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn. Nàng cho rằng những thứ này nghị hội thành viên cuối cùng sẽ đem thủ hộ giả lực lượng vận dụng đến nhúng tay nhân loại các quốc gia nội chính bên trong. Tại một lần cuối cùng kịch liệt thảo luận về sau, song phương triệt để quyết liệt, ả hệ Green mang theo thủ hộ giả lực lượng trốn đi. Trường không thủ hộ giả quyền hành nhiều năm tỷ dịch phản hội nghị tự nhiên sẽ không bỏ mặc nàng cứ như vậy thoát đi. Đi qua nhiều phiên thương lượng, bọn hắn tổ kiến một cái chuyên môn bắt ả hệ Green pháp sư thợ săn tổ chức tỷ dịch gạ tẩy. Mấy năm dây dưa về sau, ả hệ Green rốt cục đối nghị hội dây dưa cảm thấy phiền chán, nàng lợi dụng dần dần bị bản thân thu phục ả lụt lực lượng, tại rời xa lạ dạn đông đại lục phương Nam thành lập một tòa hùng vĩ pháp sư tháp cả giả tản. Á lần này thế nhưng là thú vị. Án gì ả cười nhẹ đem tình báo đưa cho bên cạnh nì dạ nà nghe nói tỷ dịch phản nghị hội ngay tại thảo luận dùng nghi thức cổ xưa chế tạo ra một tên mới thủ hộ giả, ngươi cho rằng bọn họ sẽ thay đổi thực tiễn sao. Án gì ả hai tên học đồ mặc dù đều rất thông minh. Nhưng lẽ tỉn si ạ cuối cùng sẽ đem chính mình thông minh tài trí dùng đến không làm việc đàng hoàng địa phương, trong đầu tất cả đều là chỉnh người cùng nghịch ngợm, một bộ vĩnh viễn chưa trưởng thành dáng vẻ. Rõ ràng nàng tại ản gì ạ bồi dưỡng dưới có lấy rất bén nhạy tư duy hình thức, nhưng phần lớn thời gian lẽ tỉn si ạ đều chẳng muốn động nào đi suy nghĩ, muốn xem đến nàng đứng đắn một lần có lẽ chỉ có nghỉ tất hợp đối diện nguy cơ thời điểm. Mà tuổi trẻ nghỉ dã nạ thì là đem thiên phú của mình thực hiện đến chính đồ bên trên. Nhiều năm cố gắng học tập để nàng dần dần trở thành ạn di ạ thư ký đoàn hạch tâm thành viên. Tiếp nhận tình báo cẩn thận đọc một phen, Nị Dạ Nạ sau khi suy nghĩ một chút nói ra cái nhìn của mình, ta cho rằng tỷ dịch phản nghị hội có lẽ sẽ không như thế qua loa thôi hóa ra hạng hai thủ hộ giả. Đầu tiên, xét thấy ạ hệ gỉn tiêu căng khó thuần, bọn hắn khẳng định sẽ lo lắng mới thủ hộ giả cũng không nghe toàn mệnh lệnh. Mà lại hai tên hội tụ nhiều ma lực thủ hộ giả một khi phát sinh xung đột, toàn bộ ạ dở dột đều có thể lại bởi vì bọn hắn chiến đấu dư ba mà nhận to lớn ảnh hưởng. Nị Dạ Nạ gật một cái mặt bàn nói. Mặc dù những năm gần đây tỷ dịch phản nghị hội xác thực đi đường nghiêng, nhưng bọn hắn dự tính ban đầu vẫn như cũ là thủ hộ ạ dở dột, mà không phải hủy diệt nàng. Ta đoán bọn hắn sẽ không làm ngắn như vậy xem quyết định. Án gì ạ tán dương nhẹ gật đầu, ta cũng cho rằng như vậy, bất quá tiếp theo sẽ như thế nào phát triển, còn phải xem những cái kia quyền lực muốn hơn tâm pháp sư bản thân nghĩ như thế nào. Kế tiếp là phần thứ 2 tình báo. Án gì ạ thu hồi dáng tươi cười, trịnh trọng nhìn xem ản phỏn sổ vừa mới đệ trình tới tin tức. Lui tới trên biển thương đội nhiều lần nhìn qua một cái to lớn rùa biển tại trong biển rộng ghé qua, gần nhất cả lỉm đỏ đại lục cũng bắt đầu xuất hiện một chút du lịch vẹn đà rèn. Ta dự định cùng những thứ này vẹn đà rèn trước thử nghiệm tiếp xúc một chút, hỏi thăm bọn họ có thể hay không tiến vào bị mê vụ phong tỏa vẹn đà gì ạ đại lục. Du tẩu tại trong biển rộng to lớn rùa biển tên là Sần Jin Su. Là vẹn đạ rẻn đời thứ nhất nhà mạo hiểm Lưu Lang tọa kỵ cùng đồng bạn. Án gì ạ không biết Lưu Lang là lúc nào rời khỏi vẹn đạ gì ạ đại lục, cưới lúc ấy còn rất non nớt Sần Jin Su tại trong biển rộng thám hiểm. Nhưng căn cứ Sần Jin Su bây giờ như một hòn đảo nhỏ hình thể đến xem, mấy trăm năm tuyệt đối là có. Mặc dù rùa biển bình thường đều sẽ tương đối trường thọ, nhưng Sần Jin Su hiển nhiên không phải phổ thông rùa biển. Theo lui tới trên biển thương đội nói, con kia rùa biển lớn có thể miệng nói tiếng người, thái độ có chút ôn hòa thân mật. Cùng đội tàu sượt qua người lúc thường xuyên sẽ chủ động chào hỏi. Mặc dù Vẹn Đạ Rèn không tin bộ này, nhưng án gì ạ đoán chừng Sần Jin Su hẳn là cùng loại loa đồng dạng nguyên thủy động vật thần linh, chỉ là thiên phú của hắn không tại phương diện chiến đấu. Nị dạ nạ gật đầu nói ta cũng đã được nghe nói có quan hệ vẹn đạ rèn truyền thuyết, bọn hắn tại thượng cổ thời đại hẻo hóc hệ tờ nỉ tỉ chi chiến bên trong cùng chúng ta kể vai chiến đấu qua. Ừm, đáng tiếc thiên băng địa liệt sau liền triệt để cùng vẹn đạ rèn cắt đứt liên lạc, ta cũng là thời gian qua đi gần vạn năm mới lại nhìn thấy vẹn đạ rèn tung tích. Không biết cái này một vạn năm ở giữa vẹn đạ gì ạ phát sinh thứ gì? Bị mê vụ bao phủ đại lục, vẹn đạ gì ạ à? Nị dạ nạ như có điều suy nghĩ mà hỏi đại thúc. Ngươi vì cái gì muốn tiến về vẹn đạ gì ạ? Lấy bây giờ nhỉ tật dễ bập lại nhân khẩu, chúng ta có thể khống chế lãnh thổ đã đạt tới cực hạn đi. Nhân khẩu, vẫn như cũng là nhỉ tật dập tiếp tục khuyết trương lớn nhất hạn chế. Nhỉ tật dập liền cố hương của mình cả lỉm đỏ đại lục đều không thể hoàn toàn chiếm cứ, rất lớn một bộ phận trên danh nghĩa thuộc về nhỉ tật dập lãnh thổ đều không thể đầu nhập nhân lực tiến hành khai phát. Thì như sĩ lưu hật cùng tạ nạ gì cái này hai mảnh đã từng đại sa mạc. Khởi nguyên lò luyện khởi động lại đã qua mấy trăm năm. Tại cái này đại địa tái tạo trang bị viện trợ cùng đám giờ ỉ cố gắng phía dưới, hoang vu tạ nạ gì cùng xì lưu hợt rốt cục bắt đầu một lần nữa nhìn thấy màu xanh biếc. Mặc dù bây giờ còn giới hạn tại nguồn nước phụ cận cực nhỏ một mảnh ốc đảo, nhưng cái này chung quy là một cái có lợi tín hiệu, khởi nguyên lò luyện quả thật có thể viện trợ ạ giờ rột tái tạo đại địa, tại dài răng giặc thời gian bên trong để hoang vu thổ địa một lần nữa tỏa ra sự sống. Nhưng mà lúng túng là... Nhi tất dễ bập là hiện tại không có nhân lực trắng trận đầu nhập đối xì lưu hật cùng tạ nạ gì kiến thiết bên trong. Vấn đề giống như trước cũng chế ước lấy bắc bộ nọt rèn đại lục, từ lưu sa chi chiến bên trong khôi phục nguyên khí về sau, tòa chấn sản đạ rổ tướng lĩnh nhiều lần đưa ra thỉnh cầu, hy vọng có thể nhất cử hủy diệt uy hiếp sản đạ rổ nhiều năm giờ giặc cả gì trồn. Nhưng cân nhắc đến đánh bại lãnh thổ sau bất lực quản lý, năm gần đây giờ giặc cả gì từ đầu đến cuối nhu thuận cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Lại tăng thêm giãn đạ lạ đế quốc nhiều lần phái người thông qua sệ nảy gì ẩn nghị hội nói rút, cái này quân sự chương trình nghị sự từ đầu đến cuối không có đạt được tối cao bình nghị hội đồng ý. Án gì ạ lắc đầu nói ta không phải vì khuyết trương lãnh thổ, cũng không có ý định cùng vẹn đạ rèn cướp đoạt vẹn đạ gì ạ thổ địa. Ta mục đích chủ yếu là muốn tìm cái nào đó trốn việc mấy chục ngàn năm thủ hộ giả, thử đem hắn từ đổi phế trạng thái dưới một lần nữa tỉnh lại. Chương 397, hệ lần ủy thác. Căn cứ án gì ạ ghi lại ở bản ghi nhớ bên trên nội dung đến xem, vẹn đà rèn cũng không hề hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ vẹn đà gì ạ. Tại sao hạ thân hóa mê vụ sau khi qua đời, vẹn đà rèn tuân theo hắn di trúc, phong ấn bọn hắn đã từng đế quốc trung tâm và lệ hóc hệ tờ mạn bờ lộ xóm. Bây giờ vẹn đà rèn phạm vi hoạt động có lẽ chủ yếu tập trung ở dễ phỏ dẹt cùng và lì hóc the phở huy nơ, cun lai sủ mịt cùng cờ dạ xạ dạng rừng cây tèm lệ hóc the vai tiger cùng tèm lệ hóc the z cờ dạng phụ cận cũng có bộ phận vẹn đà rèn ở lại. Nhưng bọn hắn cũng không có đem cái này hai mảnh khu vực hoàn toàn đặt vào tầm kiểm soát của mình. Những thứ này thổ địa đều ở vào mổ gụ tộc tu kiến trường thành sệ vẹn sở tì nẹ nội bộ, sệ vẹn sở tì nẹ phía tây giờ dọa sẹt cùng táo lòng sật bẹt thì hoàn toàn ở vào mẹn tịt không chế phía dưới. Mẹn tịt sẽ chu kỳ tính hướng sệ vẹn sở tì nẹ khởi xướng đại quy mô trùng kích, ản gì ạ phỏng đoán cái này vạn năm qua vẹn đã rèn đại bộ phận tinh lực có lẽ đều dùng để phòng bị những thứ này y xa ải tùy tùng. Thủ hộ giả. Nị ra nạ tò mò hỏi giống như sổ dìm cự nhân sao. Vẹn đạ gì ạ cũng có. Ừm, tình huống tương đối phức tạp, chờ chúng ta may mắn tiến vào vẹn đạ gì ạ lại kỹ càng hướng ngươi giải thích đi. Mặc dù thỉnh thoảng có người có thể ở trên biển nhìn đến sần Jin Su tung tích, nhưng cái này rùa biển lớn du động tốc độ thật nhanh, phổ thông thuyền căn bản đuổi không kịp hắn. Muốn chính xác bắt được tàu vị lơ lửng không cố định sần Jin Su vị trí có lẽ còn cần không ít thời gian. Án gì ạ dự định trước tìm tới một tên du lịch vẹn đạ rèn hỏi một chút tình huống. Như hải đảo lớn Sần Jin Su bị ở tại trên lưng hắn vẹn đạ rèn xưng là hoãn đờ gì ngãi lệ, trên tòa đảo này vẹn đạ rèn đều là lưu lang lúc trước từ vẹn đạ gì ạ mang đi là mạo hiểm ra hậu đại. Bọn hắn trời sinh liền thích bốn phía hành tẩu, thăm dò không biết, rời khỏi hoãn đờ gì ngãi lệ về sau, bọn này vẹn đạ rèn giấu chân trải rộng toàn thế giới, liền rét lạnh nọt rèn cũng phát hiện qua hành tung của bọn hắn. Bây giờ thế giới thế cục lại bắt đầu có dung chuyển điểm báo trước, hòa bình phát triển hơn ngàn năm được bởi vì hịt kinh mổ đi sở dần dần ra đi mà quần cuộn sóng ngầm. Vỡ giòn dễ bẻ ở, đặc ý rồng cùng hẻm mở tam đại bộ tộc ở giữa dần dần bày biện ra dương cung bạt kiếm chi thế, một trận nội chiến chỉ sợ lại chỗ khó tránh khỏi. Đang lúc cạn gì ạ vội vàng điều hành đến từ các nơi trên thế giới tình báo lúc, một cái lâu không xuất hiện thanh âm đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Án gì ạ, ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Ừm. Đang cùng nữ nhi ổ dạ đánh cầu lông hoạt động thân thể ản gì ạ đột nhiên thất thần, ổ dạ trừ giết cầu lông từ hắn gương mặt mặt bên sắt qua, mang theo một đạo nhàn nhạt vết máu. Lão ba, người đang làm gì a? Ổ dạ bị phụ thân đột nhiên thất thần cử động giật nảy mình, lấy cái này toàn ra tố chất thân thể, bọn hắn đánh cầu lông lấy người bình thường góc độ đến xem tuyệt đối là giết người cầu lông. Thật có lỗi, thật có lỗi. Án gì ạ? Khiểm nhiên dựng thẳng lên bàn tay ra hiệu tạm dừng. Tại sàn giờ dịch cùng sẽ lẹ sơ bọn người ánh mắt khó hiểu bên trong, án gì ạ biểu lộ có chút quái dị đi đến một bên trên ghế dài ngồi xuống tiến vào minh tưởng trạng thái. Hệ lần. Ừm, là ta, rất lâu không cùng ngươi trực tiếp trao đổi qua, sẽ không đã không biết thanh âm của ta đi. Sao lại thế? Án gì ạ vừa cười vừa nói có thể trực tiếp cùng ta tiến hành giao lưu tinh thần tồn tại không nhiều, xã lạ tắt còn tại trong ngủ mê không có tỉnh, sẽ dùng loại phương thức này kêu gọi ta cũng chỉ có ngài vị này nguyệt lượng nữ thần. Hễ lần thanh thúy tiếng cười tại án gì ạ trong đầu vang vọng kỳ thật ta thỉnh thoảng có chú ý ngươi cùng tì rèn tình huống, bất quá sự tình khác liên lụy ta không ít tinh lực, một mực không tìm được thời gian cùng các ngươi thật tốt tâm sự. Trở lại chuyện chính, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Án gì ạ khẽ cười nói đương nhiên. Chỉ cần ta có thể làm được xin cứ việc nói. Hệ lần nghe ra án gì ạ cẩn thận dùng từ, trêu tức nói không cần khẩn trương, sẽ không giao cho ngươi vượt qua bản thân năng lực cực hạn nhiệm vụ, mà lại cũng sẽ không lập tức liền để ngươi xuất phát. Ngươi hẳn phải biết, ta đã từng sáng tạo qua một chút quang ám cộng sinh sinh mạng thể, sau đó những sinh vật này dần dần bị trong vũ trụ cái khác sinh mệnh xưng là nạ ạ dị. Án gì ạ lông mày có chút chọn một cái đúng vậy, ta nghe nói qua, nhiệm vụ lần này cùng nạ ạ có quan hệ. Ừm. Hệ lần thanh âm trở nên nghiêm túc một điểm tại các ngươi không biết địa phương, nguyên sơ nạ ạ dịch xe ra xây dựng thánh quang quân đoàn một mực tại cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn giao chiến. Mặc dù thánh quang quân đoàn từ đầu đến cuối ở thế yếu, nhưng bọn hắn hành động liên lụy ác ma không ít lực chú ý, vì ạ giờ rốt chờ chưa bị hủy diệt thế giới thắng được quý giá phát triển thời gian. Án gì ạ biểu lộ xoắn suýt hỏi tôn kính hệ lần, ngươi sẽ không muốn để ta đi viện trợ thánh quang quân đoàn A. Để ta cái này đầy người hư không năng lượng người đi viện trợ một đám thánh quang lớn tin. Ta sợ bọn hắn sẽ tại chỗ đem ta tịnh hóa rơi. Ha ha, dĩ nhiên không phải. Hễ lần khép cười nói thánh quang quân đoàn nhìn chúng một cái rất có tiềm lực phạm nhân trung tộc. Xe ra an bài dưới tay mình nạ a dịch vì bọn họ cung cấp viện trợ, chỉ dẫn bọn này thánh quang tín đồ hướng ánh sáng phương hướng tiến lên. Án gì ạ trong lòng hơi động chẳng lẽ là. Đúng vậy, ngươi tuyệt đối nghe nói qua cái chủng tộc này, bọn hắn chính là người ý dễ đạ. Hễ lần khe khe thở dài đáng tiếc, người ý dễ đạ lanh tụ nhận sát hệ giạt dụ hoặc. Dùng bỏ thánh quang chi đạo, cơ hồ toàn tộc chuyển ném ở nỉnh lệ ghi ẩn. Chỉ có một phần nhỏ không muốn cùng ác ma thông đồng làm bậy người, tại ý lệ đạ trong đó một tên lãnh tụ dẫn đầu dưới chạy ra cố hương của bọn hắn, tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn vài vạn năm truy sát thấp hơn trong tinh tế không ngừng lang thang đào vong. Án gì ạ đối hế lần hy vọng hắn làm sự tình trong lòng có phổ, hắn giật mình nói cho nên, ngươi hy vọng ta đem bọn này vẫn như cũ tín ngưỡng thánh quang người lưu vong tiếp đón được gã giờ rốt, để bọn hắn cũng gia nhập chống lại bờ nỉnh lệ ghi ẩn đại nghiệp bên trong. Hệ lần tán dương nói suy nghĩ của ngươi hay là như thế nhanh nhẹn, từ lâu dài góc độ đến cân nhắc chính là như vậy, bất quá ta giao cho ngươi nhiệm vụ cũng không trực tiếp cùng người giờ dễ nảy tương quan. Xe ra vì viện trợ những thứ này bây giờ tự xưng người giờ dễ nảy, ý dễ đã người lưu vong, an bài mấy nạ à đưa đi phi thuyền viện trợ bọn hắn thoát đi ạt liệu sở. Người giờ dễ nảy tuần tự trải qua mấy cái tinh cầu lang thang, chấp nhất bở nỉnh lệ ghi ẩn mỗi lần đều có thể tìm tới tung tích của bọn hắn. An bài đại quân tiếp tục đối người giờ dễ nảy tiến hành truy sát. Tại sau cùng một lần đào vong bên trong, thánh quang quân đoàn tặng cho người giờ dễ nảy phi thuyền giờ nệ đã số nội bộ xảy ra vấn đề. Một cái tên là cờ ạ dạ nạ ạ hao hết bản thân thánh quang chi lực, mất đi lý trí biến thành hư không sinh vật, bởi vì hắn tạo thành nội bộ náo động, giờ nệ đã rơi vỡ tại một viên nguyên thủy tinh cầu. Ba tên hiệp trợ người giờ dễ nảy trốn đi nạ ạ tuần tự ngoài ý muốn nổi lên, cờ ạ dạ chuyển hóa thành hư không sinh vật về sau. Giờ họ cùng cờ ủ cũng tại phi thuyền rơi vỡ thời điểm bị thương thật nặng, bọn hắn tại vô cùng suy yếu thời điểm hướng trong vũ trụ phát ra tín hiệu cầu cứu. Cái tín hiệu này vừa lúc bị ta thu được, cho nên... Án gì ạ im lặng nói cho nên ngươi hy vọng ta hỗ trợ cứu trợ ngươi cái này hai tên sáng tạo vật. Đúng thế. Hễ lần dùng thanh âm ôn nhu dụ dỗ nói. Án gì ạ, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến, chỉ cần ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta tùy thời có thể đưa ngươi xuất phát. Ai? Án gì ạ vô vô cái chán bất đắc dĩ nói đến ngược lại là nhẹ nhõm, nhưng cái kia thế nhưng là giữa các vì sao lữ hành à, ta tại ạ dở dột còn có rất nhiều sự tình chờ làm, không có khả năng bước xuống hết thể chạy đến một cái khác tinh cầu đi thôi. Yên tâm. Hệ lần ôn nhu an ủi ta giao cho ngươi nhiệm vụ sẽ không quá phiền phức, có lẽ sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian, trong 100 năm nên liền có thể giải quyết. Chứ ngươi ở ngoài, ta còn có thể lại cho một người cùng ngươi cùng nhau xuất phát. Bất quá cân nhắc đến một ít tồn tại giám thị bí mật, hai người chính là ta có thể bí ẩn làm được cực hạn. Chương 398, dị tinh hành trình. Ta có thể lựa chọn không đi sao? Ha ha đương nhiên có thể. Hệ lần cười tủm tỉm nói quyền lựa chọn tại chính ngươi, ta chỉ là cho rằng ngươi hướng người dở dễ nảy kết xuống cái này thiện duyên, có trợ giúp hạ dở dột đến tiếp sau phát triển cùng bố cục. Người ý dễ đã thủy tinh khoa học kỹ thuật 10 phần tiên tiến, người dở dễ nảy cũng kế thừa một bộ phận ý dễ đã văn minh di sản. Ta tin tưởng bọn họ giữ lại những kiến thức này có thể đối ạ dở dột tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa đến rất lớn thôi động tác dụng. Rất nhiều người đối người dở dễ nảy có chỗ hiểu lầm, cho là bọn họ là có thể độc lập tại tinh không bên trong đi thuyền vũ trụ chủng tộc. Dạng này người dở dễ nảy bị cầm đồng tử học đánh cho đầy đất nanh vuốt tựa hồ không quá hợp logic. Trên thực tế, người ý dễ đã khoa học kỹ thuật mặc dù xác thực rất tân tiến, nhưng bọn hắn cuối cùng không có đạt tới độc lập thoát ly hành tinh mẹ đi thuyền tại vũ trụ tình trạng. Người giờ dễ nảy đào vong lúc cơi phi thuyền đến từ Thánh Quang quân đoàn tặng cho, chính bọn hắn là không có năng lực chế tạo phi thuyền. Chỉ ít, hiện tại thời gian này điểm còn không thể. Về phần vín đi cả cái gì, kia cũng là nhiều năm về sau sự tình, trong đó miễn không được có khéo tay luận cung cấp viện trợ. Rơi vào học tinh cầu người giờ dễ nảy đã mất đi phi thuyền, đã mất đi nạ ạ liền tờ rõ phệ vờn người cũng bị thương nặng vô pháp lại tinh chuẩn đoán được tương lai tai nạn. Lúc này mới dẫn đến về sau giờ dễ nảy lọt và hướng vào ác ma chi huyết trên diện rộng tăng cường thực lực cuồng bạo học đồ sát thảm kịch. Từ minh tưởng trạng thái khôi phục về sau, án gì ạ trên mặt vẻ u sầu để vây quanh ở bên cạnh hắn người nhà trong lòng căng thẳng. Sàn giờ dịt nắm chặt trượng phu nhẹ tay âm thanh hỏi là hệ lần có dặn dò gì sao? Rất khó. Hô. Án gì ạ thật dài phun ra một ngụm chọc khí, sửa sang lại một cái suy nghĩ mới nhất cả chứng nói có khó không ta còn không biết, nhưng... Nếu như quyết định tiếp nhận nhiệm vụ của nàng, ta có thể sẽ một đoạn thời gian rất dài vô pháp trở lại ạ dơ rốt. Hồi đến ạ dơ rốt. Lẹ tỉn si ạ đầy trong đầu dấu chấm hỏi gãi đầu một cái có ý tứ gì. Hễ lần nhiệm vụ cần ngươi rời khỏi ạ dơ rốt. Án gì ạ bất đắc dĩ nhún vai đại khái chính là như vậy đi, cho nên ta cần đầu tiên trưng cầu ý kiến của các ngươi. Từ trước cần cù mùn xạ đáo nghị trưởng hiếm thấy sớm muộn, chính vụ sảnh nhân viên công tác trong âm thầm lặng lẽ như vậy sự tình tiến hành một phen không đứng đắn thảo luận. Cái gì sử dụng cực khổ quá độ a, nữ nhi ra mắt ta, đủ loại kỳ kỳ quái quái truyền ngôn tầng tầng lớp lớp. Tỷ rèn trên mặt có rất rõ ràng mắt quần thâm, nhưng nàng tinh thần lại tương đối phấn khởi. Hệ lần đã lâu trở về ạ giờ ruột không có nặng bên này nhẹ bên kia, tối hôm qua tỷ rèn cũng cùng bản thân thờ phụng nguyệt lượng nữ thần tiến hành một phen giao lưu. Là một tên thành kính nguyệt thần tín đồ, hệ lần lâu không dáng lâm để tỷ rèn trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm, thường xuyên sẽ hoài nghi có phải là bản thân lại đã làm sai điều gì. Đưa tới hệ lần phản cảm. Dù sao, tỷ rèn tại loại sự tình này bên trên là có tiền khoa. Không cần ngạc nhiên. Thường ngày luôn luôn biểu lộ nghiêm túc đại tế tự lúc này lộ ra có chút rộng lượng hệ lần trở về ạ giờ rột. Án gì ạ tối hôm qua có lẽ cùng nàng từng có không ít giao lưu, có lẽ hệ lần có chuyện gì cần hắn làm đi. Chúc mừng ngươi, đoán đúng. Tinh thần có chút đổi phế án gì ạ đẩy cửa vào, ngoài cửa nhân viên công tác đang dùng ánh mắt hiếu kỳ đi theo bóng lưng của hắn. Đi qua thời gian dài thảo luận. Cả một nhà rốt cục được có kết luận, một ngày không ngủ ản gì ạ vội vội vàng vàng đuổi tới chính vụ sảnh đến tuyên bố kết quả. Bởi vì hệ lần ủy thác, ta nhất định phải rời khỏi một đoạn thời gian. Mọi mệt vuốt vuốt mi tâm, ản gì ạ tại mẹ cùng phèn giờ rổ kinh ngạc nhìn chăm chú nói ta không có ở đây thời gian bên trong, chính vụ công việc liền phiền phức các vị hao tổn nhiều tâm trí. Nếu có cái gì không giải quyết được chuyện trọng yếu, ba vị vẫn như cũ khai thác thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc quyết định đi. Ta sẽ để cho Nhị Dạ Nạ làm ta người đại diện tiến vào bình nghị hội, nhưng nàng cũng không nắm giữ quyền bỏ phiếu, hy vọng các ngươi có thể tận lực viện trợ nàng quen thuộc cấp bậc cao nhất sự vụ, đứa nhỏ này có phương diện này thiên phú. Nhị Dạ Nạ làm án gì ạ thủ tịch thư ký đã có mấy trăm năm, nên tiếp xúc bí ẩn cơ bản đều tiếp xúc qua, chỉ là nàng còn thiếu độc lập xử lý công việc quan trọng kinh nghiệm. Nguyên bản án gì ạ dự định tiếp tục mang theo nàng chậm rãi trưởng thành, nhưng bởi vì hệ lần xảy ra bất ngờ bị thác. Ản gì ạ rất nhiều kế hoạch chỉ có thể tạm thời gián đoạn. Nói lời kinh người Ản gì ạ để tối cao bình nghị hội ba người lăng một hồi lâu, trước hết nhất lấy lại tinh thần mẹ nhữ mày đánh vỡ yên tĩnh. Ản gì ạ, ngươi nói mình muốn rời khỏi. Đi nơi nào? Sẽ xa tới thời gian dài vô pháp chấp chính trình độ sao? Ản gì ạ cười khổ nhún vai đúng vậy, ta sẽ rời đi ạ giờ rốt, tiến về những tinh cầu khác hoàn thành lễ lần nhiệm vụ. A. Tỷ rèn mở to hai mắt, nàng khó có thể tin la hét hỏi nói. Hệ lần hôm qua tại sao không có hướng ta nhắc qua? Ta mới là nàng nhất trung thực tín đồ A. Ha ha ản gì A ngoài cười nhưng trong không cười nói đại khái là bởi vì tính cách của ngươi không thích hợp xử lý loại này vượt qua hành tinh ở giữa trọng yếu ngoại giao quyết sách đi. Lần này tiến về dị tinh, ta sẽ cùng với một cái cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn có thâm cựu đại hận lưu vong chủng tộc tiếp xúc, ta đem đại biểu nhì tật dễ bập lại cùng cái chủng tộc này đạt thành sơ bộ đồng minh. hệ lần tin tưởng cái chủng tộc này gia nhập sẽ cho ạ dở dột tương lai mang đến tích cực biến hóa. Phén giờ rổ qua một hồi lâu mới sắp xếp như ý tư duy, hắn mặt mũi tràn đầy xoắn suýt hỏi vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Ngươi không phải nói mình dự định tiến về vẹn đạ gì ạ sao? Còn có ạ hệ gửi vấn đề muốn làm sao xử lý? Đốm nội chiến đâu? Tạm thời để xuống đi. Án gì ạ tỉnh táo nói vẹn đạ gì ạ sự tình không cần nóng lòng nhất thời. Các ngươi tiếp tục cùng oán đờ gì ngái lệ vẹn đạ rèn giữ liên lạc, chờ ta trở lại sau lại xử lý. Về phần ạ hệ gửi. Án gì ạ trong mắt tinh quang lóe lên ta sẽ để cho dị tờ ảm an bài trinh sát đối cả dạ tản tiến hành mọi thời tiết giám thị. Các ngươi cũng tận lượng đối đông đại lục phương Nam đề cao cảnh giác, tương lai sở tỏ mỉn vương quốc có lẽ sẽ trở thành mầm thai vạ nơi phát nguyên. Tì rèn nhữ mày có ý tứ gì? À hệ tuyên đến cùng có vấn đề gì, đáng giá ngươi đầu nhập nhiều nhân lực chú ý. Án gì ạ lắc đầu không có trả lời đại tế ti vấn đề hệ lần cho ta một chút giảm sóc thời gian, ta sẽ tận lực trong đoạn thời gian này đem công việc sắp xếp như ý lại giao cho các ngươi. Uy, ta hỏi ngươi nói đâu? Đi qua một phen kịch liệt thảo luận. Cuối cùng mùn xạ đáo một nhà quyết định từ sản dở dịt đi theo ản gì ạ cùng một chỗ tiến về dị tinh. Nếu như là dạ ruột còn chưa có trở lại lúc, sản dở dịt rất không có khả năng bỏ xuống chức vụ của mình đi theo trượng phu đi xa. Chẳng qua hiện nay miễn cưỡng cũng coi như hòa bình niên đại, có dạ ruột tọa chấn trung tâm phụ trách phương diện quân sự sự vụ, sản dở dịt trách nhiệm ngược lại là không có nặng như vậy. Bất quá bởi vì sản dở dịt quyết định, lệ tỉn xỉ ạ gần nhất luôn luôn vẻ mặt cầu xin. Nàng bị sản dở dịt cưỡng ép bổ nhiệm lâm thời thay thế chức vị của mình, về sau rất dài một đoạn nha đầu này không có cách nào lại không chút kiêng kỵ quậy. Dùng thời gian một năm mới sắp xếp như ý bản thân rời khỏi sau hết thể sự vụ, làm ản gì ạ làm tốt xuất phát chuẩn bị lúc, hễ lần thu được hắn triệu hoán đúng hạn xuất hiện. Chuẩn bị kỹ càng rồi. Ừm. Ản gì ạ cùng sản dở dịt đứng tại tự mình trang viên trước cửa hai tay nắm chắc chờ đợi. Vậy liền lên đường đi, tiến về cái kia còn không có bị đặt tên tinh cầu. Chương 399, giờ dễ nọ xa đáo mùn hạc gốc. Làm đuộc khạt mổ đàn vương quốc tại Đông Đại Lục Trung Bộ nhấc lên nội chiến đại quy mô lúc, tại ngoại tộc không thể nhận ra cảm giác tình huống giới, nì tất dễ bập lai nội bộ quyền lợi trọng tâm lặng yên phát sinh một chút biến hóa. Nghị trường ản gì ả mùn xa đã tạm thời dỡ xuống trách nhiệm, từ tối cao bình nghị hội còn thừa 3 người lâm thời chia đều hắn quyền hành, tam phương kiểm chế lẫn nhau, dù ai cũng không cách nào làm được lấy sức một mình thôi động một hạng hoàn chỉnh chương trình nghị sự thông qua. Bị áp chế nhiều năm tỷ rèn mặc dù thư tâm bừng bừng muốn thừa cơ đoạt lại quyền lợi, nhưng đối với cái này đã sớm chuẩn bị ản gì ạ làm sao có thể không để phòng nàng, trước khi đi liền tự mình phân phó phèn giờ rổ cùng mẹ nhất định muốn ngăn cản nàng đưa ra ngu xuẩn chương trình nghị sự. Mùn xạ được trang viên trước cửa, tại nhiều vị người biết chuyện đưa tiễn phía dưới, một cái có được nhu hòa mà lực lượng cường đại màu bạc truyền tống trận đem tay thiếu tay ản gì ạ cùng sản giờ dịt đưa tiễn. Cùng ngày ả nạt thì rất nhiều cư dân đều tận mắt thấy một đạo màu bạc cột sáng phóng lên tận trời, tựa hồ có thể trực tiếp liên tiếp đến trên bầu trời trăng tròn phía trên. Tại đại tế ti tuyên truyền phía dưới, hệ lần hiện thân tin tức cấp tốc truyền khắp toàn thành, đồng thời tiến một bước hướng toàn bộ nhì tật dễ bập lại lãnh thổ khuyết trương. Án gì ạ cùng sản giờ dít lúc này đã vô tâm chú ý bọn hắn rời khỏi sau thế giới thế cục, hai người tại ngân sắc quang mang bọc vào cảm giác mình tựa như bị kéo dài thành tơ tuyến đồng dạng. Kỳ quái cảnh tượng tại siêu cao nhanh di động phía dưới không có quy luật chút nào loạn tự xuất hiện tại hai người trước mắt. Có lẽ là ngắn ngủi mấy giây, cũng có lẽ vượt qua mấy năm thời gian, suy nghĩ tại siêu không gian trạng thái dưới gần như đình trệ hai người rốt cục lần nữa có cước đạp thực địa xúc cảm. Khu khu. Án gì ạ cùng sản giờ dịt đống nhiên hô hấp đến cùng ạ giờ ruột có chỗ khác biệt không khí, đồng thời không thích hướng ho khan. Còn tốt, ni tật tập tố chất thân thể phi thường cường hãn. Dị tinh cùng ạ dở dột thành phần không khí khác biệt cũng không tính quá lớn, rất nhanh hai người liền một lần nữa thích đứng xuống tới. Hô! Mờ mịt đưa mắt tứ phương, đình trệ tư duy còn không có hoàn toàn khôi phục, ản gì ạ phát hiện bản thân vẫn như cũ cùng sản dở dịt hai tay giao ác, lúc trước tuyến hóa xúc cảm tựa hồ chỉ là ảo giác. Không ản gì ạ, chúng ta tới rồi sao? Sản dở dịt thở đều đặn hô hấp sau cũng bắt đầu quan sát cảnh sát chung quanh. Hễ lần lựa chọn khu vực hạ xuống để hai người rất có một loại cảm giác thân thiết. Đất đai phỉ nhiều bên trên điểm suýt lấy xanh mơn mởn bãi cỏ cùng tùm rừng cây, không trung sắc trời tương đối tối nhạt, không cẩn thận quan sát thậm chí nhìn không ra bọn hắn đã chuyển rời đến dị tinh cầu. Án gì ạ quan sát một chút bốn phía cùng ạ giờ rột có nhiều khác biệt thảm thực vật, hít sâu một hơi gật đầu nói xem ra hẳn là đến, bất quá nơi này sắc trời. Chẳng lẽ là xạ đảo mùn hạp cốc sao? Mặc dù bây giờ cái này dị tinh cầu chưa bị dân bản xứ cùng người giờ dễ nấy đặt tên, bất quá án gì ạ biết hắn tương lai danh tự giờ dễ nọ. Căn cứ trước khi đi sớm thông qua bản ghi nhớ làm tốt công khóa, Ản gì ạ biết xã đảo Mùn Hạp Cốc là nằm ở giờ dễ nọ đông nam bộ một mảnh núi thung lũng khu. Nơi này cũng là giờ dễ nảy nhiều ở lại khu vực một trong, người giờ dễ nảy trọng yếu nhất kiến trúc cả dạ bỏ thần điện liền tu kiến tại xã đảo Mùn Hạp Cốc phía đông tới gần ngăn cách chi hải biên cảnh. Xã đảo Mùn Hạp Cốc đặc thù hết sức rõ ràng, vùng này địa khu bầu trời cơ hồ mãi mãi cũng là loại này ban đêm trạng thái, đất đai phỉ nhiều tẩm bổ sinh hoạt ở nơi này người giờ dễ nảy cùng bản địa dân bản địa ốc. Hễ lần thanh âm đột nhiên tại Ản Dị Ạ trong đầu vang lên, Ản Dị Ạ, tiếp xuống liền giao cho các ngươi, vì để tránh cho bị một ít tồn tại phát hiện, ta cần tạm thời ẩn nấp một đoạn thời gian. Nhiệm vụ đạt thành về sau ngươi lại thông qua minh tưởng cho ta biết, hy vọng các ngươi có thể hưởng thụ đoạn này khó được dị tinh hành trình. Nói xong câu đó, Hễ lần liền biến mất tại Ản Dị Ạ thức hải bên trong. Tốt ta. Ản Dị Ạ có chút dùng sức nắm chặt sản giờ dịt tay mỉm cười nói tiếp xuống chỉ có hai người chúng ta. Chậm rãi thích hướng cái này thế giới hoàn toàn mới đi. Sản giờ dịt cũng về lấy lý giải dáng tươi cười, nàng kéo lại Ản Dị Ạ cánh tay trái khẽ cười nói thật lâu không có cùng ngươi đơn độc chung đụng, lần này cơ hội ta cùng sẽ lẹ sở thế nhưng là tranh đoạt thật lâu. Đông nhiên tiến vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm, làm giã ngoại cầu sinh đại sư cấp nhân vật, lính gác tướng quân sản giờ dịt đi qua một phen hoạt động đưa ra đề nghị của mình. Nếu như có thể tìm tới lân cận dân bản địa xin giúp đỡ đương nhiên tốt nhất, bất quá ta vừa mới trèo lên ngọn cây quan sát một cái. Chỉ ít mấy cây số bên trong không có bất kỳ cái gì thôn trang tồn tại. Chúng ta cần trước xác định tiếp xuống hành động phương châm, rồi quyết định phương hướng đi tới. Ản Dị Ạ tay nâng cái cầm suy tư một chút hướng tây tiến lên đi, ta hy vọng có thể trước tiếp xúc đến hệ lần nói tới người giờ dễ nảy. Ở tại xã đảo Mùn Hạp Cốc cỡ lớn ọc thị tộc chỉ có một cái xã đảo Mùn thị tộc. Bởi vì đặc hoạt tổ sự kiện, rất nhiều người đối họ ấn tượng đều là tàn bạo lại khát máu như mạng quái thú, nhưng ít ra tại Ản Dị Ạ cùng sản giờ dịch dáng lâm thời đại. Xã đảo Mùn cái này để xem đo tinh tượng cùng câu thông tiên tổ linh hồn mà nghe tiếng thị tộc tuyệt không phải tàn bạo thị sát hạng người. Bất quá Ản Dị Ạ tạm thời không có ý định cùng xã đảo Mùn ọc tiếp xúc, hắn chuẩn bị đầu tiên tìm tới người giờ dễ nảy. Bởi vì vô pháp xác nhận người giờ dễ nảy phải chăng đã tới xã đảo Mùn Hạp Cốc, ổn thỏa nhất lựa chọn là hướng tây tiến vào tạ lạ đỏ rừng rậm, nơi này có được người giờ dễ nảy rơi vỡ đến giờ dễ nọ cái thứ nhất điểm định cư sạt chặt city. Huống hồ hệ lần giao cho Ản Dị Ạ nhiệm vụ là cứu vãn nạ ạ dị, sa đọa cờ ạ dạ cùng hành tung không rõ giờ họ tạm thời bất luận, duy nhất có thể xác nhận tồn tại cờ ủ vẫn như cũ bị vây ở rơi vỡ giờ nệ đạ trong phi thuyền. Mà chiếc phi thuyền này rơi xuống địa điểm ở vào giờ dệ nọ tây bộ biên giới nạ gián đại thảo nguyên, về sau nơi này sẽ bị xưng là ổ sủ Gun Thánh Sơn, coi như cân nhắc đến đến tiếp sau nhiệm vụ, trước hướng tới tây tiến lên tuyệt đối không sai. Người nào? Đi ra! Đang lúc Ản Dị Ạ túi đầu suy nghĩ thời điểm, sàn giờ dịt lỗ thai dài đột nhiên run run một cái, nàng cảnh giác gỡ xuống sau lưng trường cung, nhắm ngay mười mấy mét có hơn một cái rừng cây kéo căng dây cung. Bô bô. Nghe không hiểu dị tinh ngôn ngữ truyền vào hai người trong thai, không hiểu ra sao Ản Dị Ạ cùng sàn giờ dịt không có buông lỏng cảnh giác, dù sao đây không phải cố hương của bọn hắn, giờ dễ nọ hết thảy đối bọn hắn đến nói đều là không biết. Ố hoa lạp lạp. Dấu ở bụi cỏ phía sau gạ rèn tựa hồ đổi một loại ngôn ngữ. Nhưng Ản Dị Ạ hai người hay là nghe không hiểu. Ngôn ngữ không thông thật sự là phiền phức. Ngâm thở dài, lấy Ản Dị Ạ làm trung tâm khuyết tán ra một đạo phạm vi lớn sóng tinh thần, bị sóng tinh thần phất qua bụi cỏ phía sau đột nhiên đình chỉ động tĩnh. Rất nhanh một tên dáng người cao cường tráng, người mặc đơn giản trang phục, trên cằm mọc ra xúc tu kỳ quái giống được có vó sinh vật ánh mắt đờ đẫn từ bụi cỏ sau đi ra. Hô hô. Ản Dị Ạ nhiều hứng thú nhìn cái này hai mắt vô thần dị tinh sinh vật có trí khôn người giờ dễ nảy. Vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm nha. Đưa tay ra hiệu sản giờ dịt để cung tên xuống, Ản Dị Ạ đi lên trước đem tay trái ấn tại đối phương cái kia bao trùm lấy làn da màu xanh lam trên trán. Theo ám sắc ánh sáng nhạt hiện lên, hai mắt nhắm lại Ản Dị Ạ từ đối phương tầng ngoài trong trí nhớ đọc đến không ít tin tức, trong đó bao quát tên này người giờ dễ nảy trước đó sử dụng hai loại ngôn ngữ. Thì ra là thế. Bung ra tên này giờ dễ nảy thợ đốn tuổi, Ản Dị Ạ đem tay phải phóng tới sản giờ dịt trên trán. Đem hắn vừa mới thu hoạch đến tin tức toàn bộ phục chế chuyển rời đến sản giờ dịt trong đầu. Sản giờ dịt im lặng nhìn một chút bên cạnh trượng phu. Tinh thần pháp thuật thật đúng là thuận tiện. Chương 400, Đại chủ giáo Nài En. Thông qua đối tên này người giờ dễ nảy cạn tầng ký ức đọc đến, Ản Dị Ạ chẳng những biết hắn lai lịch, còn thu hoạch được lúc trước hắn sử dụng hai loại ngôn ngữ có liên quan ký ức. Nếu như ta kiếp trước kiểm tra anh ngữ lúc có thể thuận tiện như vậy liền tốt. Chính như Ản Dị Ạ suy đoán đồng dạng, nơi này là xã đảo Mùn Hạp Cốc. Người giờ dễ nảy đã đem phạm vi hoạt động của mình mở rộng đến bên trong vùng thung lũng này, bất quá hùng vi cả dạ bỏ thần điện lúc này còn tại kiến tạo bên trong. Án gì ạ? Hai người giáng lâm địa điểm ở vào xã đảo Mùn Hạp Cốc Tây Bắc bộ lạc xã đảo Mùn Hạp Cốc phụ cận, cách bọn họ gần nhất giờ dễ nảy thôn trang là xã đảo Mùn Hạp Cốc trung bộ ẻm bà ạ gì vì là giờ. Tên này người giờ dễ nảy là vì cung cấp tu kiến cả dạ bỏ thần điện tài liệu mới từ ẻm bà ạ gì vì là giờ ra ngoài chặt cây cây cối, cùng hắn cùng nhau xuất phát còn có mười mấy tên giờ dễ nảy đồng bạn, hắn vừa rồi nói theo thứ tự là ý dễ đả ngữ cùng ngọc ngữ. Án gì á nhẹ nhàng tại giờ dễ nảy thợ đốn tuổi A Mỹ Hàn bên thai vỗ tay phát ra tiếng, ánh mắt đờ đẫn A Mỹ Hàn toàn thân một cái giật mình, rất nhanh liền khôi phục ý thức. Nhìn thấy đứng ở trước mặt mình hai tên người xa lạ lúc, A Mỹ Hàn vội vàng lui lại mấy bước. Các ngươi là ai? Tại sao phải dùng tà ác hư không pháp thuật khống chế ta? Phục chế A Mỹ Hàn ngôn ngữ ký ức, Án gì ạ cùng sản giờ dịt đã có thể nghe hiểu hắn. Đừng kích động, tỉnh táo, tỉnh táo. Án gì ạ tận lực dùng giọng ôn hòa trấn an chưa tỉnh hồn A Mỹ Hàn, một hồi lâu mới khiến cho vị này không có gì sức chiến đấu thợ đốn tuổi an định lại. Chúng ta thân phụ thần linh nhiệm vụ từ một cái thế giới khác mà đến, dùng bóng tối pháp thuật khống chế ngươi chỉ là vì thu hoạch các ngươi ngôn ngữ, chưa cho phép đọc đến trí nhớ của ngươi, ta hướng ngươi biểu thị ấy nấy. Án gì ạ lễ phép xoa ngực hành lễ nói ta là Án gì ạ Mùn Sa Đảo, vị này là thê tử của ta sản giờ dịt phi đờ mạo ổng, chúng ta có chuyện trọng yếu cần muốn gặp mặt các ngươi lãnh tụ. A Mỹ Hàn chỉ là một tên bình thường giờ dễ nảy công dân, hắn đối giờ dễ nảy cao tầng hiểu rõ không nhiều, hắn tầng ngoài ký ức ấn tượng khắc sâu nhất danh tự chỉ có một cái, dẫn đầu bọn hắn thoát đi ác ma truy kích lãnh tụ vĩ đại, tờ dọ phệ vèo ẩn. Tiếp nhận nạ ạt chúc phúc vèo ẩn là chính công bất hủ giả, sớm tại mấy vạn năm trước thoát đi ạt gịu sơ lúc, vèo ẩn chính là người ý dễ đạ ba tên lãnh tụ một trong, trừ vèo ẩn bên ngoài hai gã khác lãnh tụ danh tự đồng dạng như sấm bên hai, kẻ lừa gạt kỳ giả hệ đèn cùng ô nhiễm giả ạ chỉ mòn. A Mỹ Hàn vẫn không có buông lỏng đối tên này sử dụng ma quỷ lực lượng dị tộc lòng cảnh giác. Hai vị tiên sinh tiểu thư, ta biết tiên tri nhưng hắn không biết ta, xin thứ cho ta vô pháp cho các ngươi làm ra chỉ dẫn. Không sao. Án gì ạ cười tủm tỉm nói mời trước mang ta tiến về các ngươi khu quần cư đi, người giờ dễ nảy có lẽ tại xã đảo Mùn Hạp Cốc có người phụ trách ta. A Mỹ Hàn còn chưa kịp nghĩ biện pháp mở miệng cự tuyệt, một cái hung hãn giọng nữ từ nơi không xa trong rừng truyền đến. A Mỹ Hàn. Ngươi lại đang mò cá sao? Còn không mau tới làm việc. Theo rừng cây sàn sạt tiếng vang, một tên cùng A Mỹ Hàn đồng dạng có phản song hình dáng hai chân làn da màu xanh xinh đẹp nữ tính xuất hiện tại Án gì ạ cùng sản dở dịt trước mắt. A Mỹ Hàn, ngươi nghe không? Hả? Nhìn thấy ngồi dưới đất run lẩy bẩy A Mỹ Hàn cùng hai người hiếu kỳ đánh giá bản thân lạ lâm chủng tộc, tên này giờ dễ nảy nữ tử biến sắc, lập tức giắt cuống họng quát to lên. Du hiệp, có người xa lạ công kích chúng ta. Ở tên này nhìn không ra tuổi tác nữ tính tiếng hô hoán sau nhiều nhất 10 giây đồng hồ, chung quanh rừng cây bắt đầu chuyển đến liên tiếp không ngừng tiếng vang. Án gì ạ? Sản giờ dịt lôi kéo trượng phu ngó lút, lấy ánh mắt hướng hắn làm ra ra hiệu. Chí ít có mười mấy người, mà lại đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Án gì ạ duy trì lấy hiền lành biểu lộ nhẹ gật đầu, hắn giơ hai tay lên ra hiệu bản thân không có ác ý. Hai vị, ta không có công kích ý đồ của các ngươi. Chúng ta chỉ là muốn cùng người giờ dễ nảy tại xã đảo Mùn Hạp Cốc người phụ trách thảo luận sự tình. Một cái hơi có vẻ khàn khàn giọng nữ từ rừng cây phía sau truyền đến ta chính là xã đảo Mùn Hạp Cốc người phụ trách, đại chủ giáo này ẹn. Một tên thân mang tinh mỹ sợi 3D giáp ra, tay cầm trường cung mỹ mạo nữ tính tách mọi người đi ra, cảnh giác nhìn chăm chú lên hai tên chưa bao giờ thấy qua người xa lạ. Người xa lạ, các ngươi là ai? Vì sao lại đi vào xã đảo Mùn Hạp Cốc? Sản giờ dịt nhiều hứng thú trên dưới dò xét mài ẻn ăn mặc cách ăn mặc, mặc dù tại trang phục phong cách cùng thẩm mỹ quan bên trên cùng nhì tật có điều khác biệt, nhưng mài ẻn du hiệp trang phục vẫn là để cùng nàng nghề nghiệp tương cận sản giờ dịt cảm thấy không ít thân cận cảm giác. Án gì ạ giang tay ra cười đem vừa rồi đối ạ mỹ hạn lời nói lặp lại một lần nữ thần cho nhiệm vụ của chúng ta cần người giờ dễ nảy viện trợ, ta hy vọng có thể tự mình gặp mặt tờ dò phệ vần cùng hắn thương thảo cụ thể sự vụ. Mài ẻn không có lập tức làm ra hồi phục. Nàng nheo lại sắc bén hai mắt quan sát tỉ mỉ một cái hai cái này cho tới bây giờ chưa thấy qua ngoại tộc người. Hai vị, ta chỉ là một kẻ thô lỗ, cũng không cùng các ngươi vòng vo, có chuyện nói thẳng. Tờ dọ phệ vân là tộc ta trọng yếu nhất người dẫn lĩnh, tại gặp mặt tiên tri trước, ta nhất định phải đầu tiên xác nhận các ngươi đối giờ dễ nảy phải chăng có hại, trước đó, còn mời hai vị tạm thời rời bước ẻm bà ạ gì vì lạ giờ ở lại. Án gì ạ lơ đánh nhún vai không có vấn đề, khách theo chủ liền nha. Thân là du hiệp thủ lĩnh mài ẻn rất rõ ràng là giờ dễ nảy quân sự lãnh tụ một trong, đào vong vài vạn năm người giờ dễ nảy nếu như ngay cả điểm ấy tính cảnh giác đều không có, căn bản không có khả năng nhiều lần thoát đi bờ nỉnh lệ ghi ẩn truy kích. Nếu không phải tờ dọ phệ vờn nghiêm lệnh cấm chỉ cùng cái tinh cầu này dân bản địa phát sinh xung đột, đi thẳng về thẳng mài ẻn chỉ sợ sớm đã cùng ản gì ạ hai người đánh lên. Một đường tiến về ẻm bạ ạ gì vì lạ dở trên đường, nhiều tên du hiệp từ đầu đến cuối đối bị vây quanh ở trung ương ản gì ạ cùng sản dở dịch duy trì đề phòng. Đại chủ giáo nải ẻn từ thợ đốn tuổi ạ mỹ hẳn trong miệng biết được ản gì ạ sử dụng qua hư không năng lượng sự thật, cái này khiến trong lòng nàng đối hai người lo nghĩ càng nặng. Làm toàn tộc thờ phụng thánh quang trung tộc, người giờ dễ nảy đối với thánh quang đặc tính hoàn toàn trái ngược hư không năng lượng 10 phần không thích, thậm chí có thể nói là chán ghét. Án gì ạ đối với mấy cái này người giờ dễ nảy thái độ có chút bất đắc dĩ, nếu để cho bọn hắn biết nạ ạ dư hao hết thánh quang sau liền sẽ biến thành tinh khiết sinh vật bóng tối, không biết bọn hắn đối thánh quang tín ngưỡng phải chăng còn sẽ như vậy thuần túy. Bởi vì vòi lột quan hệ, trong vũ trụ đại bộ phận chủng tộc đối hư không chi lực đều ôm lấy rất sâu thành kiến. Nhưng trên thực tế quang cùng ảnh tiên thiên liền có tương hỗ chuyển hóa khả năng, coi như có một ngày đột nhiên xuất hiện một cái từ hư không bên cạnh làm phản luật lì tật ản gì ạ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, dù sao cái này có lý luận bên trên nói là được thông. So sánh người giờ dễ nảy đối thánh quang hướng tới cuồng nhiệt tín ngưỡng, ản gì ạ đối lực lượng cách nhìn càng thêm thiết thực. Mặc kệ áo thuật, thánh quang, tự nhiên, lại hoặc là tử vong, tà năng còn có bóng tối, chỉ cần bảo đảm bản thân có thể hoàn toàn trưởng khống năng lượng liền có thể để cho hắn sử dụng. Bất quá cân nhắc đến thế nhân thẩm mỹ quan, sắc thực ánh sáng chói lọi lấp lánh thánh quang so với bề ngoài xấu xí bóng tối càng thụ hoang nên. Xa đảo mùn hạp cốc bản địa cư trú nhiều hoang dại hệ lẹt, từ khi người giờ dễ nảy đến chỗ này định cư về sau, bọn hắn thuần phục không ít hệ lẹt làm tọa kỵ của mình. Lúc này ản gì ạ cùng sản giờ dịt liền cùng ngồi tại một cái hệ lẹt rộng lớn trên lưng, đại chủ giáo nải ẻn hơi lạc hậu một bước, điều khiển lấy tọa kỵ của mình liếc xéo hai người phía sau lưng. Sản giờ dịt đối nải ẻn loại này phòng trộm ánh mắt có chút khó chịu. Bất quá tại ản gì ạ chấn an dưới cuối cùng không có ngay tại chỗ phát tác. Đến. Theo phía trước du hiệp tiếng báo cáo, một tòa tu kiến tại giải đất bình nguyên yên tĩnh thôn nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nai ẻn tăng thêm tốc độ đi vào ản gì ạ hai người trước người giới thiệu nói nơi này chính là người giờ dễ nảy tại xạ đảo mùn hạp cốc tu kiến cái thứ nhất thôn trang. Ủy khuất hai vị tạm thời ở đây sinh hoạt một đoạn thời gian, ta sẽ thông báo cho chủ giáo nghị hội mau chóng an bài nhân thủ đến khảo sát các ngươi. Em bà ạ gì vì là giờ. Bị nải ẻn an bài du hiệp chỉ dẫn lấy tiến về một tòa giờ dễ nảy phong cách vòm phòng ốc lúc, ản gì ạ sờ lên cằm suy tư cái kia bị người chơi thân thiết xưng là móng giờ dễ nảy danh nhân ra đời sao. Nơi này giống như chính là nàng quê hương A. Chương 401, dung nhập hoàn cảnh mới. Nhập ra tùy tục, và ở ẻm bạ ạ gì vì lạ giờ về sau, ản gì ạ cùng sản giờ dịt cũng không có vội vội vàng vàng tìm kiếm đại sự để chứng minh chính mình. Bởi vì ản gì ạ sử dụng hư không năng lượng nguyên nhân. Lấy đại chủ giáo nải ẻn cầm đầu giờ dễ nảy du hiệp đối với hắn ôm lấy xuất phát từ bản năng cảm giác bài xích, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn cải biến cái nhìn của các nàng rất khó. Em bà ạ gì vì là giờ là người giờ dễ nảy tướng lĩnh thổ khuyết trương đến xạ đảo mùn hạp cốc sau cái thứ nhất cứ điểm, bây giờ cả dạ bỏ thần điện còn tại tu kiến bên trong, tên là thôn trang em bà ạ gì vì là giờ đã có chấn cấp quy mô nhân khẩu cùng phồn vinh độ. Gặp tá năng ăn mòn trước giờ dễ nọ có được 10 phần phong phú tự nhiên tài nguyên. Từ xa đảo mùn hạp cốc cảnh sắc mỹ lệ liền có thể nhìn ra một chút đầu mối. Bởi vì quanh năm suốt tháng phần lớn thời gian đều ở vào đêm dài đặc thù thời tiết phía dưới, giờ dễ nọ dân bản địa học đối mảnh sơn cốc này cũng không làm sao cảm bạo. Lớn như vậy xa đảo mùn hạp cốc chỉ có một cái không am hiểu chiến đấu xa đảo mùn thị tộc vào ở, bọn hắn khống chế lãnh thổ diện tích kém xa tít tắp mới tới người giờ dễ nảy, thậm chí so ra kém giờ dễ nọ một cái khác nguyên sinh chủng tộc ô giờ. Tại em bà ạ gì vì là giờ dàn xếp lại về sau. Ản gì ạ đầu tiên mang theo sản giờ dịt bắt đầu thật thà thân láng giềng hòa thuận, nếm thử cùng chung quanh các bạn hàng xóm tạo mối quan hệ. Phổ thông giờ dễ nảy dân chúng cũng không biết Ản gì ạ người mang cường đại lực lượng bóng tối, bọn hắn đối đãi hai vị mới tới dị tộc nhân 10 phần thân mật. Nói đến đây một điểm Ản gì ạ liền không thể không cảm thán giờ dễ nảy hảo tâm thái. Lọt vào bờ nỉnh lệ ghi ẩn truy sát vài vạn năm, phi thuyền ngoài ý muốn rơi vỡ đến giờ dễ nỏ tinh cầu, trong thời gian ngắn vô pháp lần nữa trốn đi. Tại loại này dưới tuyệt cảnh người giờ dễ nảy ý kỷ nguyên có thể bảo trì lạc quan hướng lên sinh hoạt thái độ, đối đại hai tên xa lạ kẻ ngoại lai cũng duy trì thân mật thân hòa thái độ, loại này cường đại tâm lý tố chất phi thường khó được. Người giờ dễ nảy có thể có loại này siêu nhiên lạc quan tâm thái, rất lớn một bộ phận nguyên nhân phải quy công cho vài vạn năm đến từ đầu đến cuối chỉ dẫn lấy bọn hắn tợ dọ phệ vẻ ẩn. Bất quá ạn gì ạ biết vị này tiên tri cũng không phải là người hoàn mỹ, hắn cũng có tính cách của mình thiếu hụt, điểm ấy tạm thời cho sau lại nói. Bởi vì người giờ dễ nảy toàn tộc tín ngưỡng thánh quang, mỗi ngày sáng sớm bọn hắn đều sẽ thật sớm rời giường cầu nguyện. Án gì ạ bởi vì công việc nguyên nhân cũng quen thuộc sáng sớm, nhưng mỗi khi người giờ dễ nảy cầu nguyện lúc hắn đều sẽ tạm thời trốn ở trong nhà không ra khỏi cửa. Nồng đậm thánh quang chi lực sẽ tại người giờ dễ nảy tập thể cầu nguyện lúc bao phủ toàn bộ ẻm bà ạ gì vì là giờ, lúc này ản gì ạ liền sẽ cảm giác được thánh quang cùng bóng tối tương hố bài xích, hắn lo lắng cho mình tại thời gian này đi ra ngoài sẽ không cẩn thận bại lộ chân ngựa. Sản giờ dịt ngược lại là rất vui vẻ gia nhập người giờ dễ nảy cầu nguyện trong đội ngũ, bất quá nàng cầu nguyện đối tượng cũng không phải là thánh quang cùng nạ ạ gì, mà là nguyệt thần ệ lần. Ni tất hợp sử dụng nguyệt quang chi lực mặc dù cùng thánh quang tại biểu hiện hình thức trên có chỗ khác biệt, nhưng trên bản chất song phương đều là lực lượng ánh sáng trong đó một loại ứng dụng phương pháp. Thân mật mà bao dung người giờ dễ nảy rất nhanh liền tán thành sản giờ dịt cái này đồng dạng thờ phụng lực lượng ánh sáng ngoại tộc người, tính cách tương đối thanh lãnh sản giờ dịt dung nhập làng không khí tốc độ ngược lại so tích cực cùng thôn dân giao lưu tình cảm ản gì ạ càng nhanh. Tại ẻm bà ạ gì vì lạ giờ ở lại trong khoảng thời gian này, ản gì ạ hai người dần dần thăm dò được không ít tình báo hữu dụng. Khoảng cách giờ nệ đã rơi vỡ giờ dễ nỏ đã qua 20 nhiều năm. Người giờ dễ nảy mới thủ đô sặt chặt đã sớm tại tạ lạ đỏ rừng rậm ven biển bắc bộ dải đất duyên hải tu kiến hoàn thành. Đồng thời vùng rừng rậm này phương nam còn tu kiến một tòa dung nạp người giờ dễ nảy linh hồn lăng mộ, tên là ổ chìn. Làm án gì à mục tiêu một trong nạ à giờ họ ngay tại ổ chìn bên trong, bất quá là lấy hải cốt hình thức. Giờ nệ đã rơi vỡ thời điểm giờ họ liền bất hạnh bỏ mình, nhưng hắn tàn khu lại quỷ dị duy trì sức sống, đồng thời ngay tại chậm rãi từ thánh quang sinh vật hướng hư không suy biến. Tại dê họ suy biến quá trình bên trong, tại phi thuyền rơi vỡ sự cố bên trong chết đi người giờ dễ nảy linh hồn sẽ không tự chủ bị hắn hấp dẫn, hội tụ đến dê họ tàn khu phụ cận, còn sống người giờ dễ nảy thậm chí có thể cùng những linh hồn này tiến hành trực tiếp giao lưu. Loại này dị thường hiện tượng trước kia chưa từng có xuất hiện qua, tờ dọ phệ và ẩn hạ lệnh đem dê họ hải cốt chuyển rời đến sạt trà city phương nam, tu kiến một tòa tên là ổ chinh lăng mộ, dùng để dung nạp dê họ hải cốt cùng tử vong người giờ dễ nảy linh hồn. Phụ trách cùng những linh hồn này giao lưu cũng giám thị giờ họ hải cốt suy biến tiến độ nhiệm vụ bị giao cho đại chủ giáo Mã Lạ Đạ ạ, hắn cùng mình tùy tùng cùng nhau thành lập tên là ổ trệ nải tổ chức. Rơi vỡ giờ dễ nọ trước đó, người giờ dễ nảy nhưng thật ra là không có đại chủ giáo loại này chức vị, tất cả chính vụ công việc đều từ tờ dọ phệ và ẩn thống nhất phụ trách sai khiến. Ba tên nạ à trường kỳ xuất lĩnh người giờ dễ nảy tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn truy sát dưới trốn đông trốn tây. Nhiều năm không chiếm được tu dưỡng để bọn hắn trong cơ thể thánh quang dần dần hao hết. Cơ á giả suy biến thành hư không sinh vật sau tại giờ nệ đã trong phi thuyền tạo thành rất lớn phá hư, hư nhược cờ ủ cùng giờ họ bất lực ngăn cản đồng bạn hung ác, cuối cùng vẫn là vờn bước lên nguy hiểm tính mạng đứng dậy. Hắn dùng cường đại thánh quang chi lực đem ca á giả cùng cái khác nạ á ngăn cách, chật vật đem triệt để sa đọa ca á giả ném ra ngoài phi thuyền. Nhưng lúc này lại thì đã trễ, cơ á giả tạo thành phá hư khó mà nghịch chuyển. Giờ nệ đã cuối cùng vẫn là rơi vào giờ dễ nọ. Bị thương nghiêm trọng cờ ủ vì để tránh cho dần dần mất đi lý trí bản thân đối lâu dài bảo vệ người giờ dễ nảy tạo thành tổn thương, cường ngạnh hạ lệnh và ẩn dẫn đầu người giờ dễ nảy rời khỏi rơi vỡ phi thuyền, tuyệt không thể trở lại tìm kiếm chính mình. Vèo ẩn bản thân cũng trong trận chiến đấu này người cũng bị thương nặng, tạm thời đã mất đi thấy rõ tương lai tiên tri năng lực. Lần đầu mất đi nhìn thấu tương lai hai mắt, vèo ẩn biết rõ không thể lại đem tất cả hy vọng đặt ở trên người mình. Hắn thành lập một cái hoàn toàn mới chấp chính cơ cấu, bổ nhiệm 4 tên chức quyền khác biệt đại chủ giáo tạo thành chủ giáo nghị hội, cộng đồng dẫn dắt nhân dân tiếp tục đi tới, mà là đạ ạ là ổ trình tu kiến sau khi hoàn thành mới bổ nhiệm vị thứ 5 đại chủ giáo. Du hiệp đại chủ giáo ản gì ạ hai người đã gặp, chính là vị kia thích đích thân tới tuyến đầu tiên nữ tướng quân Mải ẹn. Người giờ dễ nảy đối từng cái nghề nghiệp xưng hô cùng ạ giờ ruột có chỗ khác biệt, tỉ như ạ giờ ruột về sau sẽ xuất hiện thánh kỵ sĩ liền bị bọn hắn xưng là tướng phòng giữ. Phụ trách thống lĩnh tướng phòng giữ bộ đội đại chủ giáo tên là ạ ca mạ, đây là một cái để ản gì ạ hết sức quen thuộc danh tự. Dù sao hắn đã từng vô số lần xâm nhập nào đó thần điện soát đao hình chứng. Mà người giờ dễ nảy đem bản thân pháp sư xưng là học giả, thống lĩnh những học giả này đại chủ giáo là họ thạ, học giả tổ chức xa tạ trừ bảo hộ người dân an toàn bên ngoài, còn gánh vác nghiên cứu cùng thăm dò cái này tân thế giới trách nhiệm. Vị cuối cùng đại chủ giáo cũng không sở trường tại chiến đấu, mà là phụ trách vì tộc nhân chế tạo khôi giáp, vũ khí cùng các loại thiết bị công nghệ cao, lúc này hắn liền đứng tại ản gì ạ trước mặt. Ngươi nói cái này thủy tinh. Đại chủ giáo hạ ta tùy tiện dùng tay gõ gõ phân phối cho ản gì ạ lâm thời chỗ ở kiến trúc bên ngoài lắp đặt màu tím thủy tinh. Loại thủy tinh này chủ yếu tác dụng là truyền áo thuật cùng thánh quang năng lượng, ta vì nó đặt tên là ạt cổ nạch, rộng khắp ứng dụng ạt cổ nạch thủy tinh giờ dễ nảy kiến trúc có thể vì chúng ta cung cấp rất nhiều tiện lợi. Mỗi tòa phong ốc đều cùng thôn trang chủ ma đạo Inter tương liên, các cư dân tại xạ đảo mùn hạp cốc đen nhánh sắc trời dưới có thể bảo chứng không gián đoạn ánh sáng đều là dựa vào bọn chúng. Hắc. Án gì ạ nhiều hứng thú sờ lên cầm dò xét những thứ này huyễn lệ màu tím thủy tinh. mới vừa vào ở ẻm bà ạ gì vì là giờ lúc hắn liền hết sức tò mò, vì cái gì người giờ dễ nảy kiến trúc bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lắp đặt một chút thủy tinh thể. Hạ ta cuối cùng vì hắn giải khai nghi hoặc. Không nói trước cái này, ạn gì ạ, ngươi vừa rồi nâng lên áo thuật khôi lỗi nguyên lý có thể kỹ càng cùng ta nói một chút sao? Chương 402, Chủ giáo nghị hội. Hạ ta là một tên điển hình kỹ sư, hắn đối kỹ thuật mới truy cầu phi thường cùng nhiệt. Đại chủ giáo Hạ Tạ là chủ giáo nghị hội bên trong trừ nải ẹn bên ngoài trước hết nhất tiếp xúc ản gì ạ cùng sản dở gì người. Tại ản gì ạ vô ý bên trong hướng hắn nhấc lên nhì tật chế tạo áo thuật khôi lỗi lúc, vị đại chủ này dạy lập tức liền đến hào hứng. Có được tiên tiến khoa học kỹ thuật người giờ dễ nảy cũng có khôi lỗi của mình kỹ thuật, bất quá bọn hắn áp dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng nhì tật có rất lớn khác nhau. Người giờ dễ nảy khôi lỗi cũng không phải là lợi dụng áo thuật bệnh trí năng chương trình khu động cơ thể, mà là rất quỷ dị đem tử vong người giờ dễ nảy linh hồn nhét vào trong đó, để bọn hắn lấy một loại khác phương thức còn sống sót. Cùng một cái dân kỹ thuật giữ gìn mối quan hệ rất đơn giản, chỉ cần hợp ý là được. Án gì ạ bản thân cũng đối người giờ dễ nảy thủy tinh khoa học kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú, hai người ăn nhịp với nhau, rất nhanh liền nhiệt tình cùng tiến tới liễu diễu giao lưu riêng phần mình khoa học kỹ thuật đặc sắc. Sản giờ gì khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, du hiệp xuất thân nàng rất nhanh liền cùng mình đồng hành mãi ẹn thân quen. Song phương đều là xuất lĩnh bộ đội vì tộc nhân liều gai chạm cức nữ tướng quân, giữa các nàng có được rất nhiều cộng đồng chủ đề, gần nhất sản giờ dịt đã lấy được hứa đi theo nải ẹn cùng một chỗ ra ngoài đi săn tuần tra, cũng coi là nải ẹn lần cận giám thị cùng khảo sát. Sản giờ dịt thực lực so đại chủ giáo nải ẹn cao hơn không ít, tại xuất lĩnh quân đội tâm đắc bên trên cũng so vừa thượng nhiệm không đến 50 năm nải ẹn càng thành thạo, nải ẹn tại cùng sản giờ dịt giao lưu bên trong được lợi không cạn. Lính gác bộ đội chiến thuật du kích cùng giờ dễ nảy du hiệp rất có dị khúc đồng công chi diệu, sàn giờ dịt cùng mài ẻn hai tên nữ cường nhân tại thường ngày ở chung cùng luận bàn bên trong quan hệ cấp tốc cấm lên. Mặc dù đối đại ản gì ạ lúc, vị này du hiệp đại chủ giáo vẫn như cũ lộ ra lãnh đạo, nhưng ít ra cùng sàn giờ dịt ở giữa đã thành lập không sai hữu nghị. Hạ ta ôm đồm đối cả giả bỏ thần điện kiến trúc thiết kế, hắn sẽ lưu tại lần cận ẻm bà ạ gì vì là giờ không có chút nào ngoài ý muốn. Hạng ba đến đây khảo sát kẻ ngoại lai đại chủ giáo chính là trước đó đề cập tới ạ ca mạ, giờ dễ nảy tướng phòng giữ lãnh tụ. So sánh trong lòng thành kiến rất sâu nải ẻn, thâm thụ thánh quang ưu ai ạ ca mạ thái độ đối với ản gì ạ phải ôn hòa rất nhiều, bất quá hắn phần này ôn hòa. Để ản gì ạ cảm thấy 10 phần không quen. Vị đại chủ giáo này cuối cùng sẽ nghĩ ra các loại lý do để ản gì ạ từ bỏ đối bóng tối truy cầu, ngược lại quy y ánh sáng ôm ấp. Tiện thể nhấc lên. Án gì ạ tại cùng ạ ca mạ gặp mặt lúc còn thuận tiện nhận biết hai tên tương lai danh nhân. Ạ ca mạ hai tên phó quan, tướng phòng giữ mạ ra ạt cùng nổ bẩn đồ. Án gì ạ, hư không chi lực mặc dù không giống tà năng đồng dạng sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người, nhưng trốn ở phía sau màn một ít tồn tại lại thông qua loại này năng lượng tại ngươi trong đầu thỉnh thoảng nói nhỏ, ngươi hẳn là cũng cảm nhận được qua a. Ha ha đúng vậy a. Án gì ạ ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khỏe miệng ệ lần nói nhỏ tính sao. Bởi vì một mực ở vào hệ lần che chở cho, coi như cờ thun nghĩ linh tinh đối ản gì ạ cũng rất khó đưa đến hiệu quả, đến từ hắc ám sâu trong hư không nói nhỏ âm thanh đồng dạng bị nguyệt thần tự động che đậy. Cho nên, ạ cả mạ kích tình giang hai cánh tay, lấy đọc diễn cảm huyền chuyển ngữ điệu khuyên nhủ đi theo ta cùng một chỗ đầu nhập thánh quang ôm ấp đi. Chúng ta sẽ tại cùng một mảnh ánh sáng phía dưới trở thành không phân khác biệt huynh đệ. Ách tạ ơn, ta lại suy nghĩ một chút đi. Ai? Mã giả ạt cùng nổ bẩn đồ một mặt im lặng đưa tay che mặt, bọn hắn đối với mình vị này người lãnh đạo trực tiếp cũng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Ạ cả mạ không thể nghi ngờ là một tên hợp cách tướng phòng giữ đại chủ giáo, tràn ngập kích tình hắn cuối cùng sẽ vì người giờ dễ nảy dân mang đến vô tận động lực, đối thánh quang truyền bá tính tích cực thậm chí càng tại tờ giỏ phệ và ẩn phía trên. Nhưng hắn loại này thỉnh thoảng sẽ lâm vào đối thánh quang cuồng nhiệt tín ngưỡng động kinh trạng thái, liền làm hắn phó quan mã giả ạt cùng nổ bẩn đầu cũng rất khó thích ứng. Đang lúc cạn gì ạ mặt mũi tràn đầy lúng túng hùa theo ạ cả mạ dụ dỗ lúc, hắn cùng sản dở dịt lâm thời nhà mới cửa chính đột nhiên toát ra một cái đầu nhỏ. Nhữ như mày, mắt mang ý cười ản gì ạ vừa vặn mượn cơ hội này nói sang chuyện khác. Y theo, ngươi tránh cái gì? Trực tiếp tiến đến, xạ mạ ạ ra cũng tại a. Hắc hắc. Một tên người mặc đơn sơ khôi giáp tuổi trẻ nữ tính người giờ dễ nảy đứng ở ngoài cửa gãi tóc có chút lắp bắp. Một tên khác hơi lớn tuổi một chút dịu dàng áo vải nữ tử bất đắc dĩ ở sau lưng đẩy nàng tiến lên. Đừng ngăn ở cổng, tiến nhanh đi. Ồ, ạ cả mạ cuối cùng từ bản thân cảm động trạng thái dưới tỉnh táo lại, có chút ngoài ý muốn nhìn xem hai tên tuổi trẻ khách tới thăm. Đây không phải học đồ y theo sao, gần nhất đang huấn luyện trên có vấn đề gì sao? Ạ cả mạ cởi mở mà cười cười vô vô trọng giáp thiếu nữ bả vai, Nặng nghề lực đạo đem Y Lẹo đập đến trên mặt có chút biến sắc. Ách, còn tốt, vấn đề không lớn. Khục. Mã Dạ ạt ho nhẹ một tiếng nhắc nhở đại chủ giáo, thủ kình của ngươi quá lớn. Ừm. A a, thật có lỗi. À cả mạ không có chút nào giá đỡ hướng sắc mặt có chút cứng ngắc Y Lẹo biểu thị ấy nấy. Sau đó hắn quay đầu lại nói với ản gì ạ ản gì ạ, đã ngươi có khách ta liền không nhiều quấy rầy, lần sau lại đến cùng ngươi thảo luận thánh quang nhân tử cùng bác cái đi. Ha ha, sẽ có cơ hội. Án gì ạ khoe miệng co quắp động, miễn cưỡng duy trì lấy lễ phép tư thái đem mặt mũi tràn đầy nụ cười như ánh mặt trời ạ cả mạ đưa ra ngoài. Hô! Cười khổ vướt vướt mi tâm, án gì ạ nhún vai nói với xà mạ ạ giả cuối cùng đem vị này đại thần đưa tiễn. Dung mạo thanh tú động lòng người xà mạ ạ giả che miệng khẽ cười nói đại chủ giáo ạ cả mạ không có cái gì ý xấu, hắn chỉ là hy vọng có thể có càng nhiều huynh đệ tỷ muội gia nhập thánh quang ôm. Xà mạ ạ giả cùng Y Dẻo là một đôi tỷ muội. Hai người phụ mẫu tại giờ nệ đã rơi vỡ thời điểm bất hạnh bỏ mình, còn tốt người giờ dễ nảy xã hội phúc lợi phi thường tốt, hai tỷ muội tại tộc nhân chăm sóc dưới dần dần khỏe mạnh trưởng thành. Lớn lên xã mạ ạ dạ cùng Y Dẻo lựa chọn khác biệt tương lai con đường. Mặc dù hai người đều gia nhập và ẩn xây dựng hẹn mộc thở tờ dọ phệ, trở thành thánh quang học đồ. Nhưng so sánh thiên tính tương đối nhảy thoát, tận sức tại dựa vào hai tay của mình bảo hộ người dân Y Dẻo, tính cách ôn nhu xã mạ ạ dạ càng muốn tỏa chân phía sau. Lấy nhu hòa thánh quang an ủi thụ thương tộc nhân nội tâm. Chí hướng khác biệt cũng dẫn đến hai tỷ muội tương lai phát triển con đường xuất hiện khác nhau. Xạ mạ ạ dạ hy vọng trở thành một tên y lìa sư, mục sư, ý thì là hy vọng nắm chặt kiếm thuẫn, làm một tên tướng phòng giữ trở thành thủ hộ nhân dân kiên cố tấm thuẫn. Rất khéo, bởi vì gia cảnh không hề tốt đẹp gì, hai tỷ muội vừa vặn cùng ản gì ạ ở vào ẻm bạ ạ gì vì là dở biên giới nhà mới láng giềng. Tại ản gì ạ chủ động thật thà thân láng giềng hòa thuận cử động phía dưới. Bay lên nhảy thoát lại lòng hiếu kỳ rất nặng Y Lẹo rất nhanh liền cùng hai tên mới tới ngoại tộc người thân quen. Nói đi. Nhìn xem mặt lộ vẻ vẻ lấy lòng Y Lẹo, ản gì ạ khe khẽ thở dài hôm nay lại muốn cho ta hỗ trợ cái gì. Hắc hắc. Y không có ý tứ dùng móng trên mặt đất chuyển một cái nhỏ bồ mặt dây chuyển không cẩn thận đánh rơi tại phía tây trong rừng rậm, phụ cận có ổ giờ ẩn hiện, ta không dám một người tiến về, ngươi có thể theo giúp ta cùng đi một chuyến sao. Chương 403, ngây ngô móng. Giờ dễ nỏ chi vương phiên bản, làm người chơi giáng lâm thế giới này lúc, học đã trở thành giờ dễ nỏ chúa tể tuyệt đối người. Nhưng bây giờ khác biệt, mặc dù gõ gì ẩn đế quốc của ổ giờ tại học cùng nguyên tố hiệp đồng đã kích xuống đã sụp đổ, nhưng giờ dễ nỏ các nơi lấy độc lập thành bang chế tồn tại ổ giờ cứ điểm ý hiện nguyên có tương đương trình độ sức chiến đấu. Trong đó nổi danh nhất chính là tọa lạc ở lâu đài hịt mùa ở nạ dạn cùng phở ổs phỉ giờ dịt giờ bờ lạ đẹp phải yêu tắc. Xa đảo mùn hạp cốc mặc dù chỗ xa xôi. Nhưng ổ giờ vẫn ở nơi này tu kiến có thành tắc, vị trí ngay tại ẻm bà ạ gì vì là giờ phía tây, tên là ản chỉ thành lũy. Ai? Ản gì ạ vô vô cái chán bất đắc dĩ nói Y Lẹo, lấy giúp người làm niềm vui là chuyện tốt, nhưng ngươi cũng muốn có độ, lượng sức mà đi à. Ta hiện tại vẫn còn chủ giáo nghị hội giám thị phía dưới, trước đó có thể cùng ngươi ra ngoài còn nhiều hơn thua thiệt hạ ta đại chủ giáo đảm bảo, ta không có khả năng mỗi lần đều đi phiền phức hắn à. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ nhận trái thân phải lân cận chiếu cố lớn lên, Y Lẹo mang cảm ơn chi tâm thường xuyên viện trợ người trong thôn giải quyết một chút nan đề, trong đó liền bao quát tiến về ngoài thôn tìm vật. Giờ dễ nọ giã ngoại cũng không an toàn, ổ giờ, gờ giòn, giờ nệ xoa, dài các loại cường đại nguyên sinh giống loài đều là to lớn uy hiếp, trước đó ả mì hạn chờ thợ đốn tuổi ra ngoài lúc cũng là từ nải ẻn du hiệp hộ tống xuất hành. Hùng hai tử không biết trời cao đất rộng. Thừa dịp đại nhân không chú ý lúc chuẩn ra thôn trang chơi đùa tạm thời bất luận, Y Lẹo làm một tên thái điểu tướng phòng giữ, tiếp nhận thời gian huấn luyện vẫn chưa tới một năm, muốn đơn độc tại giã ngoại sống sót phi thường khó khăn. Hơn một tháng trước, bởi vì nghĩ đưa tỷ tỷ Sa Ma ạ dạ một kiện thủy tinh trang sức làm quà sinh nhật, Y Lẹo đang trưng cầu hạ ta đại chủ giáo ý kiến về sau, hướng hẳn gì ạ xin giúp đỡ, cùng nhau đi tới ẻm bà ạ gì vì lạ dở phía tây bắc mùn phở lở và lì lấy quạng. Giờ dễ nảy giai cấp chế độ cũng không xâm nghiêm. Coi như hạ tạt loại này đại chủ giáo cũng rất dễ dàng cùng dân chúng hòa mình. Tại đại chủ giáo xảo thủ viện trợ phía dưới, xã mạ ạ giả quả sinh nhật thuận lợi thành hình, Y Lẹo nha đầu này tựa hồ nếm đến ngon ngọt, gần nhất 3 ngày 2 đầu đến cầu ản gì ạ theo nàng cùng một chỗ ra ngoài. Ngươi vì cái gì không tìm sản giờ gì? Ản gì ạ nhức đầu vướt vướt huyệt thái dương được phép ra ngoài nàng so ta càng thêm sinh động a. Y Lẹo nhếch miệng nhà danh nói, sản giờ gì cùng ngài én đại chủ giáo đồng dạng quá nghiêm túc. Ta cùng với nàng lúc thở mạnh cũng không dám, quá kiềm chế. A, án gì ạ buồn cười lắc đầu, sàn giờ dịt bởi vì lâu dài thân cư cao vị, trên thân không thể tránh né sẽ mang theo thượng vị giả uy nghiêm. Mà nàng lại không giống ản gì ạ dạng này cố ý học qua như thế nào thu liễm khí thế của mình. Điều này sẽ đưa đến sản dở dịt có thể lấy rất nhanh tốc độ cùng là nữ tướng quân mài ẹn cùng chung chí hướng, nhưng tuổi trẻ ý léo lại không nguyện ý cùng nàng cùng nhau ra ngoài. Chuyển di ánh mắt nhìn về phía mỉm cười xa mà ạ dạ, ngươi thấy thế nào? Ý léo dạng này cả ngày chạy loạn khắp nơi thật thích hợp sao? Xa mà ạ dạ liếc mắt nhìn một chút chắp tay trước ngực làm ra cầu khẩn biểu lộ muội muội, nhếch miệng lên một tia nghịch ngợm dáng tươi cười. Ta cũng đã nói nàng rất nhiều lần. Nhưng nha đầu này từ đầu đến cuối không tiếp thu đề nghị của ta, dứt khoát từ nàng đi thôi. Nàng nguyện vọng không phải tướng phòng giữ sao? Cái nghề nghiệp này cần rất nhiều thực chiến lịch luyện, vừa vặn để đứa nhỏ này đi theo ngươi cùng một chỗ ra ngoài, tốt xấu cũng coi như sớm cảm thụ thực chiến đi. Án gì ạ liếc mắt quả nhiên hai tỷ muội đều quan hệ mật thiết. Lần trước tìm kiếm khoáng vật hành động 10 phần thuận lợi, trên đường không có phát sinh bất luận cái gì chiến đấu, ý tựa hồ có chút không cam tâm, nàng hy vọng lần này có thể gặp được Ố Giờ. Tìm tới cơ hội tự thân lên trận thử một chút. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, nha đầu này đối Ố Giờ ấn tượng còn dừng lại tại đạo sư trong miêu tả, không biết những người này cao mã đại tráng hán có bao nhiêu khó đối phó. Sản giờ dịt gần nhất ra ngoài tuần tra lúc cùng Ố Giờ từng có giao chiến kinh lịch, theo nàng nói, loại này da dày thịt béo sinh vật có trí khôn cá thể sức chiến đấu xác thực rất mạnh, một chọi một lúc thậm chí khả năng tại tổ rèn phía trên. Nhưng Ố Giờ trí tuệ rất thấp, chỉ cần có thể nghĩ ra biện pháp để đùa bỡn bọn hắn, thậm chí có thể sử dụng không chiến mà thắng phương thức giải quyết Ố Giờ. Bất quá ản gì ạ biết quy tắc này không phải tuyệt đối. Ố Giờ có cực nhỏ tỷ lệ xuất hiện song đầu cá thể, có được hai cái đầu Ố Giờ đều không ngoại lệ đều có được cực cao trí tuệ cùng siêu cao pháp thuật thiên phú. Gò gì ẩn đế quốc chính là tại dưới sự lãnh đạo của bọn hắn mới có thể xưng bá giờ dễ nọ mấy trăm năm. Ản chỉ thành lũy làm Ố Giờ độc lập thành bang một trong đó tất nhiên có không ít song đầu thực nhân ma tọa chấn. Chỉ là nải ẹn cùng sản dở dịt đám người tuần tra sẽ không xâm nhập bên trong pháo đài, tạm thời còn không có gặp được những thứ này Ố Giờ hạch tâm chiến lược. Do dự một hồi lâu, ản gì ạ rốt cục thở dài ngươi đi trước hướng nào đó một vị đại chủ giáo lấy được cho phép đi, chỉ cần bọn hắn đồng ý ta ra thôn, ta có thể cùng đi với ngươi tìm kiếm mặt dây chuyền. Tốt nha! Y còn không đợi ản gì ạ nhưng là nói ra miệng, xoay người dãy rủa cái mông nhỏ nhún nhảy một cái hướng vừa mới rời khỏi không bao lâu ạ cả mạ đuổi theo. Nàng kéo tại sau lưng màu làm cái đuôi vui sướng trái phải đung đưa. Ai? Án gì ạ một mặt im lặng quay đầu nhìn về phía Sa Mạ ạ dạ người liền mặc kệ quản cái này nha đầu điên. Sa Mạ ạ dạ mặt lộ vẻ cưng chiều nụ cười giang tay ra nói nàng cũng không nghe, vẫn là để chính nàng đi thể hội thế giới này hiểm ác đi, dù sao có án gì ạ tiên sinh đi theo, có lẽ ra không là cái gì đại sự. Tình cảm ngươi coi ta là mang bé con miễn phí lao lực đúng không? Ngài ẻn bên ngoài tuần tra chưa về. Hạ Tát lại vừa vận tiến về cả dạ bỏ thần điện công trường hiện trường giám sát kiến tạo, ý léo một đường chạy chậm rốt cục đuổi kịp chuẩn bị trở về sát chặt dạ ca mạ, không có chút nào ngoài ý muốn từ trong miệng hắn thu hoạch được cho phép. Năm vị đại chủ giáo bên trong, án gì ạ đã gặp bốn người, chỉ có lâu dài tọa chấn ổ chín mạ là đà ạ không gặp một mặt. Lãnh đạo xa tạ học giả tổ chức gọi tha đại chủ giáo công vụ bề bộn, cũng liền chỉ ở đi thăm cả dạ bỏ thần điện công trường lúc thuận đường cùng án gì ạ cùng sản giờ dịch đánh qua đối mặt. Vị đại chủ giáo này so sánh những người khác càng thêm lạnh lùng, rất có pháp sư quen có khí phái, cao ngạo mà thận trọng, cùng nhiệt tình không bị cản trở ạ cả mạ hình thành so sánh rõ ràng. Thu hoạch được ra thôn cho phép về sau, ý khó được thay đổi một bộ khá là đẹp đẽ khôi giáp, đây là năm ngoái xả mạ ạ dạ đưa cho nàng quà sinh nhật. Bình thường ý không nỡ sử dụng, một mực mặc hẹn độc thở tờ dọ phệ cấp cho học đồ chế thức đơn sơ khôi giáp. Dù sao cũng là cho học đồ dùng. Cũng sẽ không để bọn hắn mặc đi ngoài thôn kinh lịch thực chiến, tại kinh phí bên trên nhà. Tự nhiên là có chỗ giảm miễn. Xa đảo mùn hạp cốc bầu trời mỹ lệ mà mộng ảo, điểm xuyết lấy khắp trời đầy sao màu xanh đen bầu trời đêm để ản gì ạ thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát cảnh đẹp. Nhưng hoàn cảnh nơi này để không có nhìn ban đêm năng lực người giờ dễ nảy xuất hành lúc muốn bao nhiêu tốn hao không ít công phu, lúc này ý trong tay liền dẫn theo một chiếc bổ sung thánh quang năng lượng đèn lồng. Bạch tượng đại sơn nằm ngang ở giữa đường. Ta trái một chú ý phải một bữa. Hành đầu tại tĩnh mịch bình nguyên đại lục ở bên trên y dèo một điểm khẩn trương cảm giác đều không có, nha đầu này thậm chí vui vẻ hát lên giờ dễ nảy dân giao. Án gì ạ ở sau lưng nàng liếc mắt hy vọng ngươi tận mắt nhìn đến Ố Giờ còn có thể bảo trì loại này là quan tâm thái. Nhắc Tào Tháo liền đến. Đang lúc nhảy nhảy nhót nhót y dèo cầm trong tay chiến chú y làm gậy chỉ huy đồng dạng chuyển động lúc, một khối to bằng cái thất cự thạch đột nhiên từ rừng cây bên đường bên trong bay ra. A, xảy ra bất ngờ động tĩnh đem y dẻo dọa đến cái đuôi đều bắt đầu dựng ngược lên, nha đầu này mười phần cẩn thận nhanh như chớp chạy về án gì ạ sau lưng, thò đầu ra cảnh giác đánh giá bốn phía. Giống. Mấy cái thân cao vượt qua 3 mét độc nhãn mập mạp để trần nửa người trên từ trong rừng cây đi ra, trong tay của bọn hắn đều cầm đơn sơ thô sắt vũ khí. Người giờ dễ nảy, giao ra vũ khí khôi giáp, không phải, ăn hết người. Chương 404, đến, nôn cái đau nhức. Ô giờ hiển nhiên không có khả năng nhận biết nỉ tật. Trước mấy ngày gặp qua sản giờ dịt ổ giờ sớm đã không còn tồn tại, cho nên bọn hắn quyết định làm người giờ dễ nảy y hẻo nổi lên. Cái này mấy tên ổ giờ mặc dù thân hình cao lớn cường tráng, nhưng bọn hắn quần áo cách gan mặc cùng vũ khí trang bị phi thường đơn sơ, hiển nhiên sinh hoạt trôi qua chẳng ra sao cả. Từ khi gõ gì ẩn đế quốc sụp đổ về sau, các nơi ổ giờ độc lập thành bang lực ảnh hưởng ngày càng sa sút, mặc dù y hẻo nguyên duy trì không sai hoạch tâm sức chiến đấu, nhưng hạ tầng dân chúng thời gian lại trôi qua khổ cấp cấp. Không thể không nhiều ra ngoài đi săn nhét đầy cái bao tử. Cũng may giờ dễ nó động vật hoang dã rất nhiều, lấy ổ giờ sức chiến đấu muốn tìm được no bụng đồ ăn cũng là không khó. Tại miễn cưỡng duy trì ấm no tình huống dưới, ổ giờ muốn đạt được càng tinh xảo hơn trang bị chiếm trước tốt hơn bãi săn. Bởi vì tự thân rèn đúc công nghệ không đạt tiêu chuẩn, vô pháp rèn đúc nhượng lại bọn hắn hài lòng trang bị, ổ giờ lựa chọn từ mọi phương diện kỹ thuật xuất chúng người giờ dễ nảy trong tay cướp đoạt thành phẩm. Bọn hắn chỉ cần mang về đi qua một phen sửa chữa thích hợp bản thân hình thể liền tốt. Ổ dở cường đạo trên thân tản mát ra khát máu khí tức để y có chút run rẩy. Những thứ này ổ dở rõ ràng tự tay giết qua người, nói không chừng còn là đồng bào của nàng. Y dèo dù sao vẫn là một cái không có trải qua thực chiến tướng phòng giữ học đồ. Đối mặt loại này tàn bạo khí tức, nàng có thể khống chế lại bản thân không quay đầu chạy trốn đã tính không sai. Án gì ạ đưa tay vô vô y dèo bắt lấy bản thân tay háo hai tay an ủi dũng cảm một điểm. Đã ngươi lựa chọn trở thành tộc nhân chiến chủ y cùng hộ thuẫn, sớm muộn cũng sẽ có cùng địch nhân mặt đối mặt giao chiến một ngày. Thậm chí, về sau ngươi đối mặt địch nhân sẽ so ổ dở càng tàn bạo mấy lần. Lời này không phải án gì ạ ăn nói lung tung, uống vào ác ma huyết dịch độc ở tàn bạo trình độ bên trên so ổ dở tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Y dẻo làm có thể tại ạ dở ruột thế giới bên trong lưu lại danh hiệu nhân vật, tâm lý của nàng tố chất tự nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Vượt qua sơ kỳ khẩn trương cùng bối rối về sau, nàng tại ản di ạ chấn an dưới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Hít sâu, bình phục tâm tình của mình, đứng ở một bên đi dụng tâm quan sát chiến đấu đi. Vì cho ý hẻo làm ra làm gương mẫu, cũng vì để âm thầm đi theo dở dễ nảy du hiệp một cái tốt ấn tượng, ản di ạ cũng không có sử dụng bóng tối pháp thuật thuấn sát cái này mấy cái ô giờ. Ông, lơ lửng tại dê hạ nỉ s sở tạp đỉnh tệ ở hốc hệ lần rối ra màu tím quang nhận. Ản gì ạ đem treo ở bên hông bờ là óc the bờ lách gẹm ải cũng rút ra. Mặc dù đã mất đi xạ lạ tặt mang tới đặc hiệu, nhưng bờ là óc the bờ lách gẹm ải dù sao cũng là dùng cổ thần móng vuốt chế thành thần khí, chí ít tại trình độ chắc chắn bên trên có thể tín nhiệm. Chờ đợi cả buổi cũng không thể thu hoạch được y dẻo đáp lại, ổ dở cường đạo rốt cục mất kiên trì. Cầm đầu cái tay kia nắm hai lưới búa ổ dở thủ lĩnh dùng bản thân độc nhãn hung dữ trừng mắt đứng ra ản gì ạ. Yếu đuối vật nhỏ, nệ dẹp ngươi. Hô. Hai lưỡi búa mang theo nặng nề âm thanh xé gió hướng ản dì ạ đập tới, dưới chân một sai, ản dì ạ linh hoạt tẩu vị né tránh đối phương vòng thứ nhất dịu to bản. Giống. Ô giờ nhưng không có cái gì đơn đấu vinh quang cảm giác, mắt thấy thủ lĩnh xuất thủ, cái khắc cường đạo cũng cơ vũ khí gia nhập vòng chiến. Ken. Tay trái bở là óc the bở lách hẻm hải đưa ra ngăn trở một tên ô giờ nền gõ, ản dì ạ tay trái chầm xuống, ô giờ lực đạo ít nhiều có chút vượt quá dự liệu của hắn. Sắc thực so tổ rèn lực lượng càng lớn. Bất quá tính linh hoạt bên trên kém một chút. Lấy kỹ xảo có chút chuyển động một cái bờ là óc the bờ lách hẻm hải góc độ, đem ổ giờ nện gõ xuôi theo thân kiếm mặt phẳng nghiêng tá lực. Cùng lúc đó, thu hồi động tác ổ giờ thủ lĩnh lần nữa cuồng loạn khôi phục hai tay chiến phủ hướng ản gì ạ triển khai liên kích. Làm trà trộn giác đấu trường vương giả tuyển thủ, ản gì ạ cũng không có bị đối phương sóng giữ khí thế hù đến, kiếm trượng phân biệt ngăn trở đến từ hai bên tập kích đồng thời. Dưới chân lấy tận khả năng nhỏ bé bộ pháp mau lẹ tránh thoát thủ lĩnh cường đạo mỗi một lần công kích. Ôi ôi! Một vành buộc phát từ đầu đến cuối đánh không đến người, coi như xuẩn như ổ dở cũng phát giác được bản thân tựa hồ đá trúng thiết bản. Thở hồn hển thủ lĩnh cường đạo trong mắt lóe lên thoái ý, trong tay dịu vung vậy ở giữa đã mất đi trước đó thẳng tiến không lùi nhuệ khí. Án gì ạ trong mắt tinh quang lóe lên, thừa dịp đối phương lực đạo dùng hết cơ hội đột nhiên tiến lên lấn người. Tay trái trường kiếm hướng ra phía ngoài rời ra đối phương vội vàng trở về thủ một tay chiến phủ, tay phải ngón tay linh hoạt đem dê hạ nì S sở tạp xoay tròn. Ông ong! Xoay tròn dê hạ nì S sở tạp bằng vào lực ly tâm gia tốc, đem tên này thủ lĩnh cường đạo không kịp phòng ngự lóa bụng mở ra, đỏ thắm máu tươi vào đầu hướng ản gì ạ phun ra. Đại bộ phận huyết dịch đều bị xoay tròn dê hạ nì S sở tạp bắn ra, thống khổ giống to thủ lĩnh cường đạo thân thể tự nhiên ngửa ra sau, ản gì ạ mượn xoay tròn lực đạo thuận thế truyền thân. tay trái trường kiếm mang theo chuyển động chi thế cắt ngang qua đối phương phần cổ. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, một viên chết không nhắm mắt độc nhãn đầu lâu rơi xuống tới trên mặt đất, trên mặt vẫn như cũ duy trì hoảng sợ cùng không cam lòng thần sắc. Thủ lĩnh đột nhiên tử vong để đánh trống reo hò lấy phát động công kích ổ giờ vì đó yên tĩnh, không ít cường đạo độc nhãn bên trong đều toát ra thoái ý. Nhưng án gì ạ cũng không tính thả bọn hắn thoát, thành thạo kiếm trượng hợp kích cấp tốc thu hoạch mất đi chiến ý cùng nhuệ khí cường đạo tính mệnh. Bá. Đâm xuyên cuối cùng một cái ổ giờ trái tim, án gì ạ từ trong cơ thể hắn rút ra trường kiếm hướng mặt đất trùng điệp hất lên, máu đỏ tươi hiện lên phun ra hình dáng bị quăng rơi xuống mặt đất. Y Léo lần đầu tận mắt nhìn thấy tàn khốc tử đấu. Nàng nguyên bản màu lam gương mặt có chút tái nhợt, hai tay che miệng lại phát ra nôn khan. Hẹ! Trên chiến trường nồng đậm mùi máu tươi cùng ổ dở trên thân phát ra hôi thối hôn tạp cùng một chỗ hình thành 10 phần khó ngửi hương vị, lại tăng thêm trước mắt này tấm 10 phần ăn với cơm chẳng cảnh, ý lẻo rốt cục vẫn là nhịn không được trước nôn vị kính. Trước đó trong vòng mấy trăm năm, án gì ạ vừa vặn mới mang một cái học đồ, nì giã nạ lần thứ nhất nhìn thấy huyết tinh chiến đấu phản ứng không thể so ý tốt hơn chỗ nào. Hắn đôi đám thái điểu loại phản ứng này đã bắt đầu cảm thấy quen thuộc. Nôn đủ liền đến xem thật kỹ một chút. Án gì ạ không hề cố kỵ ngồi tại bên cạnh thi thể một khối thấp trên đá, chỉ vào ổ dở thi thể nói với ý lẻo nhanh chóng thích hướng loại tràng diện này, lần sau lúc chiến đấu cũng đừng tái phạm đồng dạng sai lầm. Nếu như ngươi trên chiến trường biểu hiện ra loại này mềm yếu tư thái, đối phương đã sớm thừa dịp ngươi vùi đầu nôn mửa thời điểm một đao chặt rơi đầu của ngươi, ngươi không muốn xả mà ạ dạ thương tâm đối mặt với ngươi thi thể a. Tại cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau y hẻo trong lòng, xạ mạ ạ dạ là nàng trọng yếu nhất tâm linh cảng, ản gì ạ phép khích tướng rất nhanh liền đưa đến hiệu quả. Khu khu, y ép buộc bản thân ngẩng đầu, trên mặt đất chảy ngang đỏ tươi chất lỏng để nàng kém chút theo bản năng quay đầu ra, bất quá nha đầu này ngược lại là có một cố quật cường tính tình, cương quyết nhìn chòng chọc thi thể không quay đầu. Ản gì ạ khoe miệng treo lên một tia nụ cười khen ngợi rất tốt, ghi nhớ những thi thể này thảm trạng, không muốn đồng bào của mình cùng người thân biến thành dạng này. Về sau ngươi liền muốn cố gắng thích ứng chiến trường, trở thành ngăn tại thân bằng hảo hữu trước mặt một mặt kiên thuẫn. Sắc mặt Y Dĩ Nguyên có chút tái nhợt, Y Dĩ kiên định gật đầu, lấy bản thân thôi miên phương thức thì thào thì thầm. Ta có thể làm đến, nhất định có thể làm đến, đây đều là địch nhân, không đáng đồng tình. Huệ! Án gì ạ đầu lông mày hơi run rẩy một cái xem ra hay là gánh nặng đường xa A. Chương 405, chạy không thoát chiến tranh. Căn cứ sản dở dịt gần nhất thu tập được tình báo. Ản chỉ thành lũy bên trong chí ít có hết mấy vạn tinh anh ổ giờ, lại tăng thêm quay chúng quanh tại thành lũy chung quanh bình dân, thô sơ giản lược ước chừng có 20 mấy vạn tổng số. Tập kích Ản gì ạ cùng Y Dĩ hiển nhiên chính là ở tại thành lũy bên ngoài bình dân cường đạo, vì cải thiện sinh hoạt mới tại đi săn sau khi rời khỏi tộc quần phạm vi hoạt động đi ra cấp đường. Còn tốt Y Dĩ cần tìm kiếm mặt dây chuyền cũng không cần xâm nhập thành lũy phụ cận, hung hai tử lại thế nào trơn trượt cũng không có khả năng chạy đến ổ giờ trong phạm vi không chế. Soạn. Vung lên quang nhận chém đứt cuối cùng một cái tông lang đầu, án gì ạ nhìn về phía ngay tại tổ sói trong huyệt động lật qua tìm xem y lẹo. Đã tìm được chưa? Có. Quả nhiên là bị bọn sói này điêu trở về. Một cái mặt ngoài bóng nhấy thủy tinh mặt dây chuyền bị y từ thối hoắc tổ sói bên trong lật đi ra. Giờ dễ nảy thủy tinh đều là từ hạ tạ dưới trướng kỹ sư nhóm chế tác, phổ thông sói vô pháp cắn động những thứ này thủy tinh cấu tạo. Án gì ạ nhìn thấy cái này mai dây chuyền nháy mắt liền biết vì sao lại bị sói điêu trở về. Bố cái tiểu tử thúi kia đến cùng có bao nhiêu thèm ăn a? Như thế dầu tanh dây chuyền không khai đến dã thú mới là lạ. Không để lại dấu vết liếc một cái theo dõi du hiệp ẩn nút điểm, án gì ạ thu hồi vũ khí rồi lưng một cái. Đã lâu hoạt động một chút thân thể, đã mục tiêu đạt thành, chúng ta nên trở về đi a. Ừm, đi thôi. Y gieo biểu lộ có chút xoắn suýt cầm này chuỗi bóng mỡ dây chuyền. Xạ mạ ạ dạ đưa cho nàng tay giáp mặt ngoài không thể tránh né dính vào một chút chân nhắn mập dầu. Hai người rời khỏi sau không bao lâu, một tên trốn ở trong rừng giờ dễ nảy du hiệp từ ẩn thân chỗ đi đến đàn sói thi thể bên người ngồi xổm xuống xem xét. Rất sạch sẽ vết cắt, quả nhiên thực lực không tầm thường, bất quá. Hắn sử dụng cái chủng loại kia quang nhận đến cùng là nguyên lý gì? Tạ ơn y kẹo tỉ tỉ. Một cái mút míp giờ dễ nảy tiểu hài một thanh nước mũi một thanh nước mắt từ y trong tay tiếp nhận bản thân mặt dây chuyền. Hắn trên tay kia còn cầm một cái mặt ngoài mấp mô nướng dê rừng chân. Án gì ạ khoe miệng co quắp đông núc ních, bố dây chuyền ở trên đường trở về đã bị ý lẻo dùng nước sông thanh tẩy qua, nhưng vừa mới trở lại cái này hùng hài tử trong tay, dây chuyền cấp tốc lại nhiễm lên dầu mỡ cùng dê mùi tanh. Ý lẻo, về sau để bổ người nhà đem tiểu tử này giám sát chặt chẽ một điểm. Án gì ạ có chút nhức cả chứng nói ta hoài nghi hắn lại chuồn em ra ngoài sẽ bị đàn sói xem như di động dê hai chân. Ý lẻo, ta biết. về sau hội hợp nhỏ bồ mụ mụ trực tiếp câu thông. Mặc dù đêm dài xạ đảo mùn hạp cốc trông được không ra sắc trời sớm tối, nhưng người giờ dễ nảy tự có thời gian của mình ghi chép phương pháp. Ken. Xa xăm mà thanh thúy tiếng đánh từ chưa làm xong cả dạ bỏ thần điện phương hướng chuyển đến, có tiết tấu tiếng vang nhắc nhở còn tại cố gắng công việc cư dân, đã tới giờ tan việc. Đây là giờ dễ nảy dùng để nhắc nhở thời gian tính theo thời gian thủy tinh, mỗi ngày hết thể sẽ gõ vang 3 lần, phân biệt là buổi sáng 6 giờ, 12 giờ trưa cùng 6 giờ chiều. Án gì ạ cùng y dẻo ra thôn lúc là sau buổi cơm trưa, lúc này vang lên tự nhiên là buổi chiều thanh âm nhắc nhở. Nai ẻn xuất lĩnh du hiệp đội ngũ cơ hồ vừa vặn bóp lấy thời gian từ ngoài thôn trở về, sàn giờ dịt cũng đi theo tại đội ngũ bên trong. Hôm nay các nàng tuần tra chính là ẻm bà ạ gì vì là giờ bắc bộ hệ ló đỏ thôn xung quanh, từ nai ẻn sắc mặt đến xem, tựa hồ xảy ra chuyện gì chuyện tình không vui. Đem ý do hoàn chỉnh giao cho xạ mà ạ dạ, án gì ạ hướng sàn giờ dịt phương hướng bước nhanh tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì du hiệp nhóm biểu lộ như thế ngưng trọng? Sàn giờ dịt liếc một cái nải ẻn bóng lưng, lắc đầu nói nhiều người ở đây miệng tạp, trở về rồi hay nói đi. Thì ra là thế. Án gì ạ như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, sàn giờ dịt đã đem nải ẻn buổi chiều hành trình nói cho hắn. Lần này nải ẻn tiến về hệ lọ đỏ thôn cũng không chỉ là vì tuần tra, chủ yếu hơn mục đích là hướng ở tại hệ lọ đỏ phía tây cách đó không xa xạ đảo mù nọc truyền đạt thiện ý. Rất hiển nhiên, lấy lòng hàng xóm hành động cũng không thuận lợi, học từ đầu đến cuối đối làm kẻ ngoại lai người giờ dễ nảy ôm lấy lo nghĩ cùng cảnh giác, thật giống như người giờ dễ nảy cảnh giới ản gì ạ đồng dạng. Dựa theo nải ẻn thuyết pháp, xạ đảo mù nọc coi như tương đối thân mật, định cư tại nạ dạng đông bộ biên cảnh dẹt sạc cùng bờ lạ đệ ẩn thị tộc biểu hiện được càng thêm cấp tiến. Sàn giờ dịt có chút ngưng trọng nói nếu như không phải tọa chấn sạt chặt city tở dọ phệ vờn nhiều lần nước thúc, nói không chừng ngọc đã cùng giờ dễ nảy phát sinh đại quy mô xung đột. Mà lại vấn đề lớn nhất còn không phải óc, đối giờ dễ nảy biểu lộ ra khắc cốt địch ý ổ giờ mới là nhất làm cho bọn hắn nhức đầu nguyên sinh giống loài. Người giờ dễ nảy bị ép rơi vào giờ dễ nọ về sau, nóng lòng tại cái này thế giới hoàn toàn mới thành lập một cái nơi ở nút, sắt chặt chính là tại loại này bối cảnh giới kiến tạo. Lúc trước người giờ dễ nảy chủ yếu là nhắm ngay tạ lã đỏ rừng rậm dân bản địa thưa thớt, sắt chặt city tuyên chỉ địa phương vừa lúc ở một chỗ ma vong tiết điểm bên trên. Không có truy đến cùng mảnh đất này nguyên do liền vội vội vàng vàng tu kiến thành thị. Sau đó người giờ dễ nảy mới biết được người ở đây thiếu là có nguyên nhân. Sát Chà City chỗ thổ địa trước kia là gò gì ẩn đế quốc thủ đô chỗ, học cùng nguyên tố phá hủy tòa thành thị này về sau, bản địa y lìa nguyên lưu lại năng lượng kinh khủng triều tịch, thẳng đến gần nhất mấy chục năm mới bắt đầu dần dần tán đi. Dân ra, học liền đem mảnh đất này xem như thụ the bợ lặt kẹt lẹ nở, xa xa tránh đi vùng rừng rậm này. Người giờ dễ nảy tại gõ gì ẩn địa điểm cũ bên trên thành lập thành thị đối học ảnh hưởng không lớn, nhiều lắm thì tăng lớn hồng bộ thị tộc cùng bờ lã đệ ẩn thị tộc đối người giờ dễ nảy cảnh giới, nhưng người giờ dễ nảy hành vi cũng không nghi ngờ chọc giận hổ chết uy còn tại ô giờ. Án gì ạ trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu khó trách ô giờ sẽ tùy ý cướp bóc giờ dễ nảy thương đội cùng bình dân, nguyên lai còn có cái tầng quan hệ này tại. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như di nạt cả gì không có chìm vào đáy biển. Phàm là có bất kỳ chủng tộc dám ở nó phế tích bên trên thành lập một tòa hoàn toàn mới thành thị, nỉ tất hợp đồng dạng sẽ trong lòng mười phần khó chịu, rất có thể sẽ kiêm cơ xuất binh tiến đánh. Mặc dù đã bỏ đi bản thân đã từng thủ đô, nhưng mảnh đất này y lìa nguyên ở vào nguyên chủ nhân khống chế phía dưới, không phải những người khác tùy ý xâm chiếm xây thành trì lấy cớ. Chuyện này rất khó nói rõ ai đúng ai sai, người giờ dễ nảy cần tại man hoang giờ dễ nọ thành lập một cái an toàn cứ điểm. Là ma vong tiết điểm gò gì ẩn địa điểm cũ không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo địa điểm. Nhưng từ ô giờ góc độ đến nói, mặc dù bọn ta đế quốc sụp đổ, nhưng các nơi thành bang vẫn còn, làm sao cũng không tới phiên ngươi giờ dễ nảy đến chiếm trước nguyên thủ đô lãnh thổ. Song phương riêng phần mình có mình lý do, từ sạt chặt city thành lập một khắc kia trở đi, loại mâu thuẫn này liền tiến vào không thể điều hòa vòng lặp vô hạn. Án gì ạ tay nâng cái cầm vuốt ve một cái nói cách khác, giờ dễ nảy cùng ô giờ ở giữa tất có một trận chiến. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Không sai. Sàn giờ dịt gật đầu nói cho nên người giờ dễ nảy mới nghĩ tại chiến tranh tiến đến trước, đầu tiên lôi kéo ổ giờ từ đi tóc, bất quá tiến triển không thế nào lý tưởng. Chương 406, tờ dọ phệ vèo ân. Giờ dễ nảy cùng ổ giờ tranh chấp nghiêm chỉnh mà nói cùng ản di ạ hai người không quan hệ, nhiệm vụ của bọn hắn là cứu vớt nạ ạ. Nhưng khiến người nhức cả trứng địa phương ngay ở chỗ này, ba con nạ ạ bên trong, giờ họ đã hoàn toàn vỡ lạc. Hắn hải cốt ngay tại hướng hư không suy biến. Ca U cùng ca ạ giả cũng còn sống, nhưng hai người trạng thái cũng làm cho ản gì ạ mười phần đau đầu. bị ném ra ngoài khoang tàu cờ ạ dạ lúc này liền lơ lửng tại xạ đảo Mùn Hạp Cốc trên không vừa đi vừa về du đãng. Nghe nói xạ đảo Mùn Hạp Cốc đặc thù thời tiết liền cùng cái này hắc ám nạ ạ có quan hệ. Cơ u ngược lại là thành thành thật thật ở tại nạ dạn, giờ nệ đã phế tích bên trong, đáng tiếc bởi vì cùng giờ họ giống nhau nguyên nhân, dần dần suy biến cờ u đem ọc tiên tổ linh hồn hấp dẫn đến phi thuyền phụ cận. Bây giờ phi thuyền chỗ địa khu bị học xem như thánh địa, trả lại cho một cái ổ sủ gôn thánh sơn danh hiệu, ngoại nhân căn bản là không có cách tiếp cận. Án gì ạ thương lượng với sản giờ gì qua, ba tên nạ ạ bên trong dễ dàng nhất tiếp xúc không thể nghi ngờ là xác nhận tử vong giờ họ. Mặc dù đã vẫn lạc, nhưng nạ ạ hải cốt vẫn như cũ vẫn còn, mà lại ngay tại từ thánh quang sinh vật chuyển biến làm hư không sinh vật. Nếu như có thể tận mắt nhìn đến dê họ, án gì ạ có lẽ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản dê họ chuyển biến, thậm chí khả năng để cái này vẫn lạc nạ ạ một lần nữa phục sinh. Bất quá muốn gặp được giờ họ nhất định phải đầu tiên thu hoạch được giờ dễ nảy đồng ý, mà giờ dễ nảy bây giờ cùng ổ giờ vừa vặn ở vào chiến tranh biên giới, tờ dọ phệ và ẩn chỉ sợ rất khó nhín chút thời gian tới gặp hai tên người xa lạ. Trừ phi hắn có thể khôi phục bản thân tiên tri năng lực. Loại tình huống này liền để ản gì ạ cùng sản giờ dịt 10 phần phiền muộn, vì cam đoan bản thân sinh tồn và thu hoạch được giờ dễ nảy tín nhiệm, hai người rất có thể sẽ bị động cuốn vào ổ giờ cùng giờ dễ nảy chiến tranh bên trong. Giờ dễ nảy tại giờ dễ nọ chủ yếu hoạt động khu vực chính là tạ lạ đỏ cùng xạ đảo Mùn Hạp Cốc, mà cái này hai nơi địa khu đều có ổ giờ hoạt động cái bóng, nhất là tạ lạ đỏ rừng rậm. Ổ chín cơ hồ hoàn toàn bị vây quanh tại ổ giờ phạm vi hoạt động bên trong, phía tây là ổ giờ trôn giấu tiên tổ cờ ho u giờ tờ hóc xa ổ cùng thôn gần dốc, phía đông là gõ đổ cứ điểm, chỉ có mặt phía nam thôn kẹo mò thuộc về người giờ dễ nảy. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo tạ lạ đỏ rừng rậm trước kia là gò gì ẩn đế quốc hoạch tâm lãnh thổ đâu. Mà lại người giờ dễ nầy gặp phải vấn đề còn không chỉ là học cùng ô giờ, tạ lạ đỏ phương nam sở e tốt hạ giặc đồng dạng nguy cơ trùng trùng. Ở lại đây ạ giặc qua đồng dạng có hướng ra phía ngoài khuyết trường, tái hiện ạ Pessis đế quốc vinh quang ý nghĩ. Bất quá gần nhất ạ giặc qua ở ạ giặc tựa hồ lâm vào nội loạn bên trong, bị tước đoạt cánh lưu vong ạ giặc qua cùng sở cải dệt cao giai ạ giặc qua lẫn nhau căm thù, đã đến thủy hỏa bất dung trình độ. Đây đối với giờ dễ nảy đến nói cuối cùng là một tin tức tốt. Ai? Nhức đầu vò rối bản thân tóc bạc, ạn gì ạ thở dài nói đi được tới đâu hay tới đó đi, hy vọng có thể tại chiến tranh đến trước thu hoạch được người giờ dễ nảy tán thành. Mặc dù không dám khẳng định bờ nỉnh lệ ghi ẩn là lúc nào đi vào giờ dễ nọ, nhưng lưu cho người giờ dễ nảy cùng thời gian của hắn hiển nhiên sẽ không quá nhiều. Giờ dễ nọ cũng không giống như ạ giờ ruột có titan bảo hộ, cái tinh cầu này đối bờ nỉnh lệ ghi ẩn đến nói cơ hồ là hoàn toàn không đề phòng. Kỳ dạ hệ đèn cùng ạ chỉ mòn nếu có cần đều có thể ở đây trực tiếp giáng lâm, thậm chí sát hệ giặt cũng có thể làm đến. Ta cũng không muốn cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn tại rời xa ạ giờ rột che chở địa phương khai chiến, mà lại nơi này không phải cố hương của ta, điều động các hạng tài nguyên chống lại bờ nỉnh lệ ghi ẩn sẽ phi thường khó khăn, hay là nghĩ biện pháp sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ trở lại ạ giờ rột đi. Mấy năm thời gian đi qua, em bà ạ gì vì là giờ người giờ dễ nảy đã đối ản gì ạ cùng sản giờ dịt hai vợ chồng hết sức quen thuộc. Bởi vì ản gì ạ hai người một mực không có biểu hiện ra cái gì đối giờ dễ nảy uy hiếp, đại chủ giáo nải ẻn cũng dần dần buông xuống đối ản gì ạ cảnh giác. Đi qua mấy năm cố gắng kiến tạo, hùng vĩ tráng lệ cả dạ bỏ thần điện rốt cục tiếp cận làm xong, ản gì ạ cũng vào lúc này thu hoạch được hạ tạt đại chủ giáo nhắc nhở. Cả dạ bỏ thần điện hoàn thành lúc, một mực tại sắt chặt dưỡng thương tở dọ phệ vẩn sẽ đem công việc trọng tâm chuyển rời đến tòa này hoàn toàn mới thần điện. Hẹn bọc thở tờ giỏ phệ cũng đều vì cả dạ bỏ cung cấp một nhóm cao giai học đồ tăng cường thần điện phòng thủ. Án gì ạ sắc mặt khẽ động nói như vậy, ta có cơ hội tại cả dạ bỏ thần điện nhìn thấy tiên tri các hạ. Hạ ta cười vô vô án gì ạ bả vai đầu góc của ngươi động rất nhanh, bằng hữu của ta. Chủ giáo nghị hội trong năm người, Nại ẻn, ạ cả mạ cùng ta đều tán thành ngươi cùng sản giờ dịt nữ sĩ, họ thạ cùng mạ là đạ ạ bởi vì chưa quen thuộc ném bỏ quyền phiếu, ba không kết quả. Các ngươi được phép tại cả dạ bỏ thần điện hoàn thành nghi thức lúc cùng báo trước mặt. Án gì ạ vui mừng thở phào một cái cảm ơn ngươi, hạ tạ cũng mời thay ta hướng ạ ca mạ đại chủ giáo cùng nài ẹn đại chủ giáo biểu thị lòng biết ơn. Ha ha đừng để ý. Hạ tạ lơ đến vuốt vuốt bản thân trên cảm xúc tu sợi dâu mấy năm này cùng kỹ thuật của ngươi giao lưu cho ta không ít linh cảm. Từ kỹ thuật của ngươi thiết kế bên trên liền có thể nhìn ra, ngươi không phải loại kia lòng mang tà niệm hạ người. Ạ ca mạ cũng tại chủ giáo nghị hội bên trong đề cập qua điểm này. Mặc dù ngươi sử dụng chính là hư không năng lượng, nhưng cái này cũng không thể đại biểu ngươi chính là tà ác, hắn nguyện ý vì ngươi làm ra đảm bảo. Về phần Nại ẻn, nàng tỏ thái độ liền muốn càng nhiều cảm tạ thê tử của ngươi. Mặc dù tại ẻm bà ạ gì vì là giờ bình tĩnh sinh hoạt để bận rộn mấy ngàn năm ản gì ạ thu hoạch được đã lâu bưng lỏng, nhưng giờ dễ nọ cuối cùng không phải mình cố hương. Hắn cùng sản giờ dịch thân bằng hảo hữu còn tại ạ giờ rốt chờ đợi bọn hắn thuận lợi trở về. Cái này khiến trong lòng hai người từ đầu đến cuối có một loại cảm giác cấp bách. Cả dạ bỏ thần điện hoàn thành nghi thức à? Gần nước ban công ản gì ạ biết cái này nghi thức ngay tại nửa tháng sau cử hành, bởi vì tiên tri dự định sẽ đích thân đến. Gần nhất mải ẻn tăng cường đối cả dạ bỏ xung quanh tuần tra cường độ, ạ cả mạ tướng phòng giữ quân đoàn cũng lâm thời từ sặt chặt điều đến cả dạ bỏ bên trong đóng giữ. Cả dạ bỏ xây thành tuyệt đối là một tin tức tốt, nhưng tin tức xấu cũng tại cách một ngày theo sát lấy truyền đến. Bởi vì ạ cả mạ xuất lĩnh tướng phòng giữ bộ đội rời khỏi sặt chặt, ố giờ vị trí tại tạ lã đỏ các nơi độc lập thành bang lần lượt bắt đầu dị động, ản chỉ thành lũy ở xạ đảo mùn hạp cốc ngày gần đây cũng là động tác liên tiếp. Hết sức căng thẳng thế cục tiêu diệt người giờ dễ nảy cảm giác vui sướng trong lòng, làm trực diện ản chỉ thành lũy tiền tuyến, em bà ạ gì vì là giờ tại ạ cả mạ lĩnh quân đến sau càng là tiến vào một cấp đề phòng. Em bà ạ gì vì là giờ mặt phía bắc vừa mới tu kiến tốt giờ dù nạ đài xem sao tầng cao nhất, đứng cao nhìn xa ản gì ạ lo lắng thở dài chiến tranh, cuối cùng vẫn là khó mà tránh khỏi sao. Hừ, đại chủ giáo nải ẻn sắc mặt băng lãnh nói vậy liền để bọn hắn tới đi. Ta sẽ để cho đám kia ngốc đại cá tử trả giá vĩnh thế khó quên đại giới. Một cái giản mua thanh âm ôn hòa đột nhiên từ đám người sau lưng truyền đến đừng kích động, đại chủ giáo này ẻn, có lẽ thế cục còn không đến mức hỏng bét đến chiến tranh toàn diện tình trạng. À cả mạ xoay người nhìn người tới sau kinh ngạc há to miệng tiên tri, làm sao ngươi tới rồi? Không phải đã nói xạ đảo mùn hạp cốc phòng thủ công việc giao cho chúng ta sao? Một tên tay cầm màu tím thủy tinh pháp trượng giờ dễ nảy lao giả từ truyền tống môn bên trong đi ra. Dâu bạc trắng tóc trắng lao giả nhìn qua mặt mũi hiền lành, trán của hắn phía trước còn lơ lửng một cái dễ thấy hơi mở phức tạp ấn ký. Sau lưng lão giả đi theo hai tên người mặc đại chủ giáo phục sức giờ dễ nảy nam tử, một người trong đó là ản gì ạ đã từng thấy qua học giả lãnh tụ họ thạ đại chủ giáo. Nói như vậy, còn lại cái kia chính là ổ trên ngoài thủ lĩnh, mạ lạ đà ạ đại chủ giáo đi. Làm ản gì ạ cùng sản giờ dịch lặng lẽ đánh giá vờn cùng mạ lạ đà ạ lúc, tiên tri ánh mắt thâm thúy cũng đúng lúc chuyển hướng bên này. Án gì ạ mủn xạ tiên sinh cùng sản giờ dịt phi đờ mà ổng nữ sĩ. Mèo ẩn xử lấy pháp trượng có chút không mình hành lễ ta là người giờ dễ nấy lãnh tụ tinh thần mèo ẩn. Rất xin lỗi để các ngươi đợi lâu như vậy mới hoàn thành lần đầu gặp mặt. Án gì ạ cùng sản giờ dịt cũng lần lượt làm ra hoàn lễ. Án gì ạ khẽ cười nói tiên tri mời không cần để ý, tâm phòng bị người không thể không, mà lại. Hiện tại ngài cần nhất chú ý cũng không phải hai người chúng ta a. Chương 407, điểm đến là dừng đề nghị. Vèo ẩn đến vì lĩnh quân ạ cả mạ cùng ngài ẹn mang đến tạ lạ đỏ rừng rậm tin tức. Tạ lạ đỏ hiện tại coi như bình tĩnh, mặc dù các nơi ổ dở đều tại chặt chẽ chuẩn bị chiến đấu bên trong, nhưng biểu hiện được không có ản chỉ thành lũy như thế cấp tiến. Vèo ẩn nhẹ nhàng vuốt bản thân thật dài tròm dâu bạc phơ, như có điều suy nghĩ mượn nhờ đài xem sao cao điểm thế nhìn ra xa xa ản chỉ thành lũy. Xem ra, ổ dở là định dùng ản chỉ thành lũy đồng bào tới thăm dò thực lực của chúng ta. Gò gì ẩn đế quốc sụp đổ về sau. Các nơi ổ dở độc lập thành bang lẫn nhau không lệ thuộc, thành bang ở giữa liên hệ cũng không tính được chặt chẽ, thường xuyên sẽ còn bởi vì tranh đoạt lãnh địa mà phát sinh tranh chấp. Án gì ạ chị chính gần vạn năm, kinh nghiệm phong phú lại kiến thức rộng rãi, đối cái này ngoại địch trước mắt vẫn như cũ vội vàng đấu tranh nội bộ tình huống sớm đã nhìn quen không trách. Bây giờ tản mát tại giờ dễ nọ các nơi ổ dở thành bang bên trong, lấy lâu đài hịt mùa thực lực mạnh nhất, căn cứ vào ẩn thuyết pháp, lần này ổ dở tất cả thành bang liên hợp nổi lên. Phía sau thiếu không được có lâu đài hịt mùa tạo áp lực cùng uy hiếp. Lâu đài hịt mùa ở xa giờ dễ nọ nhất Tây Bộ, bọn hắn cùng ngọc nhất dũng mãnh ổ ở sở thị tộc lâu dài chinh chiến không ngừng, muốn rời đi nạ dạn đuổi tới tạ lạ đỏ trợ trận cơ hồ là không có khả năng, trừ phi. Vèo ẩn nhíu mày một cái, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, nhưng cân nhắc đến ổ ở sở thị tộc thẳng tính tình, hắn lại cảm thấy rất không có khả năng. Giáng lâm giờ dễ nọ hơn 20 năm. Mất đi thấy rõ tương lai năng lực và ẩn một khắc đều không có đỉnh chỉ đối cái này toàn tân thế giới thăm dò cùng hiểu rõ. Đại thể đến nói, giờ dễ nọ thế lực có thể căn cứ riêng phần mình khởi nguyên khác biệt chia làm hai loại. Một loại là lấy giờ nẹ xỏa cùng sập giải cấp sinh vật tạo thành thực vật thế lực, cái này thế lực đặc thù rất rõ ràng, thân thể của bọn hắn đều là từ các loại hoa hoa thảo thảo cấu thành, thế lực trải rộng giờ dễ nọ từng cái khu vực, liền xa đáo mùn hạp cốc cũng có sập giải hoạt động vết tích. Một cái khác loại thì là lấy mạ nạ rồng cầm đầu nham thạch sinh vật, cùng nó tương quan một hệ liệt huyết nhục thoái hóa sinh vật. Nham thạch cùng thực vật hai hệ giống loài đấu tranh cơ hồ xuyên qua toàn bộ giờ dễ nó lịch sử, bởi vì học cùng ổ dở đối lịch sử cổ xưa ghi chép đều không lắm kỹ càng, vèo ẩn cũng chỉ là thông qua đối các nơi ạ giặc quả di tích thăm dò giải một cái đại khái. Đơn giản đến nói, cổ đại nham thạch sinh vật bị Apesis đế quốc gạ giặc quả xưng hô vì kẻ phá hoại, thực vật quái thú thì là gọi là nguyên thú. Đỉnh phong thời kỳ Apesis hạ giặc quả đã từng chính diện đã đánh bại một cái cường đại vô song nguyên thú, bọn hắn lợi dụng một kiện tên là rủ khờ mạ chi tức mạnh đại thần khí tụ tập ánh sáng mặt trời mang, đem nguyên thú nhóm tụ tập lại cường đại bảo tử quần lạc triệt để tiêu hủy. Đến tận đây, giờ dễ nọ nguyên thú thế lực bắt đầu cực tốc suy bại, trừ phương Bắc gọt gọn vùng núi còn có chút ít tồn tại, cái khác địa khu đã rất khó coi đến cường đại nguyên tổ giờ nẹ xoa. Tới đối đầu, kẻ phá hoại thế lực mặc dù cũng đang lùi hóa bên trong, nhưng bọn hắn hậu đại lại dần dần diễn hóa xuất giờ dễ nọ cận đại phàm nhân văn minh. Nhận nguyên thú tản đến kẻ phá hoại trên người bảo tử ảnh hưởng, những thứ này nham thạch sinh vật nhiều đời thoái hóa, từ nham thạch thân thể dần dần thoái hóa chảy máu nhục chi thể. Mã nạ rồng thoái hóa thành gờ giòn, gờ giòn lại thoái hóa thành ổ giòn, thậm chí về sau ổ dở cùng óc, phá hư thú thế lực cứ như vậy nhiều đời truyền thừa xuống dưới. Bất quá những thứ này nguyên thủy huyết nhục sinh vật tập tục phi thường dã man, ban sơ ổ giòn đem cùng bọn hắn có cộng đồng tổ tiên ổ dở cùng óc xem như nô lệ. Apesis hạ giặc quả làm nguyên thú cùng kẻ phá hoại suy bại sau giờ dễ nọ thực lực cường đại nhất, bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ độc bá toàn bộ giờ dễ nọ dạ tâm. Vì ngăn chặn năng lực cường đại ổ giòn khuyết trương tốc độ, ạ giặc quả âm thầm phái người dạy vụng về ổ giờ điều khiển áo thuật, cuối cùng những thứ này ổ giờ bằng vào pháp thuật viện trợ thành công lật đổ ổ giòn thống trị, thành lập kéo dài gần ngàn năm gò dị ẩn đế quốc. Lật đổ tàn bạo ổ giòn cũng không có cho một cái khác nham thạch chi tử hậu duệ mang đến cái gì tính thực chất chỗ tốt. Ốc vẫn như cũ muốn đối mặt tàn khốc hoàn cảnh cùng dần dần quật khởi ổ giờ bắt giết. Ốc cùng ổ giờ, hai cái này cùng là nham thạch chi tử chủng tộc không có mảy may hợp tác thăm dò thế giới dự định, nhiều năm xung đột để bọn hắn lẫn nhau đem đối phương xem như tử địch. Bởi vì gõ gì ẩn đế quốc y đồ nô dịch giờ dễ nọ nguyên tố, bốn vị nguyên tố chi vương đem mình lực lượng ban cho Ốc, thúc đẩy sinh trưởng ra xả mạn cái này nguyên thủy học người thi pháp nghề nghiệp. Phẫn nộ nguyên tố chi vương nhóm cuối cùng tại học viện trợ dưới phá hủy gò gì ẩn đế quốc thủ đô, cường đại không ai bị nổi gò gì ẩn đế quốc từ đây sụp đổ. Nhưng mà Ốc cùng ổ dở thù hận cũng không có đến đây là kết thúc, phân bố tại giờ dễ nọ các nơi ổ dở thành bang vẫn như cũ duy trì lấy bắt giết Ốc truyền thống, hai tộc ở giữa cừu hận thậm chí càng để lâu càng sâu. Vô ở sân là Ốc bên trong hiếu chiến nhất cũng khát máu nhất thị tộc, đồng thời lực chiến đấu của bọn hắn tại lâu dài không ngừng chiến tranh ma luyện dưới cũng cường đại nhất. Nhưng mà đối mặt nắm trong tay cường đại áo thuật chi lực lâu đài hịt mùa eo, gồ ở sởng thị tộc vẫn như cũ là bị ổ giờ đè lên đánh, vèo ẩn cho rằng gồ ở sởng tù trưởng sẽ không như thế không khôn ngoan, bỏ mặc lâu đài hịt mùa ổ giờ thông qua lãnh địa của bọn hắn gia nhập đối giờ dễ nảy công kích bên trong. Án gì ạ nhìn thấy vèo ẩn trên mặt trần chờ biểu lộ, thêm chút suy đoán liền biết vị này tiên tri đang lo lắng cái gì. Là một tên đã từng đọc hiểu qua ma thú biên niên sử xuyên Việt giả. Án gì ạ ghi chép tại bản ghi nhớ bên trên giờ dễ nó lịch sử so với ẩn hiểu rõ càng tường tận, hắn thậm chí biết Titan ạ ở La Mã đã từng giáng lâm qua cái tinh cầu này. Không quá nặng đảm nhiệm trong người ạ ở La Mã cũng không tại cái này không có thế giới chi hồn tinh cầu ở lâu. Hắn nhìn thấy tứ ngược toàn bộ tinh cầu thực vật quần thể về sau, tiện tay chế tạo ra một cái tên là gờ dọn cự linh thủ hộ giả cân bằng giờ dễ nó quá cường đại thực vật thế lực. Bao quát óc cùng ô giờ ở bên trong nham thạch chi tử. Nghiêm chỉnh mà nói đều là gờ giòn hậu duệ. Tiên tri các hạ, ta có thể cắm câu nói sao? Trong trầm tư và ân ngẩng đầu nhìn về phía ản gì ạ, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp khích lệ nói đương nhiên có thể, mời nói thoải mái. Ản gì ạ nhẹ gật đầu nói ta biết người đang lo lắng ổ dở cùng Ngọc Liên Hợp, mặc dù ta cho rằng song phương hoàn toàn kết minh khả năng hầu như không tồn tại, nhưng ngươi phỏng đoán xác thực không thể không phỏng. Mặc kệ giờ dễ nấy biểu hiện được lại thân mật, các ngươi đối ổ dở cùng Ngọc mà nói thủy chung là kẻ ngoại lai. Mà lại bởi vì giờ dễ nảy thiện trí giúp người phong cách hành sự, Ốc cùng ổ giờ đối giờ dễ nảy sức chiến đấu khuyết thiếu trực quan nhận biết, mà sức chiến đấu hết lần này tới lần khác là những thứ này nguyên thủy chủng tộc cân nhắc đối phương giá trị trọng yếu tham khảo nhân tố. Vèo ấn mày trắng hơi dương lên, nói đến đây cái phân thượng hắn đã nghe hiểu ản gì ạ ý tứ trong lời nói. Ản gì ạ tiên sinh, ý của ngươi là nói, Ốc có thể sẽ cố ý bỏ mặc ổ giờ tới thăm dò lai lịch của chúng ta. Đúng vậy, không thể loại trừ loại khả năng này. Ản gì ạ ý vị thâm trường cười khẽ hỏi giờ dễ nảy gần nhất con đếm thử cùng Ốc giao hảo, bất quá. Tựa hồ hiệu quả quá mức bé nhỏ a. Ai? Vèo ân trầm mặc một lát, khẽ thở dài nói ta minh bạch, ta sẽ thông báo cho tạ lạ đỏ quân coi giữ làm tốt đối mặt bết bắt nhất tình huống chuẩn bị. Sau đó vèo ân lấy giỏ xét ánh mắt dừng lại tại Ản gì ạ trên thân Ản gì ạ tiên sinh, ta đối với ngươi cùng tôn phu nhân lai lịch càng ngày càng hiếu kỳ. Người bình thường có lẽ không có khả năng có được xuất sắc như thế cái nhìn đại cục cùng nhạy cảm chiến trường khíu giác ca. Chương 408, Tiên tri lôi kéo sách lược. Đối mặt tiên tri hình như có thâm ý ánh mắt, Ản gì ạ hào hào nhún vai, ta đã sớm đối mải ẹn đại chủ giáo nhắc qua lai lịch của chúng ta cùng mục đích, tiên tri các hạ cũng đã nghe nói qua đi. Veo ân nhẹ gật đầu, đến từ một tinh cầu khác phạt trái đờ, tiếp nhận thần linh ủy thác đi vào giờ dễ nọ viện trợ lâm vào khốn cảnh nạ ạ dị. Ản gì ạ tiên sinh, xin thứ cho ta thất lễ, các ngươi ý đồ đến ban sơ chuyển vào thai ta bên trong lúc, ta không có một tơ một hào tin tưởng. Ản gì ạ lơ đến cười cười, ta có thể hiểu được, dù sao chuyện này bản thân liền rất ly kỳ. Veo ẩn có lẽ có sai khiến mài ẹn dò xét qua Ản gì ạ cùng sản dở dịch ban sơ xuất hiện địa khu, đương nhiên không có phát hiện bất luận cái gì hàng không vũ trụ xe. Có thể dựa vào nhục thân xuyên qua vũ trụ tồn tại xác thực có, ký giả hệ đèn cùng ạ chỉ mòn liền có thể làm được, nhưng bọn hắn lực lượng tầng cấp cùng cường độ thân thể đã sớm vượt ra khỏi người phàm cực hạn. Veo ẩn mặc dù nhận nạ A trường kỳ chúc phúc, có được bất hủ tuổi thọ, nhưng hắn đối với mình thực lực có tự mình hiểu lấy. Hắn tuyệt đối vô pháp giống kỳ giả hệ đèn cùng ạ chỉ mòn như thế tại chân không hoàn cảnh dưới xuyên qua tinh tế, phàm nhân gần như không có khả năng làm được loại chuyện này. Trên thực tế hôm nay cũng không phải là vợn lần thứ nhất nhìn thấy ạn gì ạ hai người, sớm tại mấy năm trước hắn liền vụng trộm từng tới ẻm bạ ạ gì vì lạ giờ bí mật quan sát. Veo ẩn thừa nhận ạn gì ạ thực lực rất cường đại, đã sờ đến đột phá phàm nhân tầng cao nhất biên giới. Nhưng hắn không cho rằng cái này tự xưng đến từ thế giới khác dị tộc nhân có thể cường đại đến mang theo thê tử của mình cùng một chỗ xuyên qua tinh không. Về phần thần linh mà nói, Veo ẩn cũng là không phải hoàn toàn không tin, dù sao trong vũ trụ này xác thực tồn tại cực kỳ cường đại siêu phàm sinh vật, những sinh vật này đều có thể bị phàm nhân xưng là thần linh, trong đó liền bao quát Titan cùng Nạ Ảz. Nhưng mà cho dù là Nạ Ảz cũng sẽ không nhàn đến lấy nhục thân xuyên qua trùng điệp tinh hải. Bọn hắn cung cấp cho người giờ dễ nảy phi thuyền vũ trụ chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Về phần Nạ Ảz phía trên tồn tại, Veo ẩn thật đúng là chưa có tiếp xúc qua, liền sát hẹ giặt hắn cũng chỉ nhìn thấy qua ngụy trang đi ra hình chiếu, cũng không có chân chính kiến thức đến sa đọa Titan lực lượng cường đại. Từ án gì ạ góc độ đến xem, bị Veo ẩn phụng làm thần linh cấp sinh vật Nạ Ảz kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Mặc dù Nạ Ảz sinh mệnh tầng cấp xác thực vượt ra khỏi người phàm, nhưng bọn hắn cá thể năng lực chiến đấu cũng không mạnh. Những thứ này trò chơi xếp hình thiên phú cùng kỹ năng đều điểm tại phụ trợ bên trên. Mana Az chỉ là án gì à người lãnh đạo trực tiếp sáng tạo ra, chủ tớ ở giữa thực lực sai biệt khó mà định lượng đến đúng so, Veo ẩn không thể nào hiểu được bọn hắn dáng lâm phương thức rất bình thường. Mặc dù Veo ẩn vẫn như cũ đối án gì à cùng sản dở dịt lai lịch ôm lấy nhất định hoài nghi, nhưng từ mấy năm này quan sát cùng trước đó án gì à xuất động mở miệng nhắc nhở đến xem, chí ít tên này dị tộc đối người giờ dễ nảy xác thực không có cái gì ác ý. Hai vị. Bây giờ dễ nảy chính diện lâm ngoại địch áp lực, tạm thời vô pháp thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Nhưng ta hướng các ngươi làm ra hứa hẹn, trận chiến tranh này kết thúc về sau, ta sẽ đích thân dẫn đầu các ngươi tiến vào ổ trình tiếp xúc giờ họ hải cốt. Án gì ạ cùng sản giờ dít liếc nhau một cái, có thể thu được vẩn hứa hẹn cuối cùng để bọn hắn an tâm không ít, chí ít để hai người tại đen kịt một màu phía trước nhìn thấy một đầu vốn lượn lấy thông hướng điểm cuối cùng gặp gành đường nhỏ. Mặc dù vẩn hay là muốn thông qua ngoại giao thủ đoạn tiêu trừ chiến tranh uy hiếp. Nhưng nhiều lần phái đi ản chỉ thành lũy sứ giả đều tại hắn cho thánh thuẫn bùa hộ mệnh bảo vệ dưới chật vật chạy về. Tiên tri thấy thế rốt cục hết hy vọng, hắn biết chí ít xạ đảo mùn hạp cốc một trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi. Nhưng vào năm gần đây dưỡng thành bệnh cũ lại bắt đầu phát tác, thấy không rõ tương lai để vị này quen thuộc bật học tiến lên tiên tri có chút bó tay bó chân. Hắn hướng ả cả mạ các tướng lãnh ra lệnh, tận lực không muốn đối tiến công ổ dở tạo thành thương tổn quá lớn, để tránh triệt để chọc giận các nơi ổ dở thành bang. Án gì ạ đối với ẩn bởi vì bất an mà biểu hiện ra mềm yếu thái độ 10 phần không thích, bất quá cái này dù sao cũng là tộc khác nội bộ quyết sách, hắn người ngoài này không có quyền xen vào. Bởi vì vợ ẩn chính miệng giải trừ đối án gì ạ cùng sản giờ dịch giám thị cùng hoạt động hạn chế, hai vợ chồng gần nhất hành động trở nên tự do không ít. Mưa gió sắp đến khí tức để ẻm bà ạ gì vì là giờ thôn dân có chút bất an, bất quá những kinh nghiệm này quá nặng nặng gặp chắc trở người giờ dễ nấy đã dưỡng thành 10 phần thô to thần kinh. Chiến tranh sắp đến. Mặc dù trong thôn bầu không khí ít nhiều có chút khẩn trương, nhưng đại bộ phận lớn tuổi người giờ dễ nảy hay là kềm chế bất an cùng sợ hãi, tiếp tục làm lấy bản thân đủ khả năng công việc. Tuổi trẻ xạ mạ ạ giả cùng y dẻo nhưng không có tộc nhân khác bình tĩnh như thế, hai tỷ muội đến sắt vách thông cửa tần suất rõ ràng đề cao. Bởi vì mải ẻn đã mang theo bản thân du hiệp bộ đội chạy tới tiền tuyến điều tra, làm ngoại tộc người sản dở dịt tự nhiên không có khả năng đi theo nước khác quân đội chấp hành quân chính quy sự tình hành động. Rảnh rỗi ở trong nhà sản giờ dịt dần dần đối nhà mình sắt vách hai cái tiểu nha đầu cái hoài nghi, gần nhất nàng luôn lấy ánh mắt quái dị liếc trộm ản gì ạ. Làm gì? Lao phu lao thê, có chuyện thì cứ nói thẳng đi. Nhìn sản giờ dịt trong ánh mắt, ản gì ạ có chút trong lòng run rẩy, như ngồi bàn trông ản gì ạ rốt cục nhịn không được trực tiếp hỏi đi ra. A. Sàn giờ dịt mặt lộ vẻ vẻ trêu tức cười lạnh một tiếng, ta vậy mới không tin ngươi không biết ta đang suy nghĩ gì, sát vách cái kia hai cái nha đầu sẽ không là coi trọng ngươi đi. Án gì ạ lật lên mắt cá chết khoát tay nhà danh nói. Ngươi nghĩ nhiều lắm, hai đứa bé kia chỉ là bởi vì lần đầu đối mặt chiến tranh mà thấp thỏm lo âu, bản năng tìm kiếm an ủi mà thôi, ngươi cũng từng trải qua giai đoạn này, đối với các nàng tâm thái hẳn là sẽ có hiểu biết đi. Sàn giờ dịt nghe vậy lăng một hồi lâu, khoảng cách nàng lần đầu đứng trước chiến tranh quá khứ thời gian quá dài. Lâu đến sản giờ dịt đã bắt đầu quên chính mình lúc trước thái điều tâm cảnh. Có đúng không? Khe khẽ thở dài, sản giờ dịt nguyên bản do xét thái độ cấp tốc mềm hóa vậy liền để ta để dẫn dắt các nàng đi, ý lực chí hướng không phải trở thành tướng phòng giữ sao. Nha đầu kia sớm muộn cũng muốn vượt qua cửa này. Án gì ạ đối với cái này không có dị nghị, tuổi trẻ tiểu đệ tử lúc này còn 10 phần xúc động, cần phải có kinh nghiệm tiền bối đối nàng tiến hành chỉ dẫn, dần dần kích phát ra nàng chất chứa tại thể nội tiềm lực. Dung nhập ẻm bà ạ gì vì là giờ sinh hoạt về sau, án gì ạ cùng sản giờ dịt tại mấy năm này thời gian bên trong đã sớm quen thuộc người giờ dễ nảy sinh hoạt thường ngày thời gian. Cách một ngày trước kia tính theo thời gian thủy tinh vang lên lúc, chuẩn bị hoàn tất sản giờ dịt chủ động gõ vang sắt vách cửa phòng. Cái này mở cửa, xin chờ một chút. Vừa mới rời giường xa mà ạ giả xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ mở ra tự mình cửa lớn, một thân nhung trang sản giờ dịt để nàng giật nảy mình. Sản giờ dịt tỉ tỉ, ngươi đây là... Nghe được xạ mạ ạ giả đối sản giờ dịt xưng hô, xa xa dán tại phía sau ản gì ạ biểu lộ có chút quái dị. Trên đời này há có gần vạn tuế tỷ tỷ. Ừm. Sản giờ dịt tựa hồ cảm nhận được trượng phu đầy cõi lòng ác ý phỏng đoán, quay đầu lại dùng ánh mắt sắc bén hung hăng trừng ản gì ạ một chút. Ngươi có ý kiến? Ách. Không dám. Hừ.